Phong Thần Châu chương 5756 tới chương 5869. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Cả người Lý Huyền Đạo từng bước một đi về phía Thạch Côn, ngăn chặn sức mạnh của hắn ta. Khí tức khiến người ta sợ hãi lúc này bộc phát, ngàn vạn kiếm khí hội tụ ở trên trường kiếm, phía trên pháp thân. Ầm. Chỉ trong khoảnh khắc, cả người Thạch Côn lùi lại. Lý Huyền Đạo lại lập tức tới gần. Một tiếng bịch vang lên, cả người Thạch Côn đã ép sát vào bức tường trận pháp, vẻ mặt trắng bệch. Kiếm của Lý Huyền Đạo đã ép tới. Xoẹt một tiếng, trường kiếm xuyên qua cơ thể. Nhà họ Thạch nhận thua. Thạch Côn đã không thể nói nhận thua được nữa, tộc trưởng Thạch Hình lại giận dữ đứng dậy, quát lên ầm trời. Lý Huyền Đạo liếc qua đài cao, trường kiếm lập tức rút về, mang theo một dòng máu tươi. Trận chiến này, Lý Huyền Đạo của Linh Ngự Môn đã thắng. Giọng nói bình thản của Trọng Tài lại vang lên lần nữa. Mà giờ phút này nhà họ Thạch đã nhanh chóng phái người xuống sân đưa Thạch Côn về. Một khi một đại chí tôn hậu kỳ bị thương thì người đó vẫn là trụ cột vững chắc của nhà họ Thạch sau khi được chữa trị. Nhưng nếu chết thì đây sẽ là một tổn thất mà dù có dùng 10 thành trì cũng không đánh đổi được đối với bọn họ. Tình hình đã đến nước này, đàn sư chí tôn trong nhà họ Thạch đành phải ra tay. Không lâu sau, Thạch Hình nhận được báo cáo. Thương tích rất nặng, không đến mức chết, nhưng cần phải dưỡng bệnh mấy năm mới khỏi hoàn toàn. Nghe thấy câu này, mặt ông ta lạnh như tiền. Linh Ngự Môn. Lúc này, Lý Huyền Đạo rời khỏi võ trường và quay lại Linh Ngự Môn. Vẫn còn thiếu sót. Tần Ninh từ tốn dạy bảo, nếu kiếm khí mạnh hơn 3 phần nữa thì sẽ giết được hắn đấy. Đệ tử xin ghi nhớ, nhất định sẽ tu luyện chăm chỉ hơn. Lý Huyền Đạo chắp tay đáp. Mặc dù tiếp xúc với Tần Ninh không lâu nhưng Dược Thập cũng nhận ra được đây là một người táo bạo, mắt cao hơn đầu, bình thường trông thì kiệm lời lắm nhưng cái nết kiêu căng thì người khác còn lâu mới sánh bằng. Diệp Nam Hiên, tiếp tục. Dạ. Diệp Nam Hiên đi ra lần nữa. Thấy hắn ta bước tới, tâm trạng của người trong nhà họ Hứa và nhà họ Thạch đều thấp thỏm lo sợ. Lại nữa. Sao đám Linh Ngự Môn chết tiệt này chẳng chịu để yên thế? Diệp Nam Hiên giở nụ cười trời đánh. Ba nãy đánh một trận xong vẫn chưa hồi phục hoàn toàn nhưng lệnh của sư tôn không thể làm trái nên ta quay lại rồi đây. Lần này nhà họ Hứa phái ai ra trận đây? Ta chưa hồi phục trạng thái mạnh nhất đâu, đừng có phái đại chí tôn trung kỳ ra đánh với ta đấy nhé. Lúc này, mặt Hứa Lâm Thiên đằng đằng sát khí, chỉ muốn tung chưởng đập chết hắn ta. Nhưng Diệp Nam Hiên hoàn toàn tuân theo quy tắc, nếu nhà họ Hứa không chấp nhận lời khiêu chiến thì đồng nghĩa với việc nhận thua. Đây là quy tắc của cuộc đấu võ bảy quận rồi, năm nào cũng thế. Nhưng dù cuộc đấu võ bảy quận đã được tổ chức nhiều lần thì cũng chưa lần nào xuất hiện hai tên quái thai như Diệp Nam Hiên và Lý Huyền Đạo cả. Nhanh cái chân lên xem nào. Diệp Nam Hiên vừa vác trường đao vừa cười hí hửng, rề rà là sư tôn ta bực mình đấy nhé. Hiện giờ những người ở đây đều mang trong mình suy nghĩ riêng. Khí tức đáng sợ bất chợt bộc phát giữa âm thanh ùng ùng vang lên không dứt. Người chán sống rồi đúng không? Sau tiếng hừ lạnh, một bóng dáng bước ra, sát khí dâng trào khắp nơi. Hứa Lâm Phong của nhà họ Hứa chấp nhận lời khiêu chiến. Hứa Tam Gia. Đôi đối thủ này khơi dậy sự thích thú của tất cả mọi người. Diệp Nam Hiên đấu với Hứa Lâm Phong. Cuộc tỷ thí được tiếp tục. Tuy nhiên, vì đã có kinh nghiệm giao thủ với đại chí tôn hậu kỳ trong trận đấu đầu tiên, nên lần này Diệp Nam Hiên đã biết cách đối phó với Hứa Lâm Phong. Sau một phen giao chiến, trọng tài tuyên bố. Linh Ngự Môn, Diệp Nam Hiên thắng. Về phía nhà họ Dương, với tư cách là thiên tài xuất sắc nhất gia tộc này, Dương Vân Hải cứ nghĩ cuộc đấu võ bảy quận sẽ là cơ hội để mình tỏa sáng, còn giờ thì mọi ánh hào quang đã bị Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên cướp đi mất. Các thiên chi kiêu tử như Lữ Khôn Minh của Lữ gia, Ngô Tu của nhà họ Tu, Khúc Oánh Oánh của nhà họ Khúc đều trố mắt nhìn. Hai người này chiếm hết sự chú ý rồi, dù ai ra sau thì cũng không thể nào nổi bật hơn bọn họ được. Còn ai nữa không? Lần này lại đến phiên Diệp Nam Hiên ra sân thi đấu. Hắn ta đã trải qua 4 trận đấu với đại chí tôn hậu kỳ, Lý Huyền Đạo cũng 4 trận. Rất nhiều võ giả thuộc nhà họ Hứa và nhà họ Thạch đã bị thương. Những người còn lại thì không ai dám ra mặt. Ra sân thì kiểu gì cũng thua thôi, còn đánh gì nữa. Giờ đây, trưởng tộc của nhà họ Hứa. Hứa Lâm Thiên và trưởng tộc nhà họ Thạch. Thạch Hình nhăn mặt khó chịu. Hai đại gia tộc có nằm mơ cũng không ngờ tình cảnh hôm nay sẽ xảy ra. Bị hai kẻ Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên làm bẻ mặt ngay trước mắt bao người. Đã thế còn không thể phản kháng lại nữa chứ. Vào lúc này, bất cứ ai cũng đều có thể cảm nhận được sự phẫn nộ của hai gia tộc đối với Linh Ngự Môn và nhà họ Linh. Cuộc đấu võ bảy quận hôm nay kết thúc, xem ra bảy quận sẽ có sự thay đổi lớn lắm đây. Không ai ra sân thì ta tự chọn. Diệp Nam Hiên chưa muốn trận đấu kết thúc ngay lúc này. Tần Ninh công tử. Đúng lúc đó, trưởng tộc nhà họ Dương. Dương Từ Lai lên tiếng. Hai vị đệ tử của Tần công tử có thiên phú cao đến không ngờ, thực lực cũng vô cùng mạnh mẽ, bọn ta đều công nhận điều đó. Trận tỷ thí hôm nay kết thúc tại đây đi. Dương Từ Lai mỉm cười như một người chuyên đi giảng hòa, nhà họ Hứa và nhà họ Thạch không đủ sức để đấu nữa đâu. Câu nói này nhận được sự đồng tình của tất cả mọi người. Tần Ninh đứng dậy, đi vào võ trường từng bước một. Dương trưởng tộc. Hắn nhẹ nhàng chắp tay lại rồi cười bảo, quy tắc của cuộc đấu võ bảy quận là không được nhận thua trừ khi có một phe đã cho toàn bộ võ giả ra trận, còn không thì không được phép từ chối lời khiêu chiến của đối thủ. Vừa rồi toàn bộ võ giả cảnh giới đại chí tôn của nhà họ Linh đã ra sân, người nào cũng bị thương nhưng không ai trốn không tham gia cuộc chiến mà. Còn nhà họ Hứa và nhà họ Thạch thì có mấy vị đại chí tôn chưa ra sân đấy thay. Dương Từ Lai hơi ngẩn người. Hứa Lâm Thiên và Thạch Hình thì tức sôi máu. Hai người cực kỳ nghi ngờ vừa rồi nhà họ Linh bị họ chèn ép quá đáng, Tần Ninh không thèm động đậy chút nào, giờ thì đột nhiên cho hai vị đệ tử của mình xuất chiến là để khiến bọn họ không còn lời nào để phản bác như lúc này. Những người xung quanh cũng gật đầu. Hầu như toàn bộ võ giả trong nhà họ Linh, từ đại chí tôn sơ kỳ, trung kỳ đến hậu kỳ đều phải nhận lấy kết cục là bị thương, trừ trưởng tộc Linh Văn Long. Vì sao giờ đến phiên nhà họ Thạch và nhà họ Hứa gặp cảnh tương tự thì dừng? Xem ra, Tần Ninh này đã lường trước được mọi việc rồi. Tất cả mọi người trong nhà họ Linh đều tỉnh ngộ. Ban đầu Tần Ninh lờ đi sự nhục nhã mà họ phải chịu nên một số người bất mãn trong bụng, dù vậy họ vẫn không giận cá chém thớt hắn. Dù gì cũng do bọn họ không biết nỗ lực thôi, Tần Ninh đã giúp đỡ nhà họ Linh nhiều lắm rồi. Đến bây giờ người nhà họ Linh mới hiểu ra mục đích của Tần Ninh. Dương Từ Lai cũng không biết nên nói gì cho phải. Đương nhiên. Giữa lúc đó, Tần Ninh nói tiếp. Tần Ninh ta đây không phải kẻ vô lý, thực lực của võ giả cảnh giới đại chí tôn nhà họ Hứa và nhà họ Thạch quá kém cỏi, đánh một đòn cũng đỡ không xong, yếu như thế ta cũng chả có hứng thú đánh bại đâu. Câu vừa dứt, võ giả hai phe nhà họ Hứa và nhà họ Thạch tức thì lộ rõ vẻ giận dữ. Cơ mà ta nghĩ trận so tài này vẫn tiếp tục được đấy, cảnh giới đại chí tôn không ra sân được thì dùng cường giả cảnh giới tiểu thiên tôn thôi. Tần Ninh khẽ cười nhìn về phía nhà họ Hứa và nhà họ Thạch, nhếch mép, trưởng tộc Hứa Lâm Thiên cũng là cảnh giới tiểu thiên tôn này, đừng giấu giếm nữa, trưởng tộc Thạch Hình cũng cảnh giới tiểu thiên tôn mà nhỉ. Vậy thì Tần Ninh này, khiêu chiến hai vị trưởng tộc, không biết hai vị trưởng tộc có dám nhận lời khiêu chiến không? Hắn mới nói xong. Khiêu chiến hai vị tộc trưởng. Khiêu chiến tộc trưởng có cảnh giới tiểu thiên tôn. Muốn chết rồi đúng không? Mọi người đều nghẹn họng trân trối, lộ ra biểu cảm không thể nào tin được. Bình thường, trong cuộc đấu võ bảy quận, tộc trưởng đều không ra sân. Ví dụ như trước đó, nhà họ Hứa và nhà họ Linh thi đấu, đều là đám người Hứa Lâm Phong, Linh Văn Tuyên xuất chiến, cho dù nhà họ Linh liên tục thua cuộc, tộc trưởng Linh Văn Long vẫn không ra sân. Đây là quy tắc đã có từ những lần trước. Vậy mà lúc này, Tần Ninh lại muốn khiêu chiến hai vị Hứa Lâm Thiên và Thạch Hình. Điều này hoàn toàn không phù hợp với quy tắc. Tần công tử. Dương Từ Lai đứng dậy, mỉm cười nói, Tần công tử, từ trước đến nay, trong cuộc đấu võ bảy quận, tộc trưởng đều không xuống đài thi đấu, đây là quy tắc. Quy tắc. Tần Ninh chắp tay sau lưng, đứng vững trên võ trường, mỉm cười nói, quy tắc là vật chế, con người mới là vật sống. Ta cảm thấy có thể sửa lại quy tắc. Mọi người xôn xao bàn tán. Có thể sửa lại quy tắc. Tần Ninh nghĩ mình là ai chứ? Đối với những lời bàn luận xung quanh, Tần Ninh cũng lười để ý, hắn nói tiếp, ta muốn khiêu chiến tộc trưởng Hứa Lâm Thiên trước, sau đó sẽ khiêu chiến tộc trưởng Thạch Hình. Cuộc chiến sinh tử. Nếu như ta thua và bỏ mạng, tất cả mọi thứ của Linh Ngự Môn đều thuộc về nhà họ Hứa, bao gồm cả tất cả thành trì, cửa hàng, mạch khoáng, vân vân mà Linh Ngự Môn thắng được trong hôm nay. Còn nếu tộc trưởng Hứa Lâm Thiên chết, ta cũng không lấy thêm bất cứ thứ gì. Đối với tộc trưởng Thạch Hình cũng thế. Tần Ninh vừa nói xong, mọi người ở đây đã muốn sôi trào. Trong lời nói của Tần Ninh mang ý tứ rất rõ ràng. Hắn muốn tiến hành thi đấu sinh tử với tộc trưởng Hứa Lâm Thiên và tộc trưởng Thạch Hình có cảnh giới tiểu thiên tôn. Nếu thua, cả Linh Ngự Môn đều chấp tay dâng cho đối phương. Lại ra tay với nhà họ Hứa và nhà họ Thạch như thế, vì sao ông ta phải quản chuyện này chứ? Nếu như Tần Ninh thật sự có thể giết chết cường giả cảnh giới tiểu thiên tôn của nhà họ Hứa và nhà họ Thạch thì đối với nhà họ Dương, đây cũng không phải là chuyện gì xấu. Trong bảy quận, các thế lực lớn tranh đấu thì địa vị bá chủ của nhà họ Dương lại càng thêm được củng cố. Liệu Hứa Lâm Thiên và Thạch Hình có tham gia thi đấu không? Nếu không tham gia thi đấu, mặt mũi của hai đại gia tộc sẽ mất hết, đây là chuyện tốt đối với ông ta. Còn nếu tham gia thi đấu, cho dù là ai sống ai chết, ông ta cũng không bị tổn thất cái gì, ngược lại còn nhận được lợi ích. Rảnh rỗi không có việc gì làm mới đi quản chuyện này. Dương Từ Lai ngồi xuống, nâng chén trà lên uống một ngụm. Nguyên Sơ Liễu che mặt ngồi bên cạnh cũng nhíu mày. Ở trong mắt cô ta, sự ngông cuồng của Tần Ninh thật sự khó giải thích. Dựa vào căn cơ và thực lực của Linh Ngự Môn, căn bản là không thể so sánh được với nhà họ Hứa, càng miễn bàn đến nhà họ Thạch. Thế nhưng Tần Ninh dựa vào đâu mà ngông cuồng như vậy? Hơn nữa còn lấy cảnh giới Đại Chí Tôn khiêu chiến cảnh giới Tiểu Thiên Tôn. Người này giống như là đang tự tìm đường chết. Cảnh giới Tiểu Chí Tôn, phát sinh tụ hình. Cảnh giới Đại Chí Tôn, pháp thân ngưng thể. Cảnh giới Tiểu Thiên Tôn, pháp thân dung linh. Dung linh 9 lần, tiến hành lột xác, pháp thân kết hợp cùng với thân thể, từ điều khiển thân thể đến phối hợp thân thể. Đây là lần lột xác quan trọng đầu tiên của cảnh giới Chí Tôn. Giữa Tiểu Thiên Tôn và Đại Chí Tôn, có thể nói là tồn tại một khoảng cách lớn. Sao Tần Ninh lại có thể tự tin đối đầu với Tiểu Thiên Tôn như vậy? Đâu cũng là tiếng lòng của tất cả mọi người ở đây. Mà lúc này, tiếng mắng chửi của nhà họ Hứa và nhà họ Thạch gần như bao trùm cả sơn cốc. Tần Ninh là đang khiêu chiến sao? Đây là trắng trợn khinh bỉ hai nhà bọn họ. Trận chiến này, Hứa Lâm Thiên ta, chấp nhận. Một giọng nói mạnh mẽ đột nhiên vang lên, truyền khắp trong ngoài sơn cốc. Ngay sau đó, thân hình Hứa Lâm Thiên đã xuất hiện trên võ trường. Áo dài lay động theo chiều gió, hơi thở bình tĩnh thản nhiên. Vị tộc trưởng mới bước vào cảnh giới Tiểu Thiên Tôn không lâu, giờ phút này đã tức giận đến mức không thể nào kìm nén. Tần Ninh nhìn về phía Hứa Lâm Thiên, mỉm cười. Tình huống hiện giờ không cho phép Hứa Lâm Thiên từ chối khiêu chiến. Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên xuất chiến đã thành công chọc giận nhà họ Hứa và nhà họ Thạch, làm cho hai nhà nghẹn một bụng lửa giận. Bây giờ hắn lại khiêu chiến, còn đưa ra điều kiện nhượng bộ như thế, nếu như hai vị tộc trưởng nhà họ Hứa và nhà họ Thạch không dám ra sân thì không đến sáng mai, tin tức sẽ truyền ra khắp bảy quận. Hứa Lâm Thiên sợ tiểu bối Đại Chí Tôn hậu kỳ, không dám xuất chiến. Nhà họ Linh kinh ngạc. Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên khiêu chiến. Rồi lại đến hắn khiêu chiến hai vị Tiểu Thiên Tôn, cho dù không muốn đánh cũng phải xuất chiến. Hứa Lâm Thiên và Tần Ninh đứng trong võ trường. Trọng tài bên sân lúc này cũng không biết nên nói gì. Tần Ninh cười nói, trận đấu này không cần trọng tài, cuộc chiến sinh tử, đến khi nào một bên chết thì thi đấu kết thúc. Mấy vị trọng tài nhà họ Dương đều lần lượt lui về. Tần Ninh nhìn về phía Hứa Lâm Thiên, khẽ cười nói, tiểu tử mạo phạm, nhưng mà cũng không còn cách nào khác. Khuôn mặt Tần Ninh mang theo vẻ bất đắc dĩ. Bởi vì ta muốn giết ngươi, cũng chỉ có thể dùng loại biện pháp này để cho ngươi xuất chiến. Một lời vừa dứt, bốn phía vang lên tiếng xôn xao. Sư tôn của các ngươi, thật đúng là đủ ngông cuồng, Dược Thập biểu môi nói. Một vị Đại Chí Tôn, cho dù là hậu kỳ, mà dám nói như vậy với một vị Tiểu Thiên Tôn, thì gần như là đã cận kề cái chết, là hành động điên cuồng. Diệp Nam Hiên trực tiếp nói, đây không phải là ngông cuồng, mà là tự tin, Tiểu Thiên Tôn là cái thá gì, đứng trước mặt sư tôn ta không đáng nhắc tới. Lý Huyền Đạo cùng lặng lẽ đồng quan điểm, gật gật đầu. Dược Thập hoàn toàn không còn gì để nói với hai người. Sùng bái. Đây quả thực là si mê được không? Dược Thập lại nhìn về phía Thời Thanh Trúc, nói, cô không lo lắng cho sư tôn của mình sao? Ta thấy để cô ra tay mới tốt. Thời Thanh Trúc mang vẻ mặt tò mò nhìn Dược Thập, kinh ngạc nói, vì sao ta phải ra tay? Nếu như ta ra tay, hai phát ba phát là đã đánh chết cái tên kia rồi, như vậy thật nhàm chán. Dược Thập nhìn ba người bọn họ, xem như là hoàn toàn cạn lời. Quả nhiên không phải người chung đường, không thể cùng quan điểm. Bốn người này, từ tận đáy lòng đều là người không sợ trời không sợ đất. Chỉ là tuy rằng nói thế nhưng Dược Thập cũng hiểu được. Tần Ninh không ngốc, không có khả năng tự đi chịu chết. Rốt cuộc là người kia lấy đâu là tự tin để dùng cảnh giới Đại Chí Tôn hậu kỳ khiêu chiến cảnh giới Tiểu Chí Tôn tầng 1. Trong võ trường, Hứa Lâm Thiên nhìn về phía Tần Ninh, không hề có ý nghĩ khinh địch. Ai cũng không phải là kẻ ngu xuẩn, Tần Ninh dám khiêu chiến ông ta, không phải là tự tìm đường chết mà là nắm chắc phần thắng. Mặc dù không biết sự chắc chắn của Tần Ninh từ đâu mà ra, chỉ là không thể khinh thường được. Dần dần, bên ngoài thân hình thẳng tắp của Hứa Lâm Thiên, mặt ngoài quần áo xuất hiện một bộ giáp mềm. Cuộc đấu võ bảy quận đã diễn ra nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên xảy ra chuyện như thế này. Quả thực là làm cho người ta không thể nào tin được. Thế nhưng trước mắt, thi đấu đã chuẩn bị bắt đầu, mọi người muốn không tin cũng không được. Tần Ninh nhìn về phía Hứa Lâm Thiên, hắn vẫn mang vẻ mặt tươi cười như trước. Ta không biết ngươi lấy đâu ra sức mạnh, nhưng để cho ngươi nếm thử thực lực Tiểu Thiên Tôn một chút, ta cũng rất sẵn lòng. Hứa Lâm Thiên lạnh lùng nói. Ngươi mới vừa đột phá Tiểu Thiên Tôn, có phải là cảm thấy sức mạnh pháp thân của mình tăng lên gấp 10 lần so với khi còn là Đại Chí Tôn không? Lực lượng cường đại đến đáng sợ, cảm giác bản thân có thể dùng một tay xé nát 10 vị Đại Chí Tôn. Tần Ninh mỉm cười nói, sau khi pháp thân dung linh, lúc chiến đấu sẽ càng thêm linh hoạt, lực phản ứng, lực công kích rồi cả tốc độ, đều tăng lên một bước thật lớn. Vượt qua được cảnh giới đại chí tôn, đây chính là cấp bậc mạnh nhất ở bảy quận, trong lòng cảm thấy rất vui vẻ phải không? Nghe Tần Ninh nói một hồi, sắc mặt Hứa Lâm Thiên càng ngày càng trở nên lạnh lùng. Lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta đã phát hiện ra, tiềm lực của ngươi đã đến giới hạn, hẳn là ngươi đã sử dụng Dung Linh Nguyên Đan nên mới có thể tiến vào cảnh giới Tiểu Thiên Tôn, nhưng đời này của ngươi, cực hạn cũng chỉ là Tiểu Thiên Tôn mà thôi. Tần Ninh tiếp tục nói, một viên Dung Linh Nguyên Đan có trị giá khoảng mấy trăm vạn nguyên thạch, đây không phải là một con số nhỏ, hơn nữa ngươi cũng không chỉ uống một viên, ngươi bỏ ra được sao? Ai đưa cho ngươi? Nhà họ Thạch phải không? Tần Ninh tự hỏi tự trả lời, vậy nên mới nói, nhà họ Thạch lén lút để nhà họ Hứa ra tay với nhà họ Linh, ngươi lại phối hợp với Nguyễn Bang, cố ý gây sự, hy vọng khơi mào trận chiến giữa nhà họ Linh và Nguyên Võ Bang, để bọn họ đánh nhau đến ngươi sống ta chết, sau đó, nhà họ Hứa sẽ nhân cơ hội này nhúng tay vào đó, thuận tiện tiêu diệt nhà họ Linh, hoàn thành giao dịch với nhà họ Thạch. Hứa Lâm Thiên hừ một tiếng nói, ngươi đang nói bậy nói bạ gì đó. Nói bậy sao? Tần Ninh đột nhiên cao giọng, hừ một tiếng rồi nói, có biết vì sao hôm nay ta nhất quyết phải khiêu chiến với ngươi không? Chính là bởi vì, ngươi ngàn vạn lần không nên ra tay với nhà họ Linh. Hứa Lâm Thiên thấy một màn như vậy thì cắn chặt răng, ông ta nắm chui đao trong tay rồi chém xuống một nhát. Đao phong hóa thành kích thước dài mấy mét từ trên trời giáng xuống, nhắm thẳng vào thân thể Tần Ninh. Thấy vậy, sắc mặt Tần Ninh không chút thay đổi. Tử Linh Thiên kiếm quyết. Kiếm khí trong cơ thể bao trùm. Hỏa chi linh long. Trong lòng quát lên một tiếng. Trầm Uyên kiếm chém ra. Phía trên trường kiếm, bốn tia sáng hóa thành một chùm lửa đỏ, kiếm khí bộc phát ra từ trên thân kiếm, càn quét xung quanh, rồi biến thành một con rồng lửa, bay thẳng ra ngoài. Âm tiếng gầm rú kịch liệt lập tức vang lên. Kiếm khí rồng lửa va chạm với đao phong, trong phút chốc đã xé rách, phóng thẳng về phía Hứa Lâm Thiên. Mà giờ phút này, bốn phía vang lên từng tiếng kêu hoảng sợ. Vốn tưởng rằng Hứa Lâm Thiên sẽ trực tiếp áp đảo Tần Ninh, nhưng không ngờ là một đòn của Tần Ninh lại có thể phá vỡ công kích của Hứa Lâm Thiên. Đối mặt với kiếm khí đang đánh đến của hắn, Hứa Lâm Thiên lập tức phản kích, đao phong di chuyển, một luồng đao khí màu sáng trắng lóe lên, dập tắt kiếm khí hình rồng lửa. Hai người đồng thời lùi lại, cách nhau khoảng trăm mét. Trái tim của mọi người như bị treo lơ lửng. Vốn tưởng rằng trận này chỉ đơn giản là Hứa Lâm Thiên bùng nổ giết chết Tần Ninh, làm cho cái tên kiêu ngạo, ngông cuồng này người chết đạo tan. Thế nhưng không nghĩ tới thực lực của Tần Ninh lại cường đại như thế, vậy mà có thể cứng đối cứng với Tiểu Thiên Tôn. Đây cũng chính là điều mà bản thân Hứa Lâm Thiên không ngờ tới. Hứa Lâm Thiên nhìn ra được, thực lực của Tần Ninh đã vượt qua đại chí tôn hậu kỳ bình thường, không hề kém cạnh gì so với ông ta, vậy nên ông ta không dám khinh địch. Thương đao diệt sinh quyết. Phá. Đao pháp của Hứa Lâm Thiên lập tức phóng thích ra, bên ngoài thân thể, pháp thân hình đao mang cũng theo đó mà xuất hiện. Pháp thân mà Hứa Lâm Thiên tu hành cũng là một loại đao. Thấy một màn như vậy, Diệp Nam Hiên kích động. Thật muốn chiến với ông ta một trận. Diệp Nam Hiên không phục nói, chờ ta đến đại chí tôn hậu kỳ, ta nhất định sẽ làm được. Giờ phút này, bên trong võ trường, đao của Hứa Lâm Thiên đã trực tiếp chém về phía Tần Ninh. Đao phong này có uy lực cường đại không chỉ gấp mấy lần. Âm thanh nổ vỡ trầm thấp vang lên, Trầm Uyên kiếm chắn ở phía trước, thân hình Tần Ninh lùi về sau, cứng rắn chống đỡ một đao này. Tiếng gầm khủng bố bộc phát ra giữa hai người. Một đao một kiếm như hình với bóng, di chuyển khắp cả võ trường, thỉnh thoảng lại va chạm với nhau, bộc phát ra tiếng gầm rú long trời lở đất. Thủy chi linh long. Đột nhiên, Tần Ninh chém ra một nhát, kiếm khí hóa thành nước, tiếng gào thét không ngừng vang lên, không ngừng bùng nổ. Hơi thở khiến kẻ khác run sợ phóng thích toàn bộ ra bên ngoài. Kiếm khí hóa hỏa khí. Kiếm khí hóa hơi nước. Hơn nữa, cho dù kiếm khí của Tần Ninh có biến hóa như thế nào, cũng đều ẩn chứa lực uy hiếp cường đại. Cho dù biến thành hình dạng như thế nào thì bản chất vẫn không thay đổi. Dưới sự phụ trợ của pháp thân, lực lượng của Hứa Lâm Thiên bùng nổ, có thể nói là mạnh hơn gấp 10 lần. Chỉ là, giao chiến với Tần Ninh, ông ta cảm giác được sức mạnh của mình dường như đang ngày càng yếu đi. Không. Không phải là lực lượng của ông ta yếu đi, mà là lực lượng của Tần Ninh đang dần dần mạnh lên. Tần Ninh thi triển kiếm thuật, nhưng mỗi một chiêu đều cực kỳ bá đạo. Kiếm thuật như thế này, ông ta căn bản chưa từng thấy qua. Hơn nữa trong kiếm thuật của Tần Ninh còn có một loại khí thế biến hóa đặc biệt. Trong khoảng thời gian ngắn, Hứa Lâm Thiên chưa nghĩ ra được. Mà ở vị trí lầu cát của Linh Ngự Môn, ánh mắt của Dược Thập dần dần thay đổi. Dương Từ Lai ngồi bên cạnh Nguyên Sơ Liễu cũng trợn tròn mắt. Là kiếm ý, trong lòng hai người đều xuất hiện ý nghĩ này. Để làm được điều này, cho dù hai người bọn họ có kiến thức rất phong phú nhưng cũng chỉ mới được thấy trong một số ghi chép về kiếm khách. Trong hiện thực, đây là lần đầu tiên được nhìn thấy. Cái tên khốn này, Dược Thập nhỏ giọng chửi một câu. Nhìn về phía Lý Huyền Đạo, Dược Thập lập tức nói, người có kiếm ý không? Có. Lý Huyền Đạo nói với vẻ đương nhiên, làm đệ tử của sư tôn, ta chuyên tâm tu hành kiếm thuật, nếu như không có kiếm ý, chẳng phải là sống uổng phí rồi sao? Vậy còn sư tôn ngươi thì sao? Tất nhiên là có rồi, nếu không thì dạy ta kiểu gì? Lý Huyền Đạo khó hiểu nói. Sư tôn là kiếm khách cường đại, lĩnh ngộ được kiếm ý là điều đương nhiên. Hắn ta vẫn luôn cảm thấy đây là chuyện cực kỳ bình thường thôi mà, tại sao phải ngạc nhiên như vậy? Dược Thập nhìn trận thi đấu trên võ trường, trong phút chốc khó có thể bình tĩnh lại. Võ giả kiếm thuật, lĩnh ngộ kiếm ý, đây là ý cảnh võ đạo mà biết bao nhiêu kiếm khách mơ ước. Kiếm ý của kiếm khách, đao ý của đao khách. Cùng với thương ý, võ giả được phân chia thành rất nhiều ý cảnh. Mà loại phân chia ý cảnh này, một khi đã đắm chìm vào trong đó thì chính là một loại hưởng thụ cực lớn. Hơn nữa, lợi ích này còn theo bên mình cả đời. Cho nên từ xưa đến nay, chỉ có số ít võ giả lĩnh ngộ được ý cảnh, có thể nói là vô cùng hiếm có. Tần Ninh có thể lĩnh ngộ kiếm ý, Lý Huyền Đạo cũng như Thất Thập nhìn về phía Diệt Nam Hiên nói, tại sao ngươi không có đao ý, ai nói ta không có. Giờ phút này, ánh mắt Diệt Nam Hiên bỗng trở nên lạnh lùng, một cổ khí thế khiến cho kẻ khác rợn tóc gáy bùng nổ. Đao ý, hơn nữa còn có thể tùy tiện thi triển ra, như thế vậy lúc trước ngươi. Thời Thanh Trúc chép miệng nói, ta không dùng kiếm, cũng chẳng dùng đao, cũng không lĩnh ngộ ý cảnh gì cả, không cần nhìn ta. Dược Thập thở ra một hơi. Như thế này thì còn tạm được. Lý Huyền Đạo cười nói, tiểu sư nương có thiên phú rất cao, hai người chúng ta không thể sánh bằng. Đây là lời khen ngợi, nhưng cũng là sự thật. Năm đó, Thời Thanh Trúc không kém cạnh gì Lý Huyền Đạo. Mà bây giờ, Thời Thanh Trúc sống lại một lần, thiên phú lại càng thêm khủng bố, thậm chí, ngay cả sư tôn có khi cũng không bằng. Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên có điều không biết, sở dĩ thiên phú của Thời Thanh Trúc khủng bố như vậy là có liên quan rất lớn đến viên châu thần bí kia. Thế nhưng ngay cả Tần Ninh cũng không biết rốt cuộc viên châu thần bí đó là cái gì, bọn họ lại càng không biết. Lúc này, Dược Thập đã không còn lời nào để nói. Một hàng bốn người, mỗi một người đều vô cùng kỳ diệu. Thuật luyện đan của Tần Ninh cực kỳ cao siêu, vốn dĩ cô ta còn tưởng rằng ba người này đi theo Tần Ninh là bởi vì thuật luyện đan của hắn lợi hại, ba người bọn họ nhờ vào thuật luyện đan của Tần Ninh nên tu vi mới tăng lên nhanh chóng. Thế nhưng kiếm thuật của Tần Ninh cũng rất lợi hại, lĩnh ngộ được kiếm ý vô cùng hiếm có. Mà quan trọng hơn là, thực lực của tên này thật sự cường đại. Nhân vật như vậy, dạy ra ba vị này trong khoảng thời gian ngắn, Dược Thập im lặng. Lúc này, giữa sân thi đấu, tình hình ngày càng dữ dội. Hứa Lâm Thiên không ngừng phản kích, ý đồ hóa giải kiếm ý của Tần Ninh. Chỉ là kiếm ý và kiếm thức của Tần Ninh gần như dung hợp thành một thể, tuy hai mà là một, có thể nói là không chút sơ hở. Hứa Lâm Thiên từng bước phản kích, cũng dần dần rơi vào tuyệt vọng. Một vị cường giả mới bước vào cảnh giới Tiểu Thiên Tôn, đối đầu với một vị cao thủ Đại Chí Tôn hậu kỳ, mà lúc này lại cảm thấy tuyệt vọng. Kết thúc rồi. Một lời vừa dứt, bàn tay Tần Ninh nắm chặt, chém xuống một kiếm. Trong khoảnh khắc, kiếm khí vù vù. Lôi chi linh long, điện chi linh long, thủy hỏa lôi điện, tạo thành bốn kiếm trận, bao phủ Hứa Lâm Thiên. Đối mặt với đòn sát thủ cuối cùng này của Tần Ninh, Hứa Lâm Thiên cố gắng đánh cược một lần, nhưng từng đường kiếm khí đã đâm xuyên qua cơ thể ông ta. Âm thanh nổ vỡ trầm thấp không ngừng vang lên. Trong chớp mắt, cả người Hứa Lâm Thiên nhuộm đầy máu. Một giây sau, thân thể Hứa Lâm Thiên nổ tung. Võ trường yên lặng không một tiếng động. Ở vị trí nhà họ Hứa, lão gia tử Hứa Mậu Vinh lập tức đứng dậy. Không ngờ tới. Ai cũng không ngờ tới. Tuy rằng nhìn như Hứa Lâm Thiên bị Tần Ninh áp đảo, thế nhưng ông ta lại bị giết trong chớp mắt như thế, ai cũng không ngờ tới. Hứa Mậu Vinh chuẩn bị tinh thần tốt đón nhận kết quả, nhưng căn bản là trở tay không kịp. Giờ phút này, bên phía nhà họ Thạch, sắc mặt tộc trưởng Thạch Hình trầm xuống. Đã chết. Hứa Lâm Thiên đã chết. Thực lực của Tần Ninh vậy mà lại cường đại đến mức này. Trong khoảng thời gian ngắn, trong lòng ông ta không thể bình ổn. So đấu? Còn so đấu được sao? Còn có thể so đấu được sao? Thạch Hình không ngừng tự hỏi bản thân. Lúc này, một vị cường giả cảnh giới Tiểu Thiên Tôn tầng 3 lại rơi vào bối rối. Trong võ trường, Tần Ninh cầm kiếm đứng đó, trang phục màu trắng nhiễm và giọt máu tươi. Từng vết máu kia giống như nhuộm thành một đóa hoa màu máu, kiều diễm nở rộ, làm cho Tần Ninh thêm vài phần yêu dị. Xem ra, cảnh giới Tiểu Thiên Tôn quả thật là rất mạnh. Tần Ninh mỉm cười nói, ta đã nói rồi, đây là cuộc chiến sinh tử, nếu như ta thua, tất cả mọi thứ của Linh Ngự Môn đều thuộc về nhà họ Hứa, còn Hứa Lâm Thiên thua thì chỉ cần ông ta chết là được. Nói đến chữ chết, vẻ mặt Tần Ninh vẫn mỉm cười như trước. giết người mà giống như đang uống trà. Chỉ bằng loại phong thái này, rất nhiều người đã không sánh bằng. Thạch Hình trầm mặt. Tuổi trẻ ngông cuồng. Đúng lúc này, một tiếng quát đột nhiên vang lên. Thạch Hình chưa kịp mở miệng, âm thanh đinh tai nhức óc đã truyền tới. Lão tộc trưởng nhà họ Hứa Hứa Mậu Vinh vỗ bàn đứng dậy, bay lên giữa không trung, ánh mắt căm tức nhìn Tần Ninh. Giết tộc trưởng của nhà họ Hứa chúng ta, người đem nhà họ Hứa chúng ta đặt chỗ nào? Hứa Mậu Vinh quát lớn. À, Tần Ninh buồn bực nhìn Hứa Mậu Vinh, không nhịn được cười nói, Hứa lão thiên gia, trước khi thi đấu đã nói rõ, bây giờ ngươi lại muốn lật lọng sao? Hừ, con ta không đành lòng giết chết ngươi, trong lúc thi đấu nương tay với ngươi, còn ngươi lại ra tay giết người, nếu như không phải như thế, sao con ta có thể bị đánh bại bởi ngươi? Hứa Mậu Vinh hừ một tiếng rồi nói. Nói ra những lời này, bản thân ngươi có tin được không? Tần Ninh mỉm cười nói, chó cùng rứt dậu thì nói thẳng, đừng ở chỗ này giả vờ giả vịt. Ngươi muốn chết. Nói xong, Hứa Mậu Vinh đứng trên không trung nhìn về phía nhà họ Thạch. Thạch Hình, ngươi còn đang do dự cái gì? Một tiếng quát này khiến cho tất cả mọi người ở đây sửng sốt. Tộc trưởng Thạch Hình đứng dậy. Các vị. Thạch Hình chắp tay nói, vốn dĩ hôm nay, Thạch Hình có chuyện lớn muốn tuyên bố, dự định sau khi thi đấu kết thúc thì sẽ chính thức nói, bởi ta không muốn vì chuyện của nhà họ Thạch chúng ta mà làm chậm trễ cuộc đấu võ bảy quận, nhưng xem ra, bây giờ không thể như ý nguyện. Tần Ninh nhìn về phía Thạch Hình, được rồi, mời ngươi bắt đầu biểu diễn. Thạch Hình thở dài, chậm rãi nói, vốn dĩ nhà họ Thạch chúng ta và nhà họ Linh có một mối hôn sự, nhà họ Linh đã tiếp nhận lễ hỏi nhà họ Thạch, nhưng kết quả là nhà họ Linh lại lật lọng. Nhà họ Hứa làm nhân chứng, biết hết tất cả mọi chuyện, thấy nhà họ Linh hành động như thế nên đã giúp đỡ nhà họ Thạch chúng ta đòi lại công bằng. Thạch Hình bất đắc dĩ nói, bên trong lễ hỏi kia có một bảo khí chí tôn do tổ tiên nhà họ Thạch truyền lại, tên là Thiên Sư Huyết Thuẫn, nếu như nhà họ Linh chỉ chiếm đoạt những thứ khác, nhà họ Thạch chúng ta cũng tự nhận là bản thân xui xẻo, nhưng Thiên Sư Huyết Thuẫn là vật tổ tiên truyền lại của nhà họ Thạch, chúng ta nhất định phải đòi lại. Vậy mà còn có chuyện này. Khó trách tại sao nhà họ Hứa và nhà họ Thạch vẫn luôn nhắm vào võ giả nhà họ Linh. Bốp bốp bốp, trong võ trường, tiếng vỗ tay vang lên. Lợi hại lợi hại. Tần Ninh không nhịn được cười nói, ta còn chưa bao giờ được gặp người nào vô liêm sỉ như thế. Thạch Hình, có phải tiếp theo đây ngươi sẽ nói, quấy rầy cuộc đấu võ bảy quận thực sự là điều bất đắc dĩ, hy vọng mọi người không nhúng tay vào, đây là chuyện của nhà họ Linh và nhà họ Thạch, sau đó võ giả nhà họ Thạch và võ giả nhà họ Hứa phối hợp với nhau, tiêu diệt võ giả nhà họ Linh, cuối cùng nuốt chửng. Kế tiếp, nhà họ Hứa và nhà họ Thạch sẽ chia chác quận Linh Tiên phải không? Trong phút chốc, Thạch Hình không còn lời nào để nói. Linh Thiên Triết đứng dậy, hừ một tiếng rồi nói, Hứa Mậu Vinh, Thạch Hình, thực sự là đủ đê tiện, nhà họ Linh chúng ta có hôn sự với nhà họ Thạch. Từ xưa đến nay, hai nhà chúng ta không có giao thiệp, nhà họ Linh sao có thể có mối hôn sự với nhà họ Thạch được? Cho dù là lấy cớ thì ngươi cũng nên tìm cái cớ nào hợp lý một chút. Linh Thiên Triết, ngươi đã bước một chân vào quan tài, cần gì phải làm thế? Hứa Mậu Vinh cười lạnh, nhà họ Linh làm ra chuyện trái lương tâm như thế, ta thấy xấu hổ thay cho ngươi. Người ta lười nói nhảm với các ngươi. Tần Ninh lên tiếng cắt ngang, hắn cầm kiếm đứng đó, thản nhiên nói, nhà họ Hứa cũng được, nhà họ Thạch cũng thế, hôm nay đã quyết tâm gây bất lợi cho nhà họ Linh. Ta không muốn nói lời vô nghĩa với các ngươi. Tần Ninh vung kiếm lên, hờ hững nói, ai muốn chết, cứ đến đây. Trong sơn cốc, hầu hết các võ giả đều thay đổi sắc mặt. Một cuộc thi đấu yên ổn, bây giờ lại biến thành cuộc chiến gia tộc. Xem ra hôm nay, nhất định phải đổ máu. Dương tộc trưởng. Thạch Hình nhìn về phía đài chủ, mở miệng nói, hôm nay là chuyện riêng của nhà họ Thạch, nhà họ Hứa và nhà họ Linh, ta nghĩ mọi người cũng không cần tham gia đâu nhỉ. Dương Từ Lai nghe vậy thì không mở miệng. Đánh đi đánh đi. Ông ta còn ước rằng thế lực của hai gia tộc đánh nhau đẫm máu, càng dữ dội càng tốt. Kể từ đó địa vị bá chủ của nhà họ Dương lại càng thêm củng cố. Dương Từ Lai không nói chuyện. Nói cho cùng, nhà họ Thạch muốn thâu tóm nhà họ Linh, đồng thời liên kết chặt chẽ với nhà họ Hứa. Cho nên, ngay từ đầu, trong cuộc đấu võ bảy quận, võ giả hai gia tộc lớn này đã nhằm vào nhà họ Linh. Mà Tần Ninh đại diện cho Linh Ngự Môn ra mặt, chắc chắn 100% là vì muốn giúp nhà họ Linh. Binh sĩ nhà họ Thạch. Có. Thạch Hình vừa dứt lời, trong chớp mắt, trong ngoài sân cốc đã xuất hiện mấy trăm bóng người, nhìn kỹ mới thấy, đó toàn là võ giả cảnh giới đại chí tôn, tiểu chí tôn của nhà họ Thạch ẩn nấp xung quanh. Binh sĩ nhà họ Hứa ở đâu? Hứa Mậu Vinh quát lớn. Có. Tiếng quát vang lên, lại thêm mấy trăm người từ bên ngoài sân cốc đi vào. Tình hình lúc này đã khiến cho mọi người cảm thấy khủng hoảng. Thạch Hình nói, mọi người yên tâm, không cần phải hoảng hốt, người không có quan hệ với nhà họ Linh, nhà họ Thạch chúng ta sẽ không quấy rầy, hy vọng mọi người cũng không nhúng tay vào chuyện ngày hôm nay. Trong khoảnh khắc, trong ngoài võ trường đã tập trung rất nhiều võ giả nhà họ Thạch và nhà họ Hứa. Dương Từ Lai nhìn về phía Nguyên Sơ Liễu ở bên cạnh, nói lời xin lỗi. Nguyên tiểu thư, thật ngại quá, ta không ngờ hôm nay sẽ phát sinh chuyện này như vậy đi, để ta dẫn ngươi rời đi trước. Nhà họ Thạch và nhà họ Hứa muốn đánh sao thì đánh, ông ta tuyệt đối sẽ không đi ngăn cản. Nhưng Nguyên Sơ Liễu lại lắc đầu, thản nhiên nói, ta muốn ở lại đây, không cần phải đi đâu hết. Điều này, Dương Từ Lai có chút sửng sốt, ông ta không ngờ tới Nguyên Sơ Liễu vậy mà lại hứng thú với việc này. Giờ phút này, võ giả các nơi đều vội vàng lùi bước. Thế nhưng võ giả của các gia tộc lớn vẫn ngồi yên trên lầu cát, dường như không có ý định rời đi. Tần Ninh thấy một màn như vậy thì nở nụ cười. Các ngươi, Tần Ninh nhìn về phía Thạch Hình và Hứa Mậu Vinh, không nhịn được mở miệng, các ngươi đã lên kế hoạch giải quyết nhà họ Linh từ trước như vậy rồi, vừa nãy tại sao còn đồng ý thi đấu? Trực tiếp để cho người của các ngươi lộ diện không phải là được rồi sao? Hứa Mậu Vinh và Thạch Hình nhíu mày. Bọn họ muốn chiếm đạo lý. Đồng thời, bọn họ cũng không nghĩ tới Hứa Lâm Thiên có cảnh giới tiểu thiên tôn tầng 1 lại bị Tần Ninh giết chết. Chính vì thế, cho nên bây giờ hai người bọn họ mới chuẩn bị hoàn toàn xé rách mặt nạ. Lúc này, Hứa Mậu Vinh dù tuổi già sức yếu cũng vô cùng có khí thế, vừa dứt lời lão ta đã lao thẳng về phía Linh Thiên Triết. Người đoán xem. Nhìn thấy Hứa Mậu Vinh đánh tới, Linh Thiên Triết vừa nói xong đã lập tức bước ra khỏi lầu cát, khí thế bùng nổ, một quyền nhanh như chớp đánh về phía Hứa Mậu Vinh. Ầm, trong phút chốc, giữa hai người vang lên tiếng gầm rú. Thân hình Linh Thiên Triết giống như một con sư tử ngủ say, lúc này mới thức tỉnh, giận dữ gào thét tựa như muốn nuốt chửng Hứa Mậu Vinh. Phốc, ngay sau đó, Hứa Mậu Vinh phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Không thể nào. Ánh mắt Hứa Mậu Vinh cứng đờ. Không thể nào. Linh Thiên Triết cường độ thân thể và khí chí tôn của ông ta còn lợi hại hơn so với lão ta. Lão già này sớm đã suy thoái, gần như rơi vào bước đường cùng rồi, tại sao lại có thể như thế? Lúc này, không chỉ có một mình Hứa Mậu Vinh sợ đến ngây người, mà võ giả trong các gia tộc khác cũng thay đổi sắc mặt. Tuổi của Linh Thiên Triết cũng không tính là lớn. Võ giả cảnh giới chí tôn có tuổi thọ hơn 10 vạn năm, Linh Thiên Triết cùng lắm cũng chỉ mới 4, 5 vạn tuổi mà thôi, nhưng lại có dáng vẻ của lão già gần đất xa trời, tuổi già xế bóng. Đó là do Linh Thiên Triết bị trúng độc. Chuyện này không phải là bí mật gì trong bảy quận. Thế nhưng phút này, Linh Thiên Triết lại dùng một chiêu đánh cho Hứa Mậu Vinh bị thương nặng. Như thế này sao có thể làm cho người ta không sợ hãi được? Hừ. Thân hình già nua của Linh Thiên Triết dần dần trở nên thẳng tắp. Áo dài trên người, nếp nhăn trên mặt, tóc bạc trên đầu, hai bàn tay già nua đều xảy ra biến hóa long trời lở đất. Từ một ông lão già khòm biến thành dáng vẻ một người đàn ông trung niên hơn 50 tuổi. Mái tóc dài đen nháy, ánh mắt mang theo khí khái hào hùng. Quả thực là như hai người khác nhau. Mà giờ phút này, Linh Văn Long, Linh Văn Tuyên, Linh Văn Minh cùng với nhóm tiểu bối, nhóm cao tầng nhà họ Linh đều nhìn chằm chằm vào Linh Thiên Triết, một câu cũng không nói nên lời. Cha ông nội, mỗi một thành viên nhà họ Linh đều mang vẻ mặt ngẩn ngơ. Tần công tử, Tần Ninh. Mọi ánh nhìn đổ dồn về phía Tần Ninh. Nhóm ba người Linh Văn Long cũng nhìn hắn bằng ánh mắt ngỡ ngàng. Họ biết thực lực Tần Ninh rất cao, nhưng sao thuật luyện đan cũng xuất chúng đến nhường này chứ? Phải biết rằng đến đan sư chí tôn thất phẩm cũng bó tay với độc trong người phụ thân, còn đan sư chí tôn cấp bậc bát phẩm, cửu phẩm thì nhà họ Linh không thể với tới. Vậy mà Tần Ninh đã làm được. Lúc này tất cả mọi người đều trố mắt nhìn hắn. Cả bảy quận ai mà không biết thương thế của lão thái gia Linh Thiên Triết chứ? Một kẻ mới đến quận Linh Tiên vài tháng như Tần Ninh mà chữa trị được ư? Hứa Mậu Vinh không dám chủ quan, vội vàng uống một viên đan dược rồi lớn tiếng ra lệnh cho Thạch Hình, hai gia tộc chúng ta hợp tác, chỉ cần tập trung khống chế Linh Thiên Triết và Tần Ninh thôi, còn lại không cần quan tâm. Hiểu rồi. Lần này hai gia tộc đã chuẩn bị kịp. Võ giả cảnh giới chí tôn cộng lại có gần 1.000 người tất cả, cho dù nhà họ Linh bắt tay với Linh Ngự Môn thì cũng đừng hòng chống cự. Hai người có mạnh đến đâu thì cũng chỉ là một phe mà thôi. Vào lúc này, nhà họ Hứa và nhà họ Thạch liên minh với nhau, gần 1.000 võ giả cảnh giới chí tôn đồng loạt lại gần. Tần Ninh nhìn người đối diện, giảo cợt, chơi trò đánh hội đồng luôn sao? Đúng rồi đấy. Thạch Hình tỏ ra ngang ngạnh, ngươi làm gì được bọn ta? Tổng số võ giả của nhà họ Linh và Linh Ngự Môn chỉ có khoảng 100 người. Trong lúc hai bên giằng co, đột nhiên có tiếng xé gió vang lên, lại có võ giả từ xa đi tới. Nhìn kỹ lại, đó là người của nhà họ Linh và Linh Ngự Môn, ước chừng 300-400 người tức tốc chạy đến. Đây vốn là một chuyện ẩn chứa nhiều nguy cơ, đương nhiên Tần Ninh phải chuẩn bị trước rồi. Trong khi nhà họ Hứa và nhà họ Thạch thì sắp xỉ 1.000 người. Bầu không khí trong sân cốc động lớn vô cùng nặng nề. trừ số ít võ giả các đại gia tộc còn ở yên trong sơn cốc ra thì võ giả các phe khác đang xem cuộc so tài đã rời đi từ lâu. Linh Thiên Triết đưa mắt về phía Tần Ninh, nói nhỏ, đại ca, huynh đưa mấy đứa nhỏ đi trước đi, đệ sẽ đi sau. Nói cái gì đấy? Tần Ninh nói như thể muốn dạy bảo ông ta, hôm nay đến đây là để ép bọn chúng chó cùng rứt dậu, tóm hết cả đám cơ mà, đi cái gì mà đi. Thế rồi hắn lướt nhìn xung quanh, nói tiếp, ta và đệ đi đầu, giết Tiểu Thiên Tôn rồi đến Đại Chí Tôn, mặc dù chúng ta yếu thế về mặt số lượng nhưng chỉ cần giết mấy người cảnh giới Tiểu Thiên Tôn là lật ngược ván bài được rồi. Linh Thiên Triết nhìn mấy đứa cháu trai, cháu gái của mình với vẻ lo lắng. Yên tâm, ta sẽ tìm vệ sĩ cho bọn nó. Đoạn Tần Ninh đưa mắt về nơi võ giả nhà họ Dương đang đứng. Nguyên Sơ Liễu, giúp ta một tay. Tần Ninh cất cao giọng, không cần ngươi tham gia cuộc chiến đâu, chỉ cần bảo vệ các tiểu bối nhà họ Linh thôi. Câu nói của hắn làm ai nấy đều sững sờ. Người này đang gọi ai thế? Nguyên Sơ Liễu ư, vị thiên chi kiêu nữ đến từ Phù Dung Lâu, đặc biệt tới đây để xem cuộc tỷ thí sao? Đầu óc Tần Ninh vẫn ổn đấy chứ? Thực lực của Phù Dung Lâu còn mạnh hơn toàn bộ các đại gia tộc của 7 quận cộng lại nữa. Với thân phận là đồ đệ của lâu chủ Phù Dung Lâu, có thể nói Nguyên Sơ Liễu được bồi dưỡng và nhận được rất nhiều sự quan tâm chú ý từ nhỏ, hơn hết còn được người ngoài xem là ứng cử viên thích hợp nhất cho vị trí lâu chủ Phù Dung Lâu đời tiếp theo, địa vị cao hơn trưởng tộc các đại gia tộc một bậc. Giúp Tần Ninh ư, hắn là ai mà dám thốt ra câu đó? Bị hỏi, Nguyên Sơ Liễu hơi ngẩn người, đôi mày thanh tú khẽ nhăn lại, lòng đầy băn khoăn. Cô ta không biết sư tôn xem bản cầm phổ đó ra sao rồi. Nhưng Nguyên Sơ Liễu cũng xem bản cầm phổ đó, vậy mà Tần Ninh vừa nhìn thôi đã biết vấn đề đã gây ra thương thế của sư tôn nằm ở đâu, đó là tâm ma từ việc luyện đan. Điều này chứng tỏ hắn là người có năng lực. Nếu Tần Ninh chết, chẳng dễ gì sư tôn mới tìm được người chữa thương cho mình, nếu hắn chết thì... Nguyên Sơ Liễu khẽ mím môi, đứng dậy. Cần ta bảo vệ ai? Cô ta thẳng thắn hỏi. Nguyên tiểu thư. Toàn thân ông ta trĩu nặng. Dương Từ Lai vốn là cường giả cảnh giới Tiểu Thiên Tôn tầng 5, có thể nói là võ giả mạnh nhất 7 quận. Không ai mạnh hơn ông ta cả. Thế nhưng nữ tử đến từ Phù Dung Lâu, được ngầm định là thiếu lâu chủ này còn mạnh hơn cả ông ta. Đây chính là sự chênh lệch giữa vùng đất trung tâm với 7 quận của Linh Nguyên Châu. Ta không dám. Mồ hôi lạnh tuôn như suối, Dương Từ Lai hốt hoảng phủ nhận. Bấy giờ Nguyên Sơ Liễu mới cất bước, dáng người mảnh khảnh, uyển chuyển, khí chất trang nhã đầy dửng dưng hệt đóa hoa sen mọc trên hồ làm người ta rung động, tuy không thấy rõ khuôn mặt nhưng không khó để nhận ra đây là một nữ tử tuyệt sắc. Ta chỉ giúp ngươi bảo vệ tiểu bối nhà họ Linh thôi, còn lại ta mặc kệ đấy. Nói rồi Nguyên Sơ Liễu đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Tần Ninh cũng không nói gì thêm, quan sát bốn phía. Kẻ nào đáng chết thì giết. Vù. Hắn lao ra thật nhanh. Nhất thời, gần 500 võ giả cảnh giới chí tôn và 1.000 võ giả cảnh giới chí tôn giao thủ với nhau trong sơn cốc. Giờ phút này, võ giả cảnh giới tiểu thiên tôn của các đại gia tộc khác đồng loạt hành động, chỉ bảo vệ người của phe mình chứ không hề có ý định nhúng tay. Bản thân trưởng tộc Lữ Nghiễm của nhà họ Lữ cũng là một vị cường giả tiểu thiên tôn, ông ta nhìn sang nhà họ Ngô, không khỏi cảm thán, không ngờ cuộc đấu võ 7 quận lại thành một vở kịch. Bất ngờ thật đấy, Ngô Bác Phong cũng phì cười, không biết sau ngày hôm nay, phe biến mất sẽ là nhà họ Linh và Linh Ngự Môn hay nhà họ Hứa và nhà họ Thạch đây? Nào có chuyện đơn giản như thế? Lữ Nghiễm lắc đầu, chiến tranh đã bắt đầu, e là sẽ kéo dài đến 8, 10 năm. Ở một bên khác, võ giả nhà họ Khúc và nhà họ Long đồng loạt quan sát khắp sơn cốc. Đôi mắt của các thiên chi kiêu tử thuộc các đại gia tộc lúc này đều sáng rực. Sau thì có Tần Ninh giết chết Tiểu Thiên Tôn, giờ thì khai chiến luôn rồi. Không thể tin được. Tần Ninh đối đầu với Hứa Mậu Vinh. Còn Linh Thiên Triết thì giao thủ với Thạch Hình cũng có cảnh giới Tiểu Thiên Tôn tầng 3. Tần Ninh vung kiếm rồi thụt lùi nắm chặt tay lại, khí tức nóng cháy bùng nổ. Đừng ngủ nữa, đi ra làm việc mau. Hắn ra lệnh. Giọng của Tần Ninh vừa dứt thì một tiếng gầm thét lanh lảnh vang vọng khắp sơn cốc, truyền ra tận mười mấy dặm. Tiếng gào thét cất lên. Chỉ thấy một bóng dáng hùng vĩ cất cánh bay lên cao từ sau lưng Tần Ninh. Cơ thể cường tráng, cao đến trăm trượng ấy được bao trùm trong áo giáp đầy những cái vảy đá đỏ như máu, chín cái đầu trông cực kỳ hung bạo và khủng khiếp, đôi cánh của nó cũng đỏ tươi như bị nung chảy trong dung nham. Đây là một con chim khổng lồ. Một con chim chín đầu. Mỗi cái đầu của nó đều đáng sợ như dao long, tỏa ra hơi nóng như lửa, vậy trên cơ thể nó thì cứng như những hòn đá mọc lẫm chẫm với những hình thù kỳ quái. Cửu Anh, Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên hoàng hồn. Sau khi bốn người cùng nhau tiến vào trung tam thiên, Cửu Anh ngủ say trong cơ thể sư tôn. Nghe sư tôn bảo Cửu Anh đang phải trải qua quá trình lột xác. Một khi lột xác thành công, nó sẽ tiến hóa đến một trình độ mới. lúc này cử anh trông rất bất phàm. Bề ngoài khí khái hào hùng hơn, điều quan trọng nhất là khí chất của nó cũng đã thay đổi. Đó là loại khí thế có thể lay động cả đất trời như giao long. Tần Ninh đứng trước người cửu anh nhìn Hứa Mậu Vinh. Động vào ai không động, động vào nhà họ Linh làm gì không biết. Hắn nói với vẻ dửng dưng, hôm nay cho dù Thiên Vương lão tử đến đây thì cũng không ai cứu được ngươi đâu. Dứt lời, cửu anh gào lên một tiếng kỳ lạ rồi đáp xuống. Hình ảnh ấy làm Thời Thanh Trúc biểu môi. Bộ vẫy như đá của cửu anh nhìn thấy mà ghét. Xấu quá trời xấu, không dám ngồi luôn. Đúng là Phệ Thiên Giảo vẫn tốt hơn. Lông nó xù lắm, điều khiển Phệ Thiên Giảo đi phải gọi là sung sướng nhất trên đời. Đồng thời, cửu anh cào đôi móng vuốt như chim ưng. Ầm. Tiếng nổ đùng đoàn vang vọng khắp bầu trời, Hứa Mậu Vinh liên tục thụi lùi ra sau. Con súc sinh này. Lão ta thầm giật mình. Không ngờ con súc sinh này có cảnh giới tiểu thiên tôn. Lẽ nào Tần Ninh còn là một ngự thú sư? Trong lầu cát của Linh Ngự Môn. Sư tôn ơi, chúng ta. Hắc Kỷ Xuất nhìn sư tôn đang ngồi trang nghiêm của mình, thúc giục, chỉ cần người ra tay là bọn chúng chết sạch rồi. Gớm. Dược Thập bỗng nhiên mắng, hừ lạnh, ta đồng ý làm dược đồng cho Tần Ninh 10 năm chứ có phải làm hộ vệ cho hắn 10 năm đâu, sao ta phải nhúng tay chứ? Hắn không chết là được rồi, ta lo chuyện khác làm gì? Hắc Kỷ Xuất cười mà người run cầm cập, sư tôn à, đệ tử ở quận Linh Tiên đã được một thời gian nên biết mâu thuẫn giữa nhà họ Linh và nhà họ Hứa. Nhà họ Hứa và nhà họ Thạch khinh người quá đáng á, hay là đệ tử giúp họ nhé. Tùy con, chết cũng đáng đời. Dược Thập không quan tâm. Hắc Kỷ Xuất vội vàng gật đầu, nói, sư tôn đừng lo, đệ tử tự biết chừng mực. Nói rồi hắn ta chạy đi ngay. Dược Thập thấy thế thì biểu môi, mắng, thằng nhóc láo toét, dám ăn cây táo rào cây sung, tức chết đi được. Thật ra trong lòng cô ta cũng muốn ra tay lắm chứ. Dù thế nào đi chăng nữa thì nhà họ Hứa và nhà họ Thạch cũng đã công khai rằng muốn mượn cớ tiêu diệt nhà họ Linh, hành động của Tần Ninh có thể coi như một việc làm trượng nghĩa. Võ giả tu luyện đến cảnh giới này thì liệu có ai giữ được tấm lòng ấy không? Hay mà không nhắm vào lợi ích chứ? Tính cách của Tần Ninh thật là đáng quý. Nhưng nghĩ đến việc tên khốn kiếp này thắng mình ở trận nhận dạng dược liệu, cuối cùng bị bắt làm dược đồng 10 năm, cô ta chẳng biết trút giận vào đâu. Ta cóc thèm ra tay. Dược Thập lầm bầm. Cô Thời Thanh trước đó cũng là tiểu thiên tôn tầng 3 mà, có cô ấy là đủ rồi. Nhìn thì có vẻ nhà họ Thạch và nhà họ Hứa chiếm ưu thế về số lượng. Còn những tiểu thiên tôn khác đã bị Thời Thanh trúc gần như giết sạch. Có một võ giả tiểu thiên tôn tầng 3 như nàng ra tay giết vài tên đại thiên tôn, võ giả cảnh giới đại thiên tôn của nhà họ Linh và Linh Ngự Môn sẽ xông lên phản công ngay. Cứ tiếp tục như thế thì 80% nhà họ Thạch và nhà họ Hứa sẽ từ từ rơi vào thế hạ phong. Kệ đi, kệ đi. Dược Thập cầm trái cây quý trên bàn lên ăn. Còn ở sân cốc thì chiến tranh đang diễn ra khắp nơi. Lúc này, Nguyên Sơ Liễu đứng giữa chiến trường, mắt liếc nhìn những người khác như có như không. Tại đây có năm tiểu bối của nhà họ Linh là Linh Phi Dương, Linh Phỉ Phỉ, Linh Doãn Văn, Linh Tiểu Tiểu và Linh Nguyệt Minh. Hễ năm người gặp nguy hiểm thì võ giả nhà họ Thạch và nhà họ Hứa muốn hãm hại họ sẽ nổ tung thành tro bụi ngay lập tức trong khi chưa hề thấy Nguyên Sơ Liễu nhúc nhích lấy một lần. Thế là không còn võ giả nhà họ Thạch và nhà họ Hứa nào dám tới gần 5 người trong suốt cuộc chiến. Vị thiếu lâu chủ Phù Dung lâu này nói bảo vệ 5 người là bảo vệ ngay, còn người khác lâm nguy thì tuyệt đối không nhúng tay. Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên đánh nhau với hai võ giả cảnh giới tiểu thiên tôn của nhà họ Thạch luôn chứ không ra tay với đại chí tôn của hai gia tộc. Dù cho hai người chỉ có cảnh giới đại chí tôn trung kỳ. Chiến tranh chỉ mới bắt đầu nhưng đã vô cùng thảm khốc. Mùi tanh của máu dần lan khắp sơn cốc. Sư Hống. Linh Thiên Triết đằng đằng sát khí gầm lên, tiếng rống kinh khủng của sư tử bay thẳng tới chỗ Thạch Hình. Nhưng đối mặt với đòn công kích mạnh mẽ của ông ta, Thạch Hình nhanh chóng nắm chặt tay và bộc phát khí thế ra ngoài. Thiên sư huyết thuẫn. Trong lúc nhất thời, một chiếc khiên xuất hiện trước mặt ông ta. Bảo khí chí tôn tam phẩm thiên sư huyết thuẫn của nhà họ Thạch có khả năng phòng ngự rất cao. Chiếc khiên máu vừa hiện ra đã ngăn chặn tiếng rống của sư tử, mặt mày Linh Thiên Triết hơi tái, ông ta thở hồng hộc không ngừng. Thạch Hình hừ lạnh, quả nhiên đã được trị thương rồi, chỉ tiếc là ông đã nằm liệt giường mấy vạn năm nên thành ra không quen với cơ thể hiện tại. Nhà họ Linh rồi sẽ bị tiêu diệt thôi, không ai thay đổi sự thật ấy được đâu. Ông muốn nhờ cậy một tiểu tử đại chí tôn giúp mình ư, đừng có mơ. Ông không nhắc tới chuyện thiên sư huyết thuẫn bị nhà họ Linh ta cướp đi, không trả lại cho nhà họ Thạch ông sao? Linh Thiên Triết chế nhạo. Thạch Hình không quan tâm đến lời nói của ông ta, bước lên một bước, bùng nổ khí thế trong giây lát. Bành! Một tiếng nổ trầm thấp bất chợt vang lên. Thạch Hình mau chóng lùi lại. Thấy thi thể, người Thạch Hình rung lên. Ta chả mơ mộng gì cả. Tần Ninh điều khiển Cửu Anh xuất hiện sau lưng ông ta, lạnh giọng nói, tuy nhà họ Linh xuống dốc nhưng xuống tay với bọn họ lúc này chẳng được lợi gì, ngươi hoàn toàn có thể chờ nhà họ Linh hoàn toàn suy yếu, đến khi Linh Thiên Triết chết rồi hẳn động thủ cũng không muộn mà. Hứa Lâm Thiên bị ngươi rủ rê, còn Thạch Hình ngươi được ai sai khiến đây? Thạch Hình xoay người nhìn thẳng vào mắt Tần Ninh, sẵn giọng đáp trả, chẳng có ai sai khiến ta cả, tự ta muốn tiêu diệt nhà họ Linh để giúp nhà họ Hứa xưng bá quận Linh Tiên thôi. Bằng cách đó, quận Thạch Thai và quận Linh Tiên sẽ hợp tác với nhau, rồi mối quan hệ của hai gia tộc bọn ta trong bảy quận này sẽ thêm phần gắn kết, ngày một mạnh hơn. Tần Ninh nghe vậy thì lắc đầu. Nói dối thì phải chết. Tần Ninh vừa dứt lời đã đáp xuống cái đầu của Cửu Anh lập tức bộc phát ra uy áp khủng bố, lao thẳng về phía Thạch Hình. Trầm Nguyên kiếm trong tay Tần Ninh ngưng tụ bốn đạo linh long, mỗi một đạo đều ngưng tụ khí chí tôn mạnh mẽ, bộc phát ra bên ngoài. Trong phút chốc, âm thanh ầm ầm vang lên. Thủy hỏa lôi điện, bốn đạo linh long khiến cho vị trí của Tần Ninh và Cửu Anh trên không trung như biến thành địa ngục, giống như thần ma xuất hiện. Thạch Hình biến sắc, trong lòng kiêng dè. Chỉ cần một mình Tần Ninh, tuy rằng không phải là cảnh giới Tiểu Thiên Tôn đã có thể giết chết cha con Hứa Lâm Thiên và Hứa Mậu Vinh cảnh giới Tiểu Thiên Tôn. Bây giờ lại có thêm thú cưỡi là Cửu Anh cấp bậc Tiểu Thiên Tôn, quả thật là cực kỳ khủng bố. Thiên sư Huyết Thuẫn. Một lời vừa dứt, Huyết Thuẫn đã ngưng tụ trước người ông ta, ngăn cản công kích khủng bố của Tần Ninh. Huyết Thuẫn ngưng tụ ra ánh sáng màu đỏ, hào quang tản ra bốn phía. Âm trong đất trời bộc phát ra tiếng gầm rú kịch liệt. Rắc rắc rắc, âm thanh vỡ vụn truyền đến. Sắc mặt Thạch Hình tái nhợt, máu tươi phun ra, thân hình lùi về sau, còn Thiên sư Huyết Thuẫn ở trước người lúc này đã xuất hiện những vết nứt. Phá vỡ. Thiên sư Huyết Thuẫn, chỉ bảo nhà họ Thạch, vậy mà lại bị Tần Ninh đánh vỡ. Sắc mặt của mấy gia tộc lớn ở xung quanh khẽ biến đổi. Lại một lần nữa, Tần Ninh đã đổi mới nhận thức của bọn họ về cảnh giới Đại Chí Tôn. Thân thể Thạch Hình ngã xuống đất, hơi thở yếu ớt, Tần Ninh mang theo dáng vẻ nhân dịp ngươi ốm yếu ta đây liền giết chết ngươi, tiếp tục lao xuống. Ầm trong chớp mắt, mặt đất trong võ trường bị phá vỡ thành một hố sâu trăm mét. Ánh sáng khủng bố từ từ khuếch tán, nhóm Tiểu Thiên Tôn của các gia tộc đều ra tay bảo vệ vị trí của nhà mình. Đó là một người đàn ông mặc áo khoác dài màu vàng nhạt, thắt lưng màu xanh, dáng người gầy gò, khuôn mặt chữ điền lộ ra vẻ uy nghiêm. Theo sự xuất hiện của người đàn ông, bốn phía cũng truyền đến hơn 10 âm thanh xé gió, chỉ thấy hơn 10 người đàn ông ăn mặc như võ giả xuất hiện, đều đứng trên không trung, làm cho mọi người cảm thấy bị áp chế mạnh mẽ. Người này là ai? Mọi người cảm thấy khó hiểu. Thạch Hình cũng nhìn thấy bóng người mặc đồ màu vàng kia, ông ta giống như nhìn thấy cứu tinh, lập tức đứng dậy, không thèm để ý đến thương thế của bản thân mà chắp tay nói, Thu Đại Nhân, người đến muộn thêm nửa bước nữa, tính mạng tại hạ cũng khó mà giữ. Thu Đại Nhân. Dương Từ Lai vẫn duy trì thái độ cẩn thận. Bốn phương thế lực nhà họ Linh, nhà họ Hứa, nhà họ Thạch và Linh Ngự Môn tranh đấu, nói cho cùng thì đây cũng là chuyện của thế lực bảy quận Linh Nguyên Châu, sẽ không uy hiếp đến địa vị bá chủ bảy quận của nhà họ Dương quận Cung Dương. Thế nhưng trong chuyện này, một khi có thế lực khác tham dự vào thì tính chất sẽ khác hoàn toàn. Thu Đại Nhân chắp tay mà đứng, dáng vẻ hiên ngang, ánh mắt quét qua bốn phía. Đồ vô dụng. Âm thanh lạnh nhạt vang lên. Nghe được tiếng mắng chửi, Thạch Hình cười nói, kế hoạch đã chuẩn bị tốt rồi, nhưng đột nhiên lại xuất hiện biến cố, kẻ này tuy rằng chỉ là Đại Chí Tôn hậu kỳ, nhưng thực lực lại vô cùng kỳ lạ. Trong lúc hai người nói chuyện, Nguyên Sơ Liễu đang đứng trên không trung cũng kinh ngạc nhìn về phía người đàn ông áo vàng, Thu Minh Anh. Quen biết. Đám người lại càng không biết tại sao. Võ giả mà vị thiếu lâu chủ Phù Dung lâu này quen biết, hẳn không phải là người thường. Nguyên Sơ Liễu. Người đàn ông nhìn về phía Nguyên Sơ Liễu, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, vậy mà ngươi lại ở chỗ này. Thu Minh Anh, ngươi tới Linh Nguyên Châu làm gì? Nguyên Sơ Liễu cẩn thận dò hỏi. Thu Minh Anh. Áo vàng. Lúc này, Dương Từ Lai mới phản ứng lại, kinh ngạc nói, Di Nguyên Châu, nhà họ Thu. Theo tiếng kêu kinh ngạc vang lên, nhóm võ giả của các gia tộc cũng mới phản ứng lại. Linh Nguyên Châu là một trong bảy châu của Cửu Nguyên Vực. Mà bảy quận thuộc Linh Nguyên Châu, còn khu vực trung tâm của Linh Nguyên Châu được gọi là Đại Địa Linh Nguyên Châu, bao gồm ba phương thế lực mạnh nhất là Phù Dung Lâu, nhà họ Liễu và nhà họ Linh. Đây là phân bố của Linh Nguyên Châu. Mà trong Cửu Nguyên Vực, gồm có bảy đại địa, ngoài trừ Linh Nguyên Châu thì còn có sáu châu lớn khác. Di Nguyên Châu cũng là một trong bảy châu. Mà nhà họ Thu chính là thế lực bá chủ duy nhất ở Di Nguyên Châu. Linh Nguyên Châu và Di Nguyên Châu có biên giới giáp nhau. Thế nhưng nhà họ Thu ở Di Nguyên Châu gần như là thế lực có cấp bậc ngang hàng với nhà họ Linh, nhà họ Liễu và Phù Dung Lâu ở Linh Nguyên Châu, người của nhà họ Thu đến cuộc đấu võ bảy quận Linh Nguyên Châu làm gì? Chẳng lẽ nhà họ Thu chuẩn bị làm gì Linh Nguyên Châu? Thu Minh Anh nhìn về phía Nguyên Sơ Liễu, trên mặt lộ ra vẻ nghiêm túc cẩn thận, chậm rãi, hờ hững nói, nhà họ Thu không có ác ý với Linh Nguyên Châu, người không cần phải nghĩ nhiều, hôm nay ta đến đây chỉ là để diệt trừ nhà họ Linh, không còn gì khác. Nguyên Sơ Liễu lạnh lùng nói, người nói ra những lời này, nghĩ rằng ta sẽ tin sao? Linh Nguyên Châu và Diên Nguyên Châu có biên giới giáp nhau, không xâm phạm lẫn nhau, nhà họ Thu không phải là muốn nếm thử lửa giận của nhà họ Linh, nhà họ Liễu và Phù Dung Lâu chứ? Thu Minh Anh nghe được ý tứ uy hiếp trong lời nói này thì nhíu mày, hiển nhiên là cực kỳ không hài lòng. Nguyên Sơ Liễu, việc hôm nay không liên quan đến Phù Dung Lâu các ngươi. Thu Minh Anh lạnh nhạt nói, ngươi không cần nhúng tay vào, xong việc tộc trưởng giao cho, ta tự khắc sẽ rời đi. Việc này không phải do ngươi quyết định. Nguyên Sơ Liễu nhẹ nhàng bước ra. Chẳng qua chỉ là một nhánh lụi bại của nhà họ Linh, hơn nữa còn có nhà họ Thạch, nhà họ Hứa và nhà họ Thu âm thầm trợ giúp, vậy mà lại khiến cho sự việc thành ra thế này. Không thể không nói là làm cho người ta cực kỳ phẫn nộ. Thật sự là đồ vô dụng. Hiện giờ, ngay cả Phù Dung Lâu cũng nhúng tay vào. Sự việc lập tức trở nên phức tạp. Nếu như làm lớn chuyện sẽ không dễ hành động. Thu Minh Anh lạnh lùng nhìn thoáng qua Thạch Hình. Giờ phút này, Thạch Hình cúi đầu, không dám thở mạnh. Nguyên Sơ Liễu, chuyện trong Linh Nguyên Châu đều đã có nhà họ Linh, nhà họ Liễu và Phù Dung Lâu giải quyết. Hôm nay bổn tọa đến sẽ không làm gì các ngươi, việc hôm nay, bổn tọa hy vọng ngươi không nhúng tay vào. Nghe vậy, Nguyên Sơ Liễu trầm mặt không lên tiếng. Nếu như ngươi tham gia vào, ta xuống tay không biết nặng nhẹ thì ngươi cũng đừng trách bổn tọa. Giờ phút này Tần Ninh đưa mắt nhìn về phía Thu Minh Anh. Nhà họ Thu. Hắn cũng không hiểu rõ. Dù sao đã 4, 5 vạn năm trôi qua kể từ lúc hắn ở Cửu Nguyên Vực rồi. Các thế lực trong Cửu Nguyên Vực không ngừng thay đổi, xuất hiện thế lực mới là điều rất bình thường. Chỉ là vì sao nhà họ Thu lại muốn đối phó với nhà họ Linh? Chẳng lẽ bởi vì nhà họ Linh ở Linh Nguyên Châu ư? Tần Ninh không nói gì. Hơn 10 vị võ giả nhà họ Thu theo Thu Minh Anh đến đều là cảnh giới tiểu thiên tôn, khí thế hiện ra làm cho người ta phải sợ hãi. Hiển nhiên Nguyên Sơ Liễu cũng sẽ không để Thu Minh Anh làm bậy ở chỗ này. Thu Minh Anh liền nói ngay, các ngươi đi giết Tần Ninh kia, không được để lại bất cứ đệ tử nòng cốt nhà họ Linh nào. Vèo vèo vèo. Chỉ trong phút chốc, hơn 10 vị tiểu thiên tôn thi nhau lao ra. Hơn 10 vị cảnh giới tiểu thiên tôn từ tầng 1 đến tầng 3 ra tay, khí thế lớn thế nào chứ? Các vị. Dương Từ Lai lại trực tiếp quát lên, nhà họ Thu ở Diên Nguyên Châu can thiệp vào chuyện của Linh Nguyên Châu chúng ta, mọi người cũng không thể ngồi nhìn mặc kệ. Mấy vị tộc trưởng Lữ Nghiễm, Khúc Hề, Ngô Bá Phong, Long Tây Nguyên đều gật đầu. Chuyện này đã từ tranh đấu giữa hai quận thành tranh đấu giữa hai châu, vậy đúng là bọn họ không thể ngồi xem náo nhiệt nữa. Mấy vị cường giả tiểu thiên tôn lần lượt xông ra. Thu Minh Anh thấy cảnh này thì nhíu mày, trong lòng không vui. Đây không phải là điều mà ông ta muốn nhìn thấy. Nguyên Sơ Liễu, tuy ngươi là đệ tử của Hồng Phù Dung, thế nhưng sư tôn ngươi đã xảy ra chuyện gì, nhà họ Thu chúng ta cũng biết một chút, làm sao phải ở chỗ này cậy mạnh. Thu Minh Anh lạnh lùng nói. Nơi này là Linh Nguyên Châu, cũng không phải là Diên Nguyên Châu, nhà họ Thu không thể ở chỗ này làm loạn được. Vèo. Một tiếng vèo vang lên, cả người Thu Minh Anh trong nháy mắt đã hóa thành một cái bóng lao ra. Những tiếng đàn tình tang đột nhiên vang lên, giống như có thiên quân vạn mã lao nhanh qua biển. Ở giữa hai tay Nguyên Sơ Liễu, một cây đàn cổ xuất hiện, 10 ngón tay xinh đẹp nhanh chóng lướt qua dây đàn, phát ra những tiếng chói tai. Mà pháp thân lúc này cũng xuất hiện. Một cây đàn cổ. Pháp thân của Nguyên Sơ Liễu cũng là một cây đàn. Mà pháp thân kết hợp với đàn cổ, khiến cho tiếng đàn tấn công trong phút chốc đó của Nguyên Sơ Liễu mang theo bộc phát kinh khủng, làm không gian cũng phải vặn vẹo, trong nháy mắt đã tới gần Thu Minh Anh. Sắc mặt của Thu Minh Anh biến đổi, loan đao lập tức chém ra hơn 100 lần. Những tiếng leng keng không ngừng vang lên. Loan đao lần lượt chém ra, bộc phát ra tiếng ầm vang. Mọi người ở đây nhìn thấy hai người đánh nhau đều vô cùng chấn động. Nguyên Sơ Liễu chính là võ giả âm tu hiếm thấy, hiểu biết từ trước đến nay của mọi người về võ giả âm tu rất ít, đây còn là lần đầu tiên rất nhiều người nhìn thấy một võ giả âm tu mạnh mẽ như vậy. Tiểu Thiên Tôn tầng 7. Thu Minh Anh nhìn thấy cảnh giới của Nguyên Sơ Liễu thì hừ nhẹ nói, võ giả âm tu đúng là rất khó chơi, thế nhưng người mới chỉ đến cảnh giới tầng 7, kém ta tận 2 tầng cảnh giới, sao có thể là đối thủ của ta. Nghe thấy lời này của Thu Minh Anh, Nguyên Sơ Liễu lại không nói một lời. Khí thế lạnh lẽo bộc phát, tiếng đàn kinh khủng hóa thành ngàn vạn sợi tơ, lao về hướng Thu Minh Anh. Thu Minh Anh hừ lạnh, loan đao trong tay trong chớp mắt đá hóa thành 100.000 lưỡi đao, chém ra từng cái một. Dư chấn của trận đấu giữa hai người lập tức khiến những ngọn núi xung quanh đều bị phá hủy. Giờ phút này, trận chiến giữa những võ giả các phe phái đã không còn giới hạn ở trong sơn cốc nữa. Bên ngoài, không ít võ giả đứng ở khoảng cách xa xa cũng cảm thấy sợ hãi khi nhìn thấy cảnh này. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Không biết. Hình như là cường giả cảnh giới Tiểu Thiên Tôn cũng đã bắt đầu đánh nhau rồi, rất nhiều người đều thò đầu ra, sững sờ nhìn. Thu Minh Anh chính là cảnh giới Tiểu Thiên Tôn tầng 9, Nguyên Sơ Liễu là tầng 7, ban đầu giữa hai người còn có thể duy trì cân bằng, thế nhưng dần dần, Thu Minh Anh sát phạt quả quyết, cảnh giới cao hơn 2 tầng, Nguyên Sơ Liễu đã bắt đầu có vẻ không chống đỡ nổi nữa rồi. Tần Ninh thở dài, cả người đứng trên cửu anh, cất giọng nói, lúc đàn dây 2, 3 và 7 thì tăng cường 3 phần khống chế âm thanh, lúc đánh dây cung 1, 4, 5 thì giảm bớt 2 phần khống chế âm, lúc đánh dây 6 thì. Lời này là nói với Nguyên Sơ Liễu. Nguyên Sơ Liễu nghe thấy vậy thì khẽ giật mình. Cô ta đang tập trung đối phó với Thu Minh Anh, giờ phút này lại không có cách nào duy trì bình tĩnh. Có nên thử một chút không? Nguyên Sơ Liễu do dự. Tần Ninh lại tiếp tục nói, nếu như ngươi không muốn chết, tốt nhất nên làm theo lời ta nói. Hắn vừa dứt lời, Thu Minh Anh lại chém một đao xuống, Nguyên Sơ Liễu khó khăn tránh né lưỡi loan đao, thế nhưng vẫn để lại một vết máu trên cánh tay. Nguyên Sơ Liễu không do dự nữa, dây đàn dao động. Tiếng đàn lan ra trong nháy mắt. Ầm ầm ầm. Từng tiếng nổ vang lên, đòn tấn công của Nguyên Sơ Liễu đã mạnh hơn 3 phần. Cả người Thu Minh Anh lùi lại, vẻ mặt khó tin nhìn Tần Ninh. Võ giả âm tu từ trước đến nay vô cùng hiếm thấy. Tần Ninh cũng là một vị võ giả âm tu sao? Tiếng nổ vang lên, dao động khủng bố không ngừng bộc phát. Thỉnh thoảng Tần Ninh lại mở miệng nói, giống như đang hướng dẫn Nguyên Sơ Liễu vậy. Mà dần dần Thu Minh Anh lại cảm giác được áp lực rất lớn. Đáng chết. Thu Minh Anh quát khẽ một tiếng, trong nháy mắt cả người đã lùi lại. Tên nhãi kia, chính ngươi đang làm chuyện xấu, ta sẽ giết ngươi trước. Thu Minh Anh trợn mắt, vùng đao thẳng về phía Tần Ninh. Ánh mắt Nguyên Sơ Liễu lập tức trở nên hoảng sợ. Cô ta có thể ngăn cản được Thu Minh Anh ở khoảng cách gần, nhưng lại không có cách nào ngăn cản được Thu Minh Anh ở khoảng cách xa. Loan đao trong nháy mắt đã ngưng tụ thành một lưỡi đao cong dài trăm trượng, đột nhiên chém xuống. Chết đi! Thu Minh Anh hét lên một tiếng, lưỡi đao chém xuống. Ầm! Trong chớp mắt đó, một tiếng nổ vang lên, lưỡi đao lan rộng ra trong không khí, chấn động cả trời đất. Khí thế kinh khủng khiến người ta cực kỳ run sợ. Những tiếng nổ không ngừng vang lên, giống như là không có điểm cuối vậy. Mà lúc này cả người Thu Minh Anh lại đột nhiên lùi ra sau trăm trượng, ánh mắt hoảng sợ nhìn vào trong luồng ánh sáng nổ tung kia. Dần dà, sóng ánh sáng đã tản ra. Chỉ thấy Tần Ninh mặc một bộ đồ trắng, đứng ở trên một cái đầu dữ tợn kinh khủng của cửu anh. Trước mặt bọn họ có một bóng người đứng vững. Đó là một người phụ nữ mặc váy dài đỏ như lửa, bộ váy dài rộng không thể che khuất được dáng người yếu điệu của người phụ nữ đó. Hơn nữa còn có thể nhìn thấy loáng thoáng hai cái đùi ngọc thon dài đằng sau lớp vải mỏng như sa màu đỏ kia. Người phụ nữ này có dáng vẻ khoảng ba mấy tuổi, mái tóc dài buông xõa sau gáy, búi tóc trên đỉnh đầu, đôi mắt giống như tràn ngập hơi nước, lộ ra mấy phần yêu kiều, mấy phần kiêu ngạo, mấy phần quyến rũ. Giống như cô gái hàng xóm xinh đẹp động lòng người, quyến rũ nhưng không yêu dị, rực rỡ nhưng lại không tầm thường. Thu Minh Anh nhìn chằm chằm cô ấy, vẻ mặt vô cùng sợ hãi. Mà Nguyên Sơ Liễu lại âm thầm thở ra một hơi, vội vàng khom người hành lễ. Sư Tôn. Lúc này, trận chiến xung quanh cũng lập tức dừng lại. Sư Tôn. Sư Tôn của Nguyên Sơ Liễu đương nhiên là lâu chủ của Phù Dung Lâu. Hồng Phù Dung. Là cường giả đỉnh cao có thực lực đủ để xếp vào hạng ba vị trí đầu trong Linh Nguyên Châu. Hồng Phù Dung khoanh hai tay trước người, có chút hứng thú nhìn chằm chằm Thu Minh Anh, chậm rãi nói, ngươi là do Thu Vân Thiên sai đến sao? Phù Dung Lâu chủ. Thu Minh Anh liền nói ngay, tại hạ tuyệt đối không có ác ý với Linh Nguyên Châu, thật sự là. Tuyệt đối không có ác ý, Hồng Phù Dung hừ lạnh nói, nếu ta không có ở đây, có phải ngươi sẽ giết đồ nhi của ta không? Người mà Thu Vân Thiên dạy bảo ra đúng là tốt ghê. Thu Minh Anh lập tức sa sầm mặt. Phù Dung Lâu chủ, Linh Nguyên Châu không thể so sánh được với Di Nguyên Châu, nhà họ Thu muốn làm gì, tốt nhất là Phù Dung Lâu đừng quan tâm, đừng tự chuốc họa vào thân. Thu Minh Anh biết cho dù tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục thì căn bản cũng không có khả năng để Hồng Phù Dung nương tay. Ăn nói hay thật. Hồng Phù Dung lại nói, chỉ là lời này nếu để Thu Vân Thiên nói với ta còn được, ngươi. Là cái thá gì? Hồng Phù Dung vừa nói xong liền nắm bàn tay lại. Chỉ thấy Hồng Phù Dung bắn từng sợi tơ mảnh vào trong hư không, tuy không nhìn thấy đàn nhưng lại nghe thấy một tiếng đàn đột nhiên vang lên. Phục phục. Trong phút chốc, máu tươi bắn ra. Thu Minh Anh hét thảm một tiếng, bàn tay cầm đao đã bị cắt đi, máu tươi chảy ròng ròng. Sắc mặt Thu Minh Anh trắng bệch, không nói hai lời lập tức xoay người rời đi. Chỉ là lúc ông ta đang định rời đi, trên mặt đất xung quanh lại đột nhiên xuất hiện trên trăm người phụ nữ mặc áo giáp mềm màu đỏ, trong nháy mắt đã xông tới. Người nhà họ Thu không được buông tha bất kỳ kẻ nào. Giọng nói lạnh nhạt vang lên. các võ giả bảy quận đứng xa xem đều hoàn toàn ngây người. Áo giáp màu đỏ, đều là phụ nữ. Đây là hồng giáp vệ của Phù Dung Lâu. Hồng giáp vệ chính là đội cận vệ bên cạnh lâu chủ Phù Dung Lâu, chưa nói đến việc đều là phụ nữ, mà ai nấy đều có sắc đẹp không tầm thường và thực lực mạnh mẽ, người yếu nhất cũng là cảnh giới tiểu thiên tôn tầng 1. Người của Phù Dung Lâu đã tới. Bọn họ ở khoảng cách khá xa, cho nên cũng không nhìn thấy Phù Dung Lâu chủ tự mình đến. Sắc mặt Thạch Hình lập tức trắng bệch. Xong đời. Hồng Phù Dung từ trước đến nay vẫn luôn ở trong Linh Nguyên Châu chưa từng rời đi, càng không có khả năng đến bảy quận, bây giờ. Sao lại tới đây? Lúc này, Nguyên Sơ Liễu đi đến trước mặt sư tôn mình, không người nói, sư tôn, người. Tần Ninh chậm rãi gật đầu, nhìn người phụ nữ trước mặt. Thời gian đã trôi qua vài vạn năm, cuối cùng cũng được gặp lại lần nữa. Năm đó Hồng Phù Dung thích mặc váy đỏ, dáng vẻ đáng yêu ngoan ngoãn như em gái nhà bên, bây giờ nhìn cô ấy đã trưởng thành, vô cùng quyến rũ rồi. Hồng Phù Dung đi từng bước một đến trước mặt Tần Ninh, sau đó lập tức bắt lấy bàn tay hắn, đi vào trong một tòa lầu các còn nguyên vẹn. Chỉ trong phút chốc, hơn 10 người trong hồng giáp vệ lần lượt chia nhau ra đứng xung quanh lầu các. Lúc này Nguyên Sơ Liễu muốn đi vào theo, nhưng lại bị Hồng Phù Dung ngăn cản. Con chờ ở bên ngoài. Vâng. Nguyên Sơ Liễu dừng lại, nhưng trong lòng lại vô cùng kinh ngạc. Từ nhỏ đến lớn, sư tôn luôn đối xử với cô ta như con gái ruột, cũng sẽ không giấu giếm cô ta bất cứ chuyện gì. Thế nhưng lần này đã thay đổi. Rốt cuộc Tần Ninh này có lai lịch gì? Thời Thanh Trúc mặc một bộ váy dài màu xanh ung dung đi đến, lại đứng bên cạnh Tần Ninh không muốn rời đi. Hồng Phù Dung liếc qua Thời Thanh Trúc. Không thể không nói, Thời Thanh Trúc có khí chất biến ảo khôn lường, cao nhã thanh khiết, hoàn toàn khác biệt với khí chất của Hồng Phù Dung. Nói chung là hai loại khí chất hoàn toàn khác biệt, không có cách nào so sánh. Tuy nói như thế, nhưng khí chất linh động của Thời Thanh Trúc lại quá ưu tú khiến người khác bị thu hút, làm cho lúc này Hồng Phù Dung cũng là bị hạ thấp xuống không ít. Đây là phu nhân ta, có thể đi vào. Tần Ninh cười nói. Hắn biết Hồng Phù Dung muốn nói cái gì. Hồng Phù Dung nghe thấy lời này của Tần Ninh cũng không mở miệng, mà lập tức quay người tiến vào trong lầu các, một cơn gió mát đóng cửa lầu các lại. Giờ phút này, võ giả các phe phái đều không thể hiểu được. Trong lầu các, Hồng Phù Dung nhìn về phía Tần Ninh, nói, vị tiên sinh kia bây giờ thế nào rồi? Tần Ninh lại cười nói, rất tốt. Lần thứ nhất cô ấy nhìn thấy cầm phổ đã có thể xác định được nó xuất phát từ tay vị tiền bối năm đó đã dạy bảo mình cầm thuật, dẫn dắt mình đi đến con đường âm tu. Võ giả âm tu có chút đặc biệt. Ví dụ như đan sư, mỗi một vị đan sư đều có được thói quen đặc biệt lúc luyện chế đan dược. Đan dược tạo ra cũng sẽ để lại dấu vết tương ứng. Cầm phổ của Tần Ninh và phổ pháp của vị tiên sinh kia giống nhau như đúc. Cô ấy không có khả năng nhìn nhầm. Hắn ở nơi nào? Hồng Phù Dung liền nói ngay. Ở trước mắt ngươi. Tần Ninh lại thản nhiên nói. Nghe thấy lời này, trong đôi mắt đẹp của Hồng Phù Dung lập tức hiện ra mấy phần lạnh lùng, một luồng sát khí lao thẳng về phía hắn. Cả đời này Phù Dung không thể nào quên được dung mạo, khí chất của tiên sinh, người không phải hắn. Cho dù là từ dáng vẻ hay khí chất, Tần Ninh đều hoàn toàn không giống vị tiên sinh năm đó. Lấy Phù Dung cổ cầm của ngươi ra đây. Hắn vừa nói xong, Hồng Phù Dung không hề do dự lấy ra một cây đàn cổ được chế tạo từ gỗ lim, dây đàn lại có vẻ vô cùng mộc mạc. Phù Dung cổ cầm. Bảo khí chí tôn của lâu chủ Phù Dung Lâu, mấy năm gần đây, trong Linh Nguyên Châu đã có vô số võ giả chết dưới cây đàn này. Tần Ninh đi ra phía trước, khẽ mỉm cười nói, ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi còn nhớ năm đó ta đã nói với ngươi. Ngày mà ngươi và ta gặp lại, ta sẽ cho ngươi thêm một cơ duyên to lớn. Hắn vừa dứt lời, Hồng Phù Dung lập tức biến sắc. Tần Ninh lại khẽ lướt 10 ngón tay qua Phù Dung cổ cầm đang trôi lơ lửng, trong chớp mắt, hai tay hắn đã xẹt qua dây đàn, gãy sang hai bên. Tinh. Trong đàn cổ lập tức phát ra một tiếng vang. Mà trong tiếng đàn lượn lờ kia, chỉ thấy được từng dây đàn giống như sợi tơ nhảy ra từ bên trong đàn cổ, hóa thành từng mặt lưới dung hợp vào trong cơ thể của Hồng Phù Dung. Trong miệng Hồng Phù Dung phát ra một chuỗi âm thanh có thể khiến cho tất cả đàn ông ngày đêm thương nhớ, sau đó, trên khuôn mặt tươi cười của cô ấy xuất hiện một rặng mây ửng hồng. Cô bé mang vẻ mặt sùng bái nói, có muốn học không? Muốn ta dạy cho ngươi từng ngày trôi qua, cô bé dần dần lớn lên, trở thành một cô gái duyên dáng, yêu kiều, phương diện cầm thuật cũng đã đạt được thành tựu. Cho đến một ngày nọ, Phù Dung, tiên sinh phải rời đi. Ngươi theo ta học cầm thuật 100 năm, đã đủ để cho đời này của ngươi sử dụng, tiên sinh có việc cần phải làm. Hai mắt cô gái đỏ hoe, cúi đầu nói, tiên sinh, Phù Dung không nỡ để người đi. Đứa nhỏ ngốc, ta chỉ tạm thời rời đi thôi, không phải là ra đi vĩnh viễn, trong tương lai, sẽ có một ngày ta và ngươi gặp lại. Thật vậy sao? đương nhiên, tiên sinh đã lừa gạt ngươi bao giờ chưa? Cô gái nức nở nói, người ngoài đều nói tiên sinh có thuật luyện đan cực kỳ lợi hại, thuật luyện đan mạnh nhất, nhưng ta thấy cầm thuật của tiên sinh mới là cường đại nhất. Tiên sinh nhẹ nhàng xoa đầu cô gái, mỉm cười nói, người rất thích hợp để tu hành cầm thuật, con đường âm tu vốn là huyền ảo, ngay từ bước đầu đã ngăn cản rất nhiều người có ý muốn tu hành, ta dạy nó cho ngươi cũng hy vọng ngươi có thể khiến cho âm tu ngày càng trở nên cường đại hơn. Ngươi và ta chia xa, ngày gặp lại, tiên sinh sẽ cho ngươi một cơ duyên lớn. Cơ duyên lớn? Cô gái gật đầu. Tiên sinh cầm đàn cổ trong tay, dây đàn vẫn còn rung rung. Ánh mắt cô gái tràn đầy sửng sốt. Được rồi. Tiên sinh nhàn nhạt nở nụ cười nói, cố gắng tu hành, ngày gặp lại, ta hy vọng ngươi sẽ trở nên tốt hơn, trên cả những gì mà ta tưởng tượng. Lời nói của tiên sinh còn văng vẳng bên tai cô ấy, giống như chỉ mới ngày hôm qua. Cô gái thì thầm nói, bất cứ lúc nào, ta liếc mắt một cái cũng có thể nhận ra tiên sinh, chỉ sợ tiên sinh không nhận ra ta thôi. Dưới một khoảng thời gian dài yên tĩnh, Hồng Phù Dung đứng trước mặt Tần Ninh và Thời Thanh Trúc. Lúc này, những sợi dây đàn dung nhập vào trong cơ thể Hồng Phù Dung, chỉ thấy trong thân thể cô ấy cũng xuất hiện từng đường dây đàn màu đen. Dây đàn màu đen kia tạo nên những âm thanh chói tai, dòng khí đen thùi lùi như muốn thoát ra. Tần Ninh nhìn thoáng qua Hồng Phù Dung, khẽ nhíu mày. Phốc, ngay sau đó, Hồng Phù Dung phun ra một ngụm máu tươi. Thế nhưng, máu tươi từ trong miệng cô ấy phun ra lại khiến cho mặt đất bị ăn mòn. Tần Ninh thản nhiên nói, ta mới chỉ nghe Nguyên Sơ Liễu nói qua một chút, không ngờ tâm ma trong cơ thể ngươi đã đến tình trạng này rồi. Hồng Phù Dung cũng nhìn về phía người thanh niên trước mắt, ngay sau đó, trong đôi mắt xinh đẹp hiện lên sự đau đớn, tương tư, ai oán, rồi ba bước cũng thành hai bước, cô ấy đi đến trước mặt Tần Ninh, không nhịn được mà giang tay ôm chặt lấy hắn. Tiên sinh, một tiếng kêu làm tan chảy trái tim người khác. Tần Ninh chỉ cảm thấy một mảnh mềm mại áp sát vào ngực mình, trong lòng thầm nghĩ một câu, thật khó lường. Chỉ là khi nhìn thấy ánh mắt như sắp sửa giết người của Thời Thanh Trúc phóng đến, Tần Ninh ho khan nói, Phù Dung, Hồng Phù Dung cũng tự biết là mình thất lễ, lúc này, cô ấy lùi về sau hai bước, sửa sang lại quần áo rồi quỳ xuống hành lễ, giọng run rẩy nói, tiên sinh tha tội, Phù Dung quá mức kích động, cho nên hành động không đúng mực. Thời Thanh Trúc hừ một tiếng. Tần Ninh ho khan nói, đứng lên đi, không trách ngươi. Vốn dĩ, khi chế tạo nên Phù Dung cổ cầm này, ta đã để lại trong đó một cầm âm. Để khi nào cầm thuật của ngươi đạt đến cảnh giới thích hợp sẽ dung hợp với nó Phù Dung hổ thẹn, không thể lĩnh ngộ được. Ngươi không lĩnh ngộ được cũng không sao, cầm âm này, ta cũng có thể lấy ra cho ngươi, vốn là định để cho ngươi có thể tiến thêm một bước nữa, nhưng bây giờ xem ra chỉ có thể giúp ngươi giải trừ tâm ma. Hồng Phù Dung lại bái lạy. Tiên sinh quả nhiên là có trí tuệ hơn người, năm đó, ngươi dốc lòng dạy dỗ Phù Dung, nhưng đáng tiếc Phù Dung ngu dốt, vẫn chưa lĩnh ngộ được hết ý tứ trong lời nói của tiên sinh, không nghĩ tới tiên sinh lại có thể trở về, còn thay đổi trở thành một người hoàn toàn khác. Sự việc phức tạp, cũng không dễ nói. Tần Ninh gật gật đầu. Được rồi, đứng lên đi. Tần Ninh nhìn Hồng Phù Dung, cười nói, nếu như dựa theo những gì ta dạy, con đường tu hành của ngươi hẳn là sẽ không xuất hiện tâm ma mới đúng, đây là có chuyện gì? Phù Dung cũng cảm thấy kỳ lạ, suy đi nghĩ lại vẫn không nghĩ ra là tại sao. Tần Ninh gật gật đầu nói, trở về ta sẽ giúp ngươi xem xét kỹ. Cảm ơn tiên sinh. Vẻ mặt Hồng Phù Dung vui mừng. Không ai hiểu rõ hơn cô ấy, cầm thuật của tiên sinh cường đại đến mức nào. Năm đó, ngưỡng cửa nhà tiên sinh bị các cường giả đạp nát, cầu xin người ban cho đan được. Nhưng trên thực tế, những người đó đều có mắt không tròng, chỉ nhìn thấy thuật luyện đan cường đại của tiên sinh, lại không biết rằng âm tu của tiên sinh cũng không người nào sánh bằng. Thân phận của ta, tạm thời đừng để lộ ra ngoài. Tần Ninh nói tiếp, ngươi chỉ cần biết ta là Tần Ninh là được, lần này trở về, ta phải điều tra rõ ràng chuyện liên quan đến nhà họ Linh. Nhà họ Linh. Tuy rằng Hồng Phù Dung đi theo Tần Ninh ở kiếp thứ 5 hơn trăm năm, nhưng cô ấy cũng không biết Tần Ninh đến từ phương nào, chỉ biết khi đó, Tần Ninh đã được mọi người công nhận, gọi là Cửu Nguyên Đan Đế. Tần Ninh trực tiếp nói, năm đó, ta xuất thân từ nhà họ Linh, Linh Thư và Lý Thanh Huyên là phụ mẫu của ta. Nghe được những lời này, sắc mặt Hồng Phù Dung thay đổi. Sao thế? Khởi bẩm tiên sinh. Hồng Phù Dung chắp tay nói, những năm gần đây, tình cảnh nhà họ Linh có chút khó khăn, hình như có người âm thầm đối phó với họ. Tần Ninh gật gật đầu nói, có thể là nhà họ Thu. Thế nhưng, có lẽ nhà họ Thu cũng chỉ là người bị sai khiến mà thôi, nếu nói, rốt cuộc là ai đối phó với nhà họ Linh, có thể là liên quan đến các thế lực đứng đầu trong Cửu Nguyên Vực, chuyện này, ta nhất định sẽ điều tra rõ ràng. Hỏi ngươi một việc, ngươi có biết Trần Nhất Mặc ở đâu không? Hồng Phù Dung lập tức trả lời, tung tích của Trần Nhất Mặc đại sư lúc ẩn lúc hiện, thời gian xuất hiện trong tầm mắt quần chúng rất ít. Lần cuối cùng mà hắn ta xuất hiện đã là rất lâu về trước, hình như sau khi mất đi tin tức của tiên sinh, hắn ta không hề xuất hiện nữa. Tần Ninh nghe vậy thì khẽ nhíu mày. Lúc này, bên ngoài lầu Các, Nguyên Sơ Liễu nhìn thấy cánh cửa mở ra. Có điều, người đi ra đầu tiên không phải Sư Tôn, mà là Tần Ninh. Tần Ninh chắp tay sau lưng, dáng vẻ vẫn lạnh nhạt như trước. Dường như lúc nào hắn cũng như vậy, ngay cả khi Thu Minh Anh có cảnh giới Tiểu Thiên Tôn tầng 9 muốn giết chết hắn, hắn vẫn cứ như thế. Người như vậy rất dễ khơi dậy sự tò mò của người khác. Hồng Phù Dung đi theo Tần Ninh ra ngoài. Sư Tôn. Nhìn thấy vết máu trên khóe miệng Hồng Phù Dung, trong lòng Nguyên Sơ Liễu kinh hãi. Sư Tôn, người làm sao vậy? Nguyên Sơ Liễu lo lắng nói. Không sao. Hồng Phù Dung cười nói, âm ma trong lòng đã được giải trừ, Sư Tôn đã không còn gì đáng ngại. Nhìn về phía Tần Ninh, Hồng Phù Dung lại nói, Liễu Nhi, vị Tần công tử này đã chữa khỏi thương thế trong cơ thể Sư Tôn, kể từ hôm nay, Tần công tử chính là khách quý của Phù Dung lâu chúng ta, không được chậm trễ, hiểu chưa? Đã trị liệu tốt rồi. Đôi mắt xinh đẹp của Nguyên Sơ Liễu nhìn về phía Tần Ninh, mang theo sự kinh ngạc tột cùng. Mà trong ánh mắt kinh ngạc đó còn ẩn chứa sự sùng bái, kính trọng. Là con gái, Thời Thanh Trúc tinh tế cảm nhận được biến hóa trong đôi mắt của Nguyên Sơ Liễu. Không ổn. Việc lớn không ổn rồi. Thời Thanh Trúc cảm nhận được một sự uy hiếp cực lớn. Đầu tiên là dược thật, mặc dù vẻ ngoài có chút lôi thôi lết thết, nhưng vẫn không che đi được sự xinh đẹp vốn có, nhan sắc vô cùng động lòng người. Sau đó lại đến người phụ nữ trưởng thành, đầy đặn Hồng Phù Dung kia. Bây giờ lại thêm một Nguyên Sơ Liễu tao nhã, không màng danh lợi. Những người phụ nữ này có vấn đề. Mỗi một người đều ham muốn sắc đẹp của phu quân nàng, khiến cho phu nhân chân chính như nàng cảm nhận được uy hiếp lớn. Lúc này, Tần Ninh đảo mắt khắp trong ngoài sơn cốc. Mà võ giả nhà họ Hứa và nhà họ Thạch đều cảm thấy rét run. Về phần Thu Minh Anh và võ giả nhà họ Thu đến đây, cũng đều bị chém giết. Tần Ninh nhìn về phía sơn cốc. Võ giả nhà họ Hứa và nhà họ Thạch không cần giữ lại. Một lời vừa dứt, nhóm Hồng Giáp vệ đồng loạt nhìn về phía Phù Dung lâu chủ. Phù Dung lâu chủ đi ra, âm thanh trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên, ngây người ra đó làm gì? Từ hôm nay trở đi, mệnh lệnh của Tần công tử ngang hàng với mệnh lệnh của ta, bất kỳ kẻ nào cũng không được vi phạm. Trong chớp mắt, nhóm Hồng Giáp vệ đều ra tay tiếng kêu thảm thiết vang vọng trong ngoài sơn cốc. Mà lúc này, không ít người cũng mang vẻ mặt sửng sốt. Linh Thiên Triết nhìn về phía đại ca của mình đang đứng phía trước Hồng Phù Dung, mà hình như cô ấy còn có chút kính sợ đại ca. Trong lòng Linh Thiên Triết dần sáng tỏ. Có lẽ vị Hồng Phù Dung này năm đó cũng được đại ca dạy dỗ, chăm sóc, nên mới có thể như thế. Thế nhưng nhóm tiểu bối nhà họ Linh mang vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc. Rốt cuộc Tần Ninh là ai? Ngay cả Hồng Phù Dung cũng đối đãi như thế với hắn. Có lẽ nào Tần Ninh là thiếu chủ của thế lực bá chủ hàng đầu trong Cửu Nguyên Vực? Nếu không, Hồng Phù Dung sao có thể đối xử cung kính với Tần Ninh như thế? Hồng Giáp vệ ra tay, ngay cả mảnh giáp cũng không lưu lại. Võ giả nhà họ Hứa và nhà họ Thạch lần lượt chết hết, mùi máu tươi bên trong sơn cốc lại nồng đậm thêm vài phần. Tần Ninh quan sát bốn phía. Tất cả mọi thứ của nhà họ Hứa thuộc quyền sở hữu của nhà họ Linh, từ hôm nay trở đi, quận Linh Tiên hoàn toàn thuộc về nhà họ Linh, mà quận Thạch Thai nhà họ Thạch cũng thuộc về nhà họ Linh, năm quận còn lại nếu như không nghe theo, giết không tha. Mọi người bị chấn động hoàn toàn. Nhà họ Linh vốn dĩ đang trên con đường suy bại, một đi không trở lại, thế mà bây giờ đã hoàn toàn vùng dậy. Trong bảy quận, có hai quận hoàn toàn thuộc quyền sở hữu của nhà họ Linh. Hơn nữa, thương thế của Linh Thiên Triết đã khôi phục, bây giờ đã là Tiểu Thiên Tôn tầng 3. Có câu này của lâu chủ Hồng Phù Dung, ai còn dám mở miệng? Người nhà họ Linh chìm đắm trong sự khiếp sợ, trong thời gian ngắn không thể nào phản ứng lại được. Trước khi đến đây, nhà họ Linh bọn họ vẫn còn bấp bênh. Thế mà bây giờ lại một bước lên trời. Chuyện này thực sự làm cho người ta khó có thể tin được. Điều Tần Ninh muốn nói chính là như vậy. Sắp xếp tốt chuyện nhà họ Linh là việc mà hiện giờ hắn phải làm. Người phái Nguyên Sơ Liễu đến bảy quận là muốn tuyển chọn đệ tử cho Phù Dung lâu sao? Tần Ninh nhìn về phía Tần Ninh, cười nói. Vâng. Hồng Phù Dung cung kính nói, nếu như công tử không cho phép, bây giờ ta sẽ cho dừng lại. Có gì đâu mà không cho phép, mặc dù bảy quận có diện tích không bằng đại địa Linh Nguyên Châu, nhưng dù sao cũng thuộc lãnh thổ của nó, ngươi làm như vậy cũng là chuyện tốt. Tần Ninh cười nói, sau này quan tâm đến nhà họ Linh nhiều một chút. Hồng Phù Dung gật đầu, lập tức nói, nhà họ Linh ở đại địa Linh Nguyên Châu có thực lực không kém, dù sao năm đó cũng là một trong những bá chủ của Cửu Nguyên Vực, tuy rằng hiện tại lui về một châu, nhưng căn cơ vẫn còn, ta sẽ đi xem sau. Tần Ninh gật đầu nói, Cửu Nguyên Vực bao gồm 9 châu. Thực lực của bá chủ một châu có thể nói như rắn đầu đàn. Thế nhưng, khi so với cả Cửu Nguyên Vực, bá chủ trong một châu tất nhiên là kém xa mấy thế lực bá chủ hàng đầu. Cái này cũng giống như là trong Linh Nguyên Châu. được chia thành khu vực trung tâm và khu vực giáp biên giới. Khu vực trung tâm có ba bá chủ lớn là nhà họ Liễu, nhà họ Linh và Phù Dung Lâu, thực lực cường đại. Khu vực giáp biên giới là bảy quận, ví dụ như nhà họ Hứa, nhà họ Thạch và nhà họ Dương trong đó đều không tính là gì khi so với ba phương thế lực trên. Đương nhiên tiêu chí để phân chia khu vực trung tâm và khu vực giáp biên giới này cũng không phải dựa vào vị trí địa lý, không phải đại địa Linh Nguyên Châu là ở vị trí trung tâm của Linh Nguyên Châu, mà là ở nơi có linh khí đất trời cường thịnh nhất, vạn vật sinh sôi, dân cư đông đúc nhất. Giữa Nam và Bắc có chênh lệch rất lớn. Tần Ninh nói tiếp, tất cả mọi người giải tán đi. Chuyện này đến đây là chấm dứt. Từ nhà họ Hứa mà tìm ra được nhà họ Thạch lại liên quan đến nhà họ Thu, kế tiếp, Tần Ninh cũng đã có kế hoạch. Đó chính là đi tới nhà họ Thu ở Di Nguyên Châu một chuyến. Về phần người sau lưng nhà họ Thu là ai, thì cứ trừng trị nhà họ Thu trước rồi tính. Đối với loại chuyện này, Tần Ninh cũng không cảm thấy phiền chán gì. Tìm hiểu rõ nguyên nhân, sau đó dọn dẹp sạch sẽ từng cái một, để cho nhà họ Linh có thể an toàn, đó là chuyện quan trọng nhất lúc này đối với hắn. Phù Dung công tử cứ nói, để cho hồng giáp vệ của ngươi đi theo người nhà họ Linh, trước hết là đến quận Thạch Thai, dẹp yên quận Thạch Thai trước đã. Vâng. Hồng Phù Dung lập tức nói ngay, công tử cứ việc phân phó, nhóm hồng giáp vệ này chỉ nghe theo mệnh lệnh của một mình ta, nhưng bắt đầu từ hôm nay, lệnh của công tử cũng phải tuân theo. Tần Ninh gật gật đầu. Vốn dĩ, cuộc đấu võ bảy quận khí thế cuồn cuộn, giờ đây lại kết thúc trong im lặng. Chỉ là chuyện xảy ra ở cuộc đấu võ bảy quận cũng nhanh chóng truyền ra ngoài. Bên trong thành, quận Côn Dương. Sau khi thu được tin tức, nhóm võ giả đã bắt đầu nghị luận, bàn tán xôn xao trong các quán ăn, tửu lâu. Nhà họ Thạch tiêu đời, nhà họ Hứa cũng kết thúc rồi, ngược lại nhà họ Linh trở thành người được lợi nhất. Các ngươi không thấy được cảnh tượng đó, lúc ấy, người của Phù Dung Lâu đột nhiên xuất hiện, chém giết hết người nhà họ Thu. Điều quan trọng nhất là cái người tên Tần Ninh kia, không biết từ đâu xuất hiện, chẳng qua chỉ là cảnh giới đại chí tôn hậu kỳ, nhưng lại có thể giết chết tiểu thiên tôn tầng 1, tầng 2, rất nghịch thiên lần này, nhà họ Linh trở mình rồi. Đúng vậy, ai có thể nghĩ tới, nhà họ Linh đang trên con đường suy bại lại có thể trở thành người được lợi nhất. Mà giờ phút này, trong thành quận Côn Dương, tại một chiếc bàn trong tòa tửu lâu, có hai người đang ngồi đối diện. Một trong số đó là người đàn ông có vẻ bề ngoài ước chừng hơn 20 tuổi, dáng vẻ tuấn tú thư sinh, hắn ta nhẹ nhàng nâng chén rượu, nếm thử một ngụm rồi chật lưỡi. Bây giờ xảy ra chuyện phiền phức, trở về cũng không tránh khỏi việc bị phụ thân trách phạt. Người thanh niên trắng trẻo kia cười khổ nói, sao phải nóng lòng trở về chịu phạt như thế? Nhưng mà được rồi, không nhân nhị gì hết, nếu như có nguy hiểm thì bây giờ cũng nguy hiểm rồi. Thanh niên trắng trẻo tiếp tục uống rượu, chỉ là sắc mặt có chút khó coi. Trong đại sảnh, tiếng bàn tán xôn xao bỗng nhiên yên tĩnh lại. Chỉ thấy một dáng người yêu kiều trong trang phục màu đỏ, trên mặt che lụa mỏng, nhẹ nhàng bước vào, phía sau là từng bóng người mặc áo giáp đỏ theo sát. Những cô gái mang áo giáp đỏ kia có dáng người đầy đặn, đường cong lả lướt, khuôn mặt tuyệt trần, nhưng quanh thân mỗi người đều tràn ngập sát khí. Cô gái quần đỏ che mặt đi đến trước bàn mà hai người thanh niên vừa nãy đang ngồi, sau đó tự nhiên ngồi xuống. Cái gì nên tới, cuối cùng cũng sẽ tới. Người thanh niên thở dài nói, Nguyên Sơ Liễu, tin tức của Phù Dung Lâu các ngươi, quả thực là nhanh nhạy. Thu Tây Phong, đi theo ta một chuyến. Nguyên Sơ Liễu lạnh nhạt nói, không đi được không? Người đàn ông trắng trẻo cười khổ. Ngươi nói xem. Nguyên Sơ Liễu vẫn nghiêm túc như trước. Thu Tây Phong, ngươi muốn tìm ngươi, không phải Phù Dung Lâu chúng ta, mà là Tần Ninh, ngươi sống hay chết, còn phải dựa vào ý tứ của hắn. Nếu như ta chết, các ngươi không sợ nhà họ Thu sẽ khai chiến với Phù Dung Lâu các ngươi sao? Đến lúc đó chính là trận chiến của Di Nguyên Châu và Linh Nguyên Châu, ta nghĩ nhà họ Liễu và nhà họ Linh sẽ rất vui vẻ nhìn hai nhà chúng ta khai chiến. Ý tứ trong lời nói của Thu Tây Phong rất rõ ràng. Nhà họ Thu là bá chủ của Di Nguyên Châu, bá chủ duy nhất. Nhưng trong Linh Nguyên Châu lại có những ba thế lực bá chủ là nhà họ Liễu, nhà họ Linh và Phù Dung Lâu. Nếu như Phù Dung Lâu đối phó với hắn ta, làm cho nhà họ Thu tức giận, Phù Dung Lâu và nhà họ Thu khai chiến, có thể sẽ khiến cho nhà họ Liễu và nhà họ Linh vui vẻ đứng nhìn, đến lúc đó, Phù Dung Lâu cũng bất lợi. Đôi mày thanh tú của Nguyên Sơ Liễu cau lại, sau đó nói, chuyện này không liên quan đến ta. Cho dù Tần Ninh trị khỏi tâm ma cho sư tôn trực tiếp ban thưởng cho hắn, đồng thời giúp Tần Ninh, giúp nhà họ Linh quản lý tốt quận Linh Tiên và quận Thạch Thai là được rồi mà. Có nhất thiết phải đối với Tần Ninh nói gì nghe nấy như vậy không? Thế nhưng sư tôn không nói, cô ta cũng không tiện hỏi. Thu Tây Phong theo Nguyên Sơ Liễu rời khỏi tửu lâu. Bên ngoài tửu lâu, phi cầm khổng lồ bay lượn trên độ cao 100 mét. Thấy một màn như vậy, Thu Tây Phong không nhịn được nói, đi đâu? Quận Linh Tiên. Phi cầm xuất phát. Cùng lúc đó, nhóm hồng giáp vệ dưới sự dẫn dắt của ba huynh đệ Linh Văn Long, Linh Văn Tuyên và Linh Văn Minh đã trực tiếp xuất phát từ quận Cung Dương đến quận Thạch Thai. Trên đường, có thể nói là vẻ mặt ba huynh đệ tràn ngập vui sướng. Tình cảnh của nhà họ Linh đã được giải quyết, tảng đá đè nặng trong lòng ba huynh đệ rốt cuộc cũng buông xuống. Đại ca, rốt cuộc là Tần Ninh có quan hệ gì với phụ thân? Linh Văn Tuyên buồn bực nói, thương thế của phụ thân đã được giải quyết, thực lực cũng đang dần khôi phục, vậy mà vẫn không nói cho chúng ta biết. Đúng vậy. Linh Văn Minh tò mò nói, đây cũng không phải là trả ơn bình thường. Linh Văn Long nói, ta đã hỏi phụ thân mấy lần rồi, nhưng phụ thân không nói, chỉ bảo sau này chúng ta sẽ biết, tuy rằng ba huynh đệ vui sướng vì nhà họ Linh tìm được đường sống từ trong chỗ chết, nhưng cũng rất hiếu kỳ việc Tần Ninh ra tay giúp đỡ. Đây không phải là ân tình bình thường. Linh Văn Minh cười nói, để thấy Tần công tử tuấn tú, lịch sự, đại ca, hay là huynh dứt khoát gả Phỉ Phỉ cho Tần công tử đi. Tam đệ, bên người Tần công tử đã có phu nhân. Linh Văn Tuyên lập tức nói. Dù là thế nhưng Tần công tử tài giỏi hơn người, trong tương lai nhất định là rồng phượng giữa loài người, nếu như Phỉ Phỉ đồng ý thì cũng có thể là nhị phu nhân. Linh Văn Tuyên cười nói, này tam đệ, đệ cũng có thể để Tiểu Tiểu và Minh Nguyệt gả cho Tần công tử mà. Đệ cũng muốn lắm, nhưng mà hai đứa nó còn quá nhỏ, không thích hợp. Linh Văn Tuyên và Linh Văn Minh không ngừng thảo luận. Hai ngày trước, ta nói với phụ thân muốn để Phỉ Phỉ gả cho Tần công tử, xem như báo đáp ân tình, làm nhị phu nhân cũng không sao, kết quả là kết quả như thế nào? Linh Văn Tuyên và Linh Văn Minh vô cùng tò mò. Kết quả phụ thân mắng cho ta một trận, nói ta là một người phụ thân vô dụng, mơ tưởng hảo huyền, vi phạm luân thường. Lúc này, Linh Văn Long nhớ lại những lời mắng chửi của phụ thân, trong lòng còn chút kinh hãi. Lời lẽ như trút xuống, nước miếng bay tứ tung, ước chừng phải mắng mình cả một đêm mới chịu buông tha. Người phụ thân vô dụng, mơ tưởng hảo huyền, vi phạm luân thường. Phụ thân cũng làm quá rồi. Dù sao thì tốt nhất các đệ đừng nên đề cập tới, bằng không, ta đoán chừng phụ thân sẽ đánh gãy chân các đệ đấy. Linh Văn Long rụt cổ, nhớ lại bản thân bị dạy dỗ cả một đêm, đột nhiên ông ta cảm thấy phụ thân mình ốm yếu cũng tốt, ít nhất sẽ không dạy dỗ mình như vậy. Còn nữa, nói với Tiểu Tiểu và Minh Nguyệt đừng có loại suy nghĩ này, trong lòng ba huynh đệ cảm xúc hỗn loạn. Một người thanh niên vĩ đại như vậy, nếu có thể làm con rể nhà họ Linh bọn họ thì thật tốt. Tại sao phụ thân lại không đồng ý chứ? Đáng tiếc, đáng tiếc. Thế nhưng nói đi cũng phải nói lại, cho dù phụ thân đồng ý, chỉ sợ Tần Ninh cũng không vừa mắt con gái bọn họ. Dù sao, cái vị thời thanh trúc bên cạnh Tần Ninh kia, tuy rằng mới chỉ là thiếu nữ đã như nụ hoa chớm nở, sau này lớn lên, nhất định sẽ có nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành, không người sánh bằng. Ba huynh đệ dẫn theo hơn 10 vị hồng giáp vệ, đi về hướng quận Thạch Thai ở một bên khác, Tần Ninh cùng với hầu hết mọi người trong nhà họ Linh trở về quận Linh Tiên. Sau khi trở về quận Linh Tiên, nhóm võ giả nhà họ Linh đều có cảm giác bừng tỉnh, như đã cách một thế hệ. Đến trước cổng thành, họ dừng lại nghỉ chân. Từ hôm nay trở đi, quận Linh Tiên chính là của nhà họ Linh. Linh Thiên Triết chậm rãi nói, vốn dĩ, đệ cũng không muốn xưng bá, thế nhưng không biết tại sao nhà họ Hứa lại gây sự. Tần Ninh vỗ vỗ bả vai Linh Thiên Triết, cười nói, đừng than ngắn thở dài, tuổi còn trẻ không cần ra vẻ lão già, làm cho người ta cảm thấy bản thân mình lớn tuổi rồi. Linh Thiên Triết cười ha ha nói, huynh nói sao thì chính là vậy đi, nhưng mà sau này huynh phải chuẩn bị cho đệ mấy viên trú nhang đan đấy, để đệ vĩnh viễn bảo tồn tuổi xuân. Đều đã là ông nội của mấy đứa nhỏ rồi mà còn muốn cải trang thành thiếu nam. Tần Ninh cười nhạo nói, trở về để ta tìm cho đệ một người bạn già còn được. Hai người vui vẻ trò chuyện ở phía trước. Phía sau, mấy vị tiểu bối nhà họ Linh mang vẻ mặt vô cùng kỳ lạ. Tần Ninh và Linh Thiên Triết. Một người có vẻ ngoài tầm hơn 20 tuổi. Một người nhìn qua trên dưới 50 tuổi. Thế nhưng khi hai người bọn họ nói chuyện với nhau từ nãy đến giờ, lại thoải mái giống như huynh đệ loại cảm giác này, thực sự rất kỳ lạ. Trước cửa thành, Liễu Thông Thiên đã dẫn người đứng chờ đợi ở đó. Tần công tử. Nhìn thấy Tần Ninh an toàn trở về, Liễu Thông Thiên cũng nhẹ nhàng thở ra. Trên thực tế, ông ta đã sớm nhận được tin tức. Chỉ là không dám tin. Có điều nghĩ lại thì dù sao người đó cũng là Tần Ninh, ông ta liền tin. Ừm. Tần Ninh trực tiếp nói, việc mà ta bảo ngươi sắp xếp, đã làm xong chưa? Vâng. Liễu Thông Thiên ghé sát vào tai Tần Ninh, nhỏ giọng nói, đã phái người bao vây trong ngoài nhà họ Hứa, bốn phía thành trì cũng đã sắp xếp võ giả Linh Ngự Môn, nhưng chúng ta không có đủ người. Tần Ninh gật đầu nói, để cho người nhà họ Linh đi cùng với các ngươi, thuận tiện dẫn theo mấy hồng giáp vệ, các ngươi cùng nhau làm việc, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn một chút. Vâng. Mọi người đồng loạt vào thành. Dân chúng bên trong quận Linh Tiên nhìn thấy nhóm võ giả nhà họ Linh trở về từ cuộc đấu võ bảy quận, ánh mắt lập tức tập trung vào bọn họ. Không thấy, nhìn thấy võ giả nhà họ Linh trở về, mọi người đều xôn xao bàn tán. Một đường trở về Linh Phủ, ba đứa con không ở đây,

không ai có thể so được với Cửu Nguyên Đan Đế năm đó. Bỏ qua quyển sách thần kỳ Cửu Nguyên Đan Điển một bên không nói đến, thuật luyện đan của Tần Ninh có thể nói là có một không hai từ xưa đến nay. Đáng tiếc, mấy lão già này căn bản là không hiểu được ý tứ của cô ấy. Cô ấy không dám trực tiếp hỏi tiên sinh. Tần Ninh thản nhiên ngồi đó, rảnh rỗi không có việc gì làm liền nói, có vấn đề gì thì nói đi. Hồng Phù Dung nhẹ nhàng thở ra một hơi, chắp tay nói, cảm ơn tiên sinh. Sau đó, cô ấy nhìn mấy vị đan sư, nói, vị Tần công tử này có thể nói là đan thuật đại sư, các vị có vấn đề nào khó giải quyết thì tranh thủ thời gian hỏi một chút đi. Lời này vừa nói ra, mấy tên đan sư đều lập tức sửng sốt. Đan thuật đại sư? Người thanh niên này? Chẳng lẽ lâu chủ đang nói đùa sao? Nhìn thấy các vị đại sư do dự, Hồng Phù Dung lại tức giận không có chỗ trút. Nhanh lên! Hồng Phù Dung quát, bỏ lỡ cơ hội này các ngươi không còn cơ hội khác nữa đâu, trình độ luyện đan của Tần đại sư cao siêu, không người nào có thể sánh bằng. Mấy vị đan sư đều không chút do dự, nhao nhao mở miệng trọng phòng luyện đan, âm thanh thanh thảo luyện từ từ vang lên. Lúc này, Tần Ninh ở đây chờ dược thập đến, trước sau cũng không có việc gì làm. Hơn nữa, những năm gần đây Hồng Phù Dung tự mình quản lý Phù Dung lâu, quả thực là nhớ kỹ lời dặn dò của hắn năm đó. Truyền lại con đường âm tu. Thậm chí có đan sư còn ghi lại những gì Tần Ninh nói, để có thể nghiên cứu tường tận. Thấy một màn như vậy, Hồng Phù Dung dở khóc dở cười. Mấy lão già kia còn chưa biết, đây có lẽ là cơ duyên lớn nhất trong cuộc đời bọn họ. Mà cùng lúc đó, thành Phù Dung. Trong thành Phù Dung có hơn ngàn vạn dân cư, chỉ cần trong phạm vi 100 mét là đã có hơn trăm đầu người. Chẳng qua là bên trong thành Phù Dung rộng lớn như vậy, tất nhiên là không có khả năng chỗ nào cũng sạch sẽ, hoa lệ. Giờ phút này, trong một con hẻm nhỏ, sâu trong con hẻm là một tiểu lâu. Nơi đây, thậm chí còn không thể gọi là tiểu lâu, đó chẳng qua chỉ là một quán rượu nhỏ bị tàn phá mà thôi, cái bàn cũ nát, ghế dựa lung lay, người ở đây uống rượu, cũng đều là những người lôi thôi lết thết. Lúc này, có lẽ tẻ mười mấy người ngồi rải rác trong quán rượu. Ở cửa quán, có một bóng hình xinh đẹp chậm rãi tiến đến. Đó là một cô gái mặc chiếc áo đầy thô ráp, tóc tùy tiện buộc lên, lộ ra vẻ hỗn loạn, khuôn mặt xinh đẹp tự nhiên, không chút son phấn. Dù vậy, cô gái vẫn làm cho người khác cảm nhận được sự rực rỡ, nhan sắc tuyệt trần in sâu vào lòng người. Mà thân hình này, dưới lớp áo đầy thô ráp, nhìn qua có thể thấy có lồi có lõm, phát triển rất tốt. Cô gái tiến vào quán rượu, lập tức đi đến trước một cái bàn. Bên bàn đã có một người ngồi đó. Đó là một gã thanh niên, càng nhìn càng thấy phóng túng. Người thanh niên ước chừng 25-60 tuổi, tuy rằng ăn mặc sạch sẽ nhưng chiếc áo trên người may vá đủ chỗ, tóc dài cũng có chút hỗn loạn, cả người toàn mùi rượu. Chỉ là khi nhìn thấy cô gái đến, người thanh niên vô cùng vui sướng. Tiểu sư muội, thật khéo. Người thanh niên nhìn thấy cô gái đã đến thì hai mắt sáng ngời, không khó để nhìn ra, khuôn mặt người này cũng có chút tuấn tú, tuy rằng sắc mặt vương chút tang thương, nhưng vẫn không thể che giấu được vẻ đẹp ấy. Khéo cái gì? Ta cảm giác được huynh sẽ ở trong này, nên mới đến đây tìm huynh. Cô gái hừ một tiếng rồi ngồi xuống. Người thanh niên lật một cái chén lên, rót rượu vào chén. Cả ngày huynh đều sống mơ mơ màng thế này, à công việc trong thương hội định mặc kệ. Hai người nói với nhau mấy câu ngắn gọn, sau đó là một khoảng lặng rất dài. Dần dần, cô gái nói, có tin tức gì của sư tôn không? Nghe được những lời này, thanh niên nhíu mày, vẻ mặt ảm đạm lắc đầu. Bên phía đại sư huynh thì sao? Cũng không có tin tức. Không có, thanh niên bất đắc dĩ nói, có thể sư tôn không còn ở trong Cửu Nguyên vực nữa, không dễ tìm thấy, thế nhưng với tu vi và thực lực của sư tôn, ai có thể lặng yên không tiếng động đem người đi. Cô gái cũng nhíu mày. Dường như tâm trạng của hai người đều không tốt. Một chén lại nối tiếp một chén, không lâu sau, cô gái lại nói, ta hỏi huynh một chuyện, năm đó, có phải sư tôn đã từng nói, Cửu Nguyên Đan Điển chỉ có một mình người cất giữ, cũng chỉ cho ba người chúng ta xem phải không? Đúng vậy, hai mắt người thanh niên lập tức sáng lên, nói, có phải muội phát hiện ra cái gì không? Cô gái lại im lặng. Một lúc lâu sau cô ta mới nói tiếp, ta gặp được một người thanh niên, hiểu biết của hắn về Cửu Nguyên Đan Điển còn cao hơn ta và huynh, có lẽ còn cao hơn cả đại sư huynh. Lời này vừa nói ra, người thanh niên đã hoảng sợ trợn to đôi mắt. Không thể nào. Tuyệt đối không có khả năng. Trừ khi, thanh niên trợn mắt há hốc mồm nhìn cô gái, lập tức nói, tiểu sư muội, người nào? Đó là một người kỳ quái. Cô gái nói tiếp, chuyện này ta sẽ điều tra, huynh lợi dụng quan hệ của thương hội, giúp ta điều tra tin tức của người này. Được. Thanh niên hưng phấn nói. Đôi mắt vốn vẫn đục ảm đạm, lúc này mang theo mấy tia sáng. Tần Ninh. Cô gái chậm rãi nói, người này tự xưng là người phi thăng, đến từ Hạ Tam Thiên, tu vi chỉ là tiểu thiên tôn, nhưng theo ta thấy, hắn khác hoàn toàn so với cảnh giới tiểu thiên tôn bình thường. Hơn nữa, người này dường như còn có quan hệ thân thiết với nhà họ Linh. Đáng chú ý là, ta nhớ rõ hình như sư tôn đã từng nói, vị sư gia kia của chúng ta cũng xuất thân từ nhà họ Linh. Giờ phút này, thanh niên dứt khoát uống một ngụm rượu, xoa xoa khóe miệng nói, được, ta lập tức phái người đi thăm dò. Cô gái gật gật đầu, nhìn cách ăn mặc lôi thôi lếch thếch của thanh niên, cô ta không nhịn được mà nhíu mày nói, cái bộ dạng như quỷ này của huynh, không thể thay đổi được à? Cô gái đứng dậy, xoay người rời đi. Gấp gáp như vậy làm gì? Đi gặp tình nhân. Cút đi. Cô gái hừ một tiếng nói, đồ đệ của ta xảy ra chuyện. Nói xong, bóng dáng của cô gái đã biến mất không thấy đâu. Lúc này, thanh niên cũng dần dần thu lại vẻ lười biếng trong mắt, hắn ta đứng dậy, rời khỏi quán rượu cũ nát, đi đến một con phố phồn hoa trong thành Phù Dung. Vòng vèo một lát, thanh niên đi đến trước một tòa nhà chiếm cứ cả một con phố. Con phố này dài hơn 10 dặm, trên phố đều là giao dịch cát. Cửu Nguyên Thương Hội. Nhắc đến Cửu Nguyên Thương Hội, bất kỳ thế lực nào trong Cửu Nguyên vực đều mang thái độ nghiêm nghị. Đây là một thương hội mới phát triển được mấy vạn năm, nhưng lại có thể dùng tốc độ nhanh nhất để đan dược, bảo khí, linh thực được tiến hành giao dịch trong từng tòa thành trì. Hơn nữa, Cửu Nguyên Thương Hội cũng không giống như các thế lực bá chủ trong Cửu Nguyên vực, sừng bá phương nào. Chỉ chuyên tâm làm giao dịch. Nghe đồn, trong Cửu Nguyên vực, bất kỳ thành trì nào cũng đều có cửa hàng của Cửu Nguyên Thương Hội, chỉ là lớn hay nhỏ mà thôi. Lúc này, thanh niên đứng trước cửa lớn của thương hội, nhìn bốn chữ Cửu Nguyên Thương Hội màu vàng lấp lánh, hắn ta ngoáy ngoáy mũi rồi đi vào. Ngươi. Ngươi muốn làm gì? Hộ vệ bảo vệ ngoài cửa nhanh chóng ngăn thanh niên lại. Dáng vẻ lôi tha lôi thôi, bề ngoài phóng túng không chút trói buộc, người như vậy, sao có thể đi vào Cửu Nguyên Thương Hội? Thanh niên cười nói, ta đến tìm phân hội trưởng của nơi này. Cút đi. Người hộ vệ kia mắng chửi, đây là nơi nào? Cửu Nguyên Thương Hội. Các giao dịch các khác trong thành Phù Dung đều kém xa so với Cửu Nguyên Thương Hội chúng ta, người muốn đi vào sao? Ngươi dựa vào cái gì? Trang phục không chỉnh tề, không cho phép. Nghe được những lời này, Thanh cũng không tức giận, hắn ta lục lọi trong lồng ngực tìm cái gì đó, mấy tên hộ vệ lập tức trở nên cẩn thận. Đừng sợ. Thanh niên cười nói, các ngươi cầm lệnh bài này, đi tìm phân hội trưởng của các ngươi, phân hội trưởng của các ngươi sẽ đi gặp ta. Mấy tên hộ vệ nhìn chiếc lệnh bài trong lời nói của thanh niên, bên ngoài dính đầy bùn đất, căn bản không nhìn ra hình dáng cụ thể, trông lấm lem bẩn thỉu, lại còn có một mùi hương rất khó ngửi. Nói xong, thanh niên từng bước bước đến, sau đó lập tức đi vào. Cái người này, để ngươi đi thì ngươi không đi, lại muốn đi tìm chết. Lúc này, hộ vệ rút đao ra. Thế nhưng ngay sau đó, một cảnh tượng kỳ dị xuất hiện. Thanh niên lôi thôi lếch thếch vừa rồi, chớp mắt đã biến mất không thấy đâu. Sắc mặt mấy tên hộ vệ lập tức thay đổi. Đây là thực lực gì, lại có năng lực biến mất trong phút chốc, ngay trước mắt bọn họ. Mà cùng lúc đó, trên tầng cao nhất của thương hội, trong một căn phòng xa hoa, thân là hội trưởng phân hội, Lý Thôn Nhiên vẫn tận chức tận trách với cương vị công tác của mình. Trong Cửu Nguyên Thương Hội, phân hội trưởng của mỗi một phân hội đều có chức trách của riêng mình. Nếu như làm tốt thì có thể được thăng chức, bây giờ, ông ta đã là hội trưởng của thương hội trong một tòa thành trì có ngàn vạn dân cư, nếu như tiến thêm một bước nữa, sẽ được đi đến tổng bộ thương hội, đảm nhận chức vị quan trọng. Nhưng nếu như làm không tốt thì phải trao quyền cho cấp dưới. Cho nên, Lý Thôn Nhiên ngày ngày đêm đêm, tận tụy làm việc. Hơn nữa, trong tổng bộ thương hội sẽ có người giám sát đến kiểm tra bất kỳ lúc nào, trông coi từng vị phân hội trưởng một. Điều này làm cho người ta không dám sơ suất. Lúc này, Lý Thôn Nhiên nhìn các khoản mục trên bàn, cẩn thận xem xét, lựa chọn, không để phạm sai lầm. Khắc khổ như vậy sao? Đúng lúc này, một âm thanh đột nhiên vang lên trước mặt ông ta. Sắc mặt Lý Thôn Nhiên lập tức trở nên hoảng sợ, khí chí tôn trong cơ thể phóng thích ra bên ngoài. Ai? Vậy mà lại có thể lặng yên không tiếng động đi vào phòng ông ta. Ông ta chính là một cường giả cảnh giới tiểu thần tôn, có thể nói là cường giả hiếm thấy trong thành Phù Dung. Thế mà lại có người có thể lặng yên không tiếng động bước vào phòng ông ta. Lý Thôn Nhiên biết, cao nhân cấp bậc này nếu như muốn giết mình thì dễ như trở bàn tay. Các hạ là người phương nào, có chuyện gì quan trọng? Lý Thôn Nhiên thản nhiên nói, tại hạ chính là hội trưởng phân hội thành Phù Dung của Cửu Nguyên Thương Hội, hẳn là các hạ cũng đã biết thủ đoạn của Cửu Nguyên Thương Hội rồi phải không? Ban đầu, Cửu Nguyên Thương Hội buôn bán đan dược, nhưng dần dần, bọn họ lại bắt đầu buôn bán cả bảo khí chí tôn, linh thực chí tôn, linh tài cùng với các loại tin tức. Hiện tại, có quan hệ với rất nhiều nơi. Người thanh niên thản nhiên ngồi xuống, ném một tấm lệnh bài qua, nói, cẩn thận xem xét xem. Lý Thôn Nhiên nhận lấy lệnh bài, ngửi được mùi mồ hôi thì không khỏi nhíu mày. Chà lau các vết bẩn bên ngoài lệnh bài, cho đến khi lệnh bài khôi phục lại dáng vẻ ban đầu, tản ra ánh sáng xanh nhàn nhạt, trên một mặt của lệnh bài có khắc một chữ Dũng. Sắc mặt Lý Thôn Nhiên lập tức thay đổi. Trước khi tiến vào Cửu Nguyên Thương Hội, mỗi một vị phó hội trưởng, trưởng lão của Cửu Nguyên Thương Hội trực thuộc tổng bộ Cửu Nguyên Thương Hội đều phải trải qua một khóa huấn luyện. Vui mừng là hội trưởng đại nhân thế mà đã đi tới thành Phù Dung, hơn nữa còn đến chỗ này tìm ông ta. Cho dù là hội trưởng phân hội Phù Dung lâu, muốn gặp được cũng khó như lên trời. Thấp thỏm có phải mình đã phạm vào sai lầm lớn gì hay không mà hội trưởng lại tự mình ra mặt? Lý Thôn Nhiên đúng không? Thanh niên kia vắt chéo chân, sờ mũi, không hề để ý đến hình tượng của mình cười nói. Người tuyên bố Cửu Nguyên lệnh, thông báo cho từng phân hội và tổng hội giúp ta điều tra một người, tên là Tần Ninh, dáng vẻ thế nào? Đậu má, ta quên hỏi. Thanh niên nói thầm, hình như người kia đang ở ngay trong thành Phù Dung, người sai người lấy chân dung của hắn, sau đó điều tra trong Cửu Nguyên vực cho ta. Ta muốn biết hắn xuất hiện từ lúc nào, thậm chí là lúc nào đánh rắm thối hay thơm ta cũng muốn biết rõ ràng, hiểu chưa? Lý Thôn Nhiên liền lập tức ghi lại cái tên Tần Ninh, vội vàng gật đầu nói, vâng, thuộc hạ lập tức đi làm. Còn nữa, phái người đến Cửu Nguyên Đan Tông hỏi một chút xem có tin tức gì về tên Dịch Hàn Ngọc kia không, có thì cho ta biết, ta sẽ đi Cửu Nguyên Đan Tông một chuyến, không có thì thôi. Thanh niên nói xong liền khoát tay, đám hộ về các ngươi làm việc không tệ, đáng để khen ngợi. Cảm ơn hội trưởng khích lệ. Lý Thôn Nhiên không người 90 độ, lại ngẩng đầu mỉm cười, nhưng chỉ thấy trên ghế ngồi trước mặt đã không có một bóng. Người đâu rồi? Lý Thôn Nhiên ngẩn ngơ, lập tức lẩm bẩm nói, hội trưởng, ngươi. Còn chưa nói cho ta biết làm sao để liên hệ với ngươi đâu. Chỉ là trong căn phòng đã không còn ai trả lời. Lý Thôn Nhiên cũng không dám trì hoãn, lập tức bắt đầu gửi tin tức đi. Ngay sau đó, từng phân hội của Cửu Nguyên Thương Hội bắt đầu xuất phát. Mà cùng lúc đó, Phù Dung lâu, bên trong một phòng luyện đan, Dược Thập vô cùng lo lắng xuất hiện. Có chuyện gì xảy ra thế? Nhìn thấy Tần Ninh và Hồng Phù Dung, Dược Thập liền nói ngay. Đây là cách đan đồng nói với chủ nhân sao? Tần Ninh lại lườm Dược Thập một chút, thản nhiên nói. Dược Thập lo lắng cho đồ đệ, chỉ nhìn về phía Tần Ninh, hừ một tiếng. Lúc này Tần Ninh đang bị mấy vị đan sư tứ phẩm vây quanh, cũng cảm thấy hơi phiền, liền vẫy vẫy tay. Ngươi xem một chút đi. Ta nghĩ ngươi sẽ có biện pháp cứu. Dược Thập liền kiểm tra cơ thể cho Hắc Kỷ Xuất. May mà ngươi xử lý tương đối thỏa đáng. Dược Thập nhẹ nhàng thở ra. Mấy vị đan sư tứ phẩm ở đây tuyệt đối không thể làm được đến mức này, không thể ngăn chặn được độc tố trong cơ thể Hắc Kỷ Xuất. Ngoại trừ Tần Ninh ra thì không còn ai khác nữa. Tiếp theo cứ giao cho ta đi. Mặc dù bình thường Dược Thập hơi một tí là đánh chửi đồ đệ, thế nhưng nếu là đồ đệ của mình thì vẫn phải yêu thương thật lòng. Lúc này nhìn thấy Hắc Kỷ Xuất bị trúng độc suýt mất mạng, cơn tức giận cũng dần dần tăng lên trong lòng cô ta. Là ai hạ độc? Dược Thập mở miệng nói. Không biết. Tần Ninh lại nói, tự ngươi điều tra thêm đi, loại độc tố thiên tàm độc thiềm thừ này không dễ tìm, ban đầu thiên tàm độc tàm thừ đã là thứ hiếm có thể dùng độc kỳ diệu như thế thì chắc chắn người hạ độc cũng rất giỏi, bây giờ ta lại không quen thuộc với Cửu Nguyên vực lắm. Dược Thập nghe vậy thì nhíu mày lại. Cô ta không nói thêm gì, chỉ lấy ra một lò luyện đan. Dược Thập chậm rãi nói, các ngươi đều lui ra ngoài đi. Tần Ninh khoát tay, mấy người bao gồm cả Hồng Phù Dung đều rời đi. Ngươi. Nhìn thấy Tần Ninh không rời đi, Dược Thập nhíu mày lại. Ngươi đừng quên, ngươi là đan đồng của ta, chủ nhân như ta vẫn có thể nhìn xem đan thuật của ngươi như thế nào chứ. Dược Thập xì một tiếng, không tiếp tục để ý đến Tần Ninh nữa. Hắn ngồi trong phòng luyện đan, nhìn thấy lò luyện kia thì nhíu mày lại. Đan đỉnh nguyên phong. Tần Ninh mở miệng nói. Người lấy nó ở đâu ra? Ánh mắt Dược Thập nhìn Tần Ninh còn kinh ngạc hơn cả hắn. Ngươi? Làm sao ngươi biết? Tần Ninh tiếp tục nói, bảo khí chí tôn cửu phẩm, đan đỉnh nguyên phong, giá trị phi phàm, công hiệu kỳ lạ, có thể dẫn dắt gió tự nhiên hóa thành gió lớn, có tác dụng rất lớn với đan sư chí tôn lúc luyện chế bảo đan chí tôn. Người lấy nó từ chỗ nào? Giờ phút này, Dược Thập lại càng thêm kinh ngạc. Ánh mắt Tần Ninh vô cùng kiên định, nói. Dược Thập hầm hừ. Lập tức nói, đây là sư phụ ta truyền cho ta. Sư phụ? Nhìn thấy Tần Ninh sửng sốt, Dược Thập cũng không rảnh để ý. Cô ta lấy ra các loại dược liệu từ trong vòng tay, thỉnh thoảng sẽ kiểm tra mạch đập nhịp tim khí chí tôn chuyển động trong cơ thể Hắc Kỷ Xuất, thỉnh thoảng lại nhíu mày. Mà ánh mắt của Tần Ninh lại dần dần sáng tỏ. Đan đỉnh nguyên phong. Không có ai có thể quen thuộc hơn hắn. Bởi vì đây là một trong những lò luyện đan hắn sử dụng năm đó. Bảo khí chí tôn cửu phẩm. Là lò luyện đan hắn sử dụng lúc chưa thành đan đế. Mà sau đó, lò luyện đan này đã rơi vào trong tay Trần Nhất Mặc. Tần Ninh đột nhiên nhớ ra lời Hắc Kỷ Xuất nói trước đó. Đại Tông Sư Trần Nhất Mặc có ba đệ tử. Dịch Hàn Ngọc là tông chủ Cửu Nguyên Đan Tông, thành lập ra Cửu Nguyên Đan Tông, có thể nói là một trong những bá chủ của Cửu Nguyên Vực. Doãn Khả Vi, hội trưởng Cửu Nguyên Thương Hội. Còn có một người chính là Cơ Thi Giao, không quá nổi tiếng, không có chỗ ở cố định. Dược Thập, đọc ngược lại còn không phải là Thi Giao sao? Trong phút chốc, trong lòng Tần Ninh có rất nhiều suy đoán. Còn có một điều nữa chính là Dược Thập cũng biết một chút về Cửu Nguyên Đan Điển. Tần Ninh khẽ nhếch khóe miệng. Thì ra là thế. Trong lòng của hắn đã có một chút suy nghĩ. Dược Thập bắt đầu chuẩn bị luyện đan để cứu đồ đệ mình trước. Ngọn lửa bốc lên, lò luyện đan dần dần trở nên nóng rực. Dược Thập cũng đã hoàn toàn tập trung vào đó, không để ý tới Tần Ninh ở bên cạnh. Nhìn động tác luyện đan, xử lý phân loại dược liệu và mỗi một bước chi tiết của Dược Thập, ánh mắt Tần Ninh càng ngày càng sáng tỏ. Hay cho một Dược Thập, hay cho một Cơ Thi Giao. Nếu như nói vừa rồi Tần Ninh mới chỉ tự mình suy đoán, vậy bây giờ hắn đã có thể chắc chắn được rồi. Dược Thập lôi thôi lết thết trước mắt chính là Cơ Thi Giao. Cách luyện đan của người phụ nữ này có thể nói là đã hoàn toàn kế tục mình năm đó. Hơn nữa phương pháp này hắn chỉ dạy cho Trần Nhất Mặc. Tần Ninh không khỏi cảm thán, Cửu Nguyên Vực này đã đủ mênh mông rộng lớn rồi, thật sự không ngờ rằng thế mà lại gặp phải Hắc Kỷ Xuất, càng không nghĩ tới sư phụ của Hắc Kỷ Xuất chính là một trong ba vị đệ tử của Trần Nhất Mặc. Dược Thập nghe thấy lời này, đôi mắt đẹp lóe lên nhìn Tần Ninh, nhưng vẫn không thể nào hiểu được. Tần Ninh lại cười nói, ngươi muốn ép độc tố ra khỏi tâm mạch của Hắc Kỷ Xuất, sau đó hội tụ vào lục phủ ngũ tạng, lại ép từ lục phủ ngũ tạng ra, dồn ngược lên trên rồi ép độc ra ngoài, ngươi còn đang định luyện chế bảo đan chí tôn ngũ phẩm. Bảo đan bế mạch, bảo vệ kinh mạch, để độc tố di chuyển. Suy nghĩ đó rất hay, thế nhưng bảo đan bế mạch lại chú trọng vào chữ bế, về kinh mạch. Tần Ninh chậm rãi giảng giải, Dược Thập liên tiếp gật đầu. Thật lâu sau, Dược Thập mới đột nhiên tỉnh ngộ, nhìn về phía Tần Ninh, không nói gì thêm mà bắt đầu làm dựa theo lời Tần Ninh nói. Nhìn thấy hành động của cô ta, Tần Ninh chỉ cười không nói gì. Thời gian từ từ trôi. Bên ngoài phòng luyện đan, đám đan sư tứ phẩm của Phù Dung Lâu thi nhau vây quanh người lâu chủ. Lâu chủ, lâu chủ, người trẻ tuổi này là ai thế? Đúng vậy, đan thuật của hắn không phải là thứ mà chúng ta có thể so sánh được. Đúng, câu nào hắn nói cũng đều rất cao siêu. Lúc này từng vị đại sư đều vô cùng kinh ngạc. Hồng Phù Dung nhìn mấy vị đan sư bình thường đều vênh mặt hất hàm sai khiến các võ giả trong lâu, trong lòng cũng cảm thấy buồn cười. Mấy vị đại sư này vô cùng kiêu ngạo, đúng là ở trong Linh Nguyên Châu, đan sư chí tôn tứ phẩm có địa vị cao thượng, chỉ là lần này xem như đã bị Tần Ninh làm cho chấn động rồi. Bên ngoài bầu trời có bầu trời khác, người tài có người tài hơn, mấy người các ngươi cả ngày ở trong Phù Dung lâu, cao cao tài thượng đã quen, cũng luôn kiêu ngạo với những người khác. Hồng Phù Dung chậm rãi nói, vị tiên sinh này là khách quý của ta, đương nhiên là không thể nói thân phận của hắn cho biết mấy người các ngươi rồi, nhưng sau này các ngươi sẽ biết. Hắn là ai? Lúc này mấy vị đan sư đều thở ngắn than dài. Nếu người phụ nữ kia đến muộn một chút thì tốt, bọn họ sẽ có thể hỏi được nhiều hơn. Chỉ là lần này những câu hỏi đã được giải đáp cũng có giá trị không nhỏ. Mấy vị đan sư vội vàng thảo luận với nhau. Thời gian dần dần trôi qua, bên trong phòng luyện đan. Dược Thập đã lấy đan ra, cẩn thận từng ly từng tí cho Hắc Kỷ Xuất đang hôn mê ăn đan dược vào. Nhìn sắc mặt của đồ nhi mình dần dần khôi phục lại, Dược Thập cũng nhẹ nhàng thở ra. Cô ta đi sang một bên, ngồi lên trên ghế, nâng chén trà lên uống từng ngụm lớn xong liền đặt chén trà xuống, quay sang nhìn Tần Ninh. Cô ta vốn cho rằng Tần Ninh chỉ giỏi về việc nhận biết dược liệu. Thế nhưng không nghĩ tới, Tần Ninh cũng hiểu biết rất nhiều về việc luyện đan. Loại cảm giác này khiến Dược Thập càng thêm hiếu kỳ về Tần Ninh. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với Hắc Kỷ Xuất? Dược Thập mở miệng nói. Tần Ninh thản nhiên nói, lúc ấy ta gặp được hắn ta ở trong cửa hàng của Hồng Phù Dung, vừa tách ra không bao lâu, hắn ta đã bị người khác hạ độc, nếu ta không có ở gần đó thì chắc chắn hắn ta sẽ không đợi được ngươi đến. Về phần người hạ độc là ai, thật ra ta cũng không biết. Dược Thập nhíu mày lại. Thật to gan, lại dám hạ độc cho đồ nhi của ta. Dược Thập hừ một tiếng, cổ tay nhẹ nhàng rung lên, vòng tay trên đó phát ra những tiếng leng keng, mà âm thanh đó lại hóa thành vô hình, phiêu tán giữa trời đất, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Không đến thời gian một nén nhang, một thanh niên ăn mặc rách rưới, lồi thồi lết thết đột nhiên xuất hiện bên trong phòng luyện đan. Ta đang uống rượu, muội tìm ta làm gì? Thanh niên nhìn về phía Dược Thập, bất mãn nói. Giúp ta tìm một người. Dược Thập liền nói, đây là đồ nhi ta. Hắc Kỷ Xuất, hôm nay hắn ta bị người khác hạ độc trong cửa hàng của Phù Dung lâu, ta muốn biết người hạ độc là ai. Thanh niên kia nghe thấy lời này thì lập tức nhìn về phía Hắc Kỷ Xuất đang nằm trên giường. Vậy muội chờ đấy. Vừa dứt lời, bóng người thanh niên lôi thôi lết thết lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Đến và đi đều không để lại gì. Tần Ninh nhìn về phía Dược Thập, cười nhạt nói, ngươi định làm thế nào? Tra ra được là ai hại đồ đệ của ta, ta sẽ tiêu diệt cả nhà kẻ đó. Dược Thập khẽ nói, sư phụ đã dạy bảo chúng ta, phải là một sư phụ biết che chở đồ đệ của ta, ta đánh ta giết thì được, nhưng người khác thì không. Nghe vậy, Tần Ninh mỉm cười, đứng lên nói, ngươi cứ xem mà làm đi, ta đi trước. Mà lúc này ở một chỗ khác, thanh niên lôi thôi kia lại đi tìm Lý Thôn Nhiên, Lý Thôn Nhiên lại đưa ra một mệnh lệnh nữa. Dường như hôm nay toàn bộ thành Phù Dung có rất nhiều việc không giống bình thường. Tần Ninh trở lại trong lầu cát thì tiếp tục bắt đầu tu hành. Hắn đã đến cảnh giới Tiểu Thiên Tôn tầng 1, tiếp theo chính là đi từng bước một trên con đường Pháp Thân Dung Linh. Pháp Thân Dung Linh, nói nhanh cũng nhanh, mà nói chậm cũng chậm, chủ yếu là cần võ giả tìm ra con đường Dung Linh thuộc về mình. Một số người có lẽ sẽ có thể lĩnh ngộ được liền một mạch, thế nhưng nếu đi sai phương hướng thì kết quả sẽ hoàn toàn trái ngược. Chỉ cần tìm đúng phương hướng thì cũng có khả năng một ngày tăng lên ngàn dặm cảnh giới. Trên thực tế, sau khi đến cảnh giới Chí Tôn, võ quyết tu hành quan trọng nhất lại là pháp thân. Nếu như pháp thân đủ mạnh thì sẽ có thể biến đổi ra ngàn vạn chiêu tấn công và phòng ngự, nó có thể tăng cường lực bộc phát của võ giả hơn bất cứ võ quyết gì. Chàng đã về rồi sao? Giọng nói như chuông bạc vang lên. Chỉ thấy Thời Thanh Trúc mặc một bộ áo bào tơ tằm, mái tóc dài ẩm ướt, gương mặt xinh đẹp hồng hào thanh tú động lòng người, đi tới nhìn Tần Ninh. Hát kỹ suất không sao chứ? Ừm, Dược Thập về rồi, không có việc gì. Tần Ninh nhìn thoáng qua nàng. Phù Dung vừa rời nước trong, thiên nhiên điêu khắc điểm tô ai bằng, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Có đẹp không? Thời Thanh Trúc cười nhạt một tiếng, khuôn mặt hồng hào. Đẹp lắm. Cho tới bây giờ, mặc dù Thời Thanh Trúc đã nhỏ lại rất nhiều tuổi, quá trình trưởng thành cũng chậm đi không ít, bây giờ cũng chỉ mới có dáng vẻ 16-17 tuổi thôi. Như nụ hoa chớm nở trong mùa xuân. Nàng nhẹ nhàng đi đến trước mặt Tần Ninh, hai tay chậm rãi ôm lấy cổ hắn, một mùi thơm phả ra. Ngay sau đó, thân thể mềm mại kia liền ngồi lên trên đùi Tần Ninh. Là ta đẹp, hay là các nàng đẹp? Các nàng. Tần Ninh nhíu mày lại. Hồng Phù Dung, Nguyên Sơ Liễu, Dược Thập đấy. Thời Thanh Trúc biểu môi nói. Tần Ninh không nhịn được bật cười. Đương nhiên là nàng đẹp rồi. Nghe thấy lời này, Thời Thanh Trúc mới hài lòng nở nụ cười. Vậy chúng ta là vợ chồng, thì phải làm chuyện của vợ chồng. Thời Thanh Trúc vẫn luôn ôm lấy Tần Ninh, lập tức nói, ta muốn chàng hầu hạ ta. Hả? Tần Ninh nhíu mày lại nói, bình thường đều là phụ nữ hầu hạ đàn ông. Ta mặc kệ. Mặc dù Thời Thanh Trúc còn chưa trưởng thành quyến rũ bằng Cốc Tân Nguyệt, Diệp Viên Viên, Vân Sương Nhi, thế nhưng lại. Xinh đẹp động lòng người, nàng cũng có một nét đẹp kỳ diệu riêng. Nàng đã suy nghĩ kỹ chưa? Vẻ mặt Tần Ninh nghiêm túc, nghiêm nghị nói, uy lực của bản công tử, sợ rằng nàng không chống đỡ được. Đã nghĩ kỹ rồi. Thời Thanh Trúc ôm chặt lấy Tần Ninh, hừ một tiếng rồi nói, chàng là phu quân của ta, lỡ như bị người khác cướp mất thì làm sao bây giờ? Ta không muốn như vậy. Nhất thời, Tần Ninh nghẹn lời. Vẫn là tùy duyên đi, hắn khẽ lắc đầu. Nghĩ nhiều như vậy làm gì? Tần Ninh dứt khoát đứng dậy, dùng một tay ôm Thời Thanh Trúc vào lòng ngực, đi thẳng về phía phòng ngủ. Cảnh xuân sau rèm, gió đêm thoang thoảng. Thỉnh thoảng, ánh trăng chiếu rọi giữa khe hở của hai chiếc rèm, dưới ánh trăng, hai bóng người cuốn chặt vào nhau. Đêm hôm ấy, trên chiếc giường nhỏ của lầu cát, vang lên tiếng kẽo cà kẽo kẹt suốt một đêm sang sớm ngày hôm sau. Những tia nắng ban mai chiếu rọi qua khung cửa sổ, khiến cho cảnh tượng hỗn độn trên giường không thể nào che lấp được. Tần Ninh chậm rãi mở ra hai mắt, chỉ thấy một thân thể như rắn nước đang dán lên người mình. Hắn vẫn không nhúc nhích, híp mắt thưởng thức người đẹp bên cạnh. Khác với ba người Cốc Tân Nguyệt, Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi đã trưởng thành như nước mật đào. Thời Thanh Trúc bị dừng lại ở thời thiếu nữ. Nhưng mà có một hương vị rất huyền diệu. Không bao lâu sau, Thời Thanh Trúc tỉnh dậy, chỉ thấy toàn thân đau nhức, không thể nào cử động bình thường được. Tỉnh rồi. Thời Thanh Trúc cúi đầu, đầu nhỏ dựa vào Tần Ninh, thốt lên một tiếng trả lời yếu ớt. Có lẽ hôm nay nàng không đi được đâu cả, ở trong này nghỉ ngơi mấy ngày đi. Vậy chàng định đi đâu? Nhà họ Linh. Tần Ninh thẳng thắn nói, trong quận Linh Tiên, nhị đệ ta vẫn còn nhiều việc phải làm, ở lại thành Phù Dung một thời gian dài cũng không tốt, hôm nay ta dẫn bọn họ đến nhà họ Linh nhìn xem. Được. Tần Ninh đứng dậy, lộ ra dáng người cao gầy, sau khi mặc quần áo xong thì hắn quay đầu nhìn về phía Thời Thanh Trúc, mỉm cười nói, nhớ nghỉ ngơi cho tốt, chờ ta trở về. Chỉ thấy hai người Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên đã đứng bên ngoài đình viện chờ đợi. Mỗi ngày bọn họ đều đến thăm hỏi Tần Ninh, hai vị đồ đệ này ngày nào cũng không quên. Hôm nay đến nhà họ Linh, các ngươi đi cùng với ta. Vâng. Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên đều gật đầu. Có điều hai người lập tức nhìn về phía lầu cát trong đình viện. Sư nương không đi sao? Lý Huyền Đạo cẩn thận mở miệng hỏi. Nàng không đi, ở lại để chuẩn bị đột phá. Nghe được những lời này, Diệp Nam Hiên ngạc nhiên nói, mới qua bao lâu mà bây giờ lại muốn đột phá rồi? Chuẩn bị tới tầng 4 của cảnh giới phải không? Ừm, Tần Ninh gật đầu, sau đó chắp tay rời đi. Phía sau, Lý Huyền Đạo giữ chặt Diệp Nam Hiên, thấp giọng nói, giả đấy. Giả đấy? Cái gì giả đấy? Diệp Nam Hiên sững sờ. Lý Huyền Đạo ghé sát vào tai hắn ta nói nhỏ, huynh nhìn sư tôn xem, khuôn mặt phơi phới, tràn đầy sức sống, dáng vẻ này ta đã nhìn thấy trước kia, đó là khi Diệp Viên Viên sư nương và Vân Sương Nhi sư nương ở bên cạnh sư tôn, bây giờ chỉ có thời Thanh Trúc sư nương ở đây ý đệ là, Diệp Nam Hiên nói ngay, hôm qua sư tôn hái đào rồi. Ừm. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Hái đào. Từ này nghe cũng thật mới mẻ. Hai người Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên thì thầm to nhỏ với nhau. Hai kẻ hóng hớt ở cạnh nhau, Lý Huyền Đạo hoàn toàn mở ra chế độ máy hát. Thường ngày, Lý Huyền Đạo có vẻ giống với Dương Thanh Vân, làm việc có nề nếp, thái độ làm người chính trực. Thế nhưng một khi sự hóng hớt trong lòng trỗi dậy thì thật sự không đơn giản. Thầy trò ba người đi cách nhau hơn 100 mét. Tần Ninh cũng mặc kệ hai tên đồ đệ ngu ngốc này đang nói cái gì, trong lòng nhớ đến đủ loại cảnh tượng đêm qua, khóe miệng không tự chủ được mà nhếch lên. Tiên sinh đang nghĩ đến chuyện vui vẻ gì sao? Có thể chia sẻ với Phù Dung không? Thẳng cho đến khi đứng trước một tòa đại điện của Phù Dung lâu, Hồng Phù Dung xuất hiện trước mặt, Tần Ninh cũng không phát hiện ra. Hồng Phù Dung cười nói, đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ rồi, Linh Thiên Triết và mấy người nhà họ Linh cũng đã đến chờ từ lâu. Vậy thì xuất phát thôi. Tần Ninh lập tức nói, ngươi không cần đi, công việc trong Phù Dung lâu, ngươi là các chủ hẳn là phải lo nhiều việc lắm. Vậy để Liễu Nhi đi cùng với tiên sinh. Cũng được. Tần Ninh lập tức chuẩn bị rời đi. Đột nhiên hắn dừng lại, dường như nghĩ đến điều gì đó, hắn nhìn về phía Hồng Phù Dung, nói, chuẩn bị cho Thanh Trúc một chút đồ ăn bổ dưỡng, với cả rượu, Hồng Phù Dung chợt ý thức được điều gì đó, lập tức gật gật đầu. Không bao lâu sau, nhóm phi cầm và Hồng Giáp Vệ được sắp xếp từ trước đã đồng loạt xuất hiện trong võ trường. Đám người Linh Thiên Triết và Linh Văn Long cũng đang chờ đợi. Tần Ninh chào hỏi đám người, phi cầm phóng lên cao trong Linh Nguyên Châu, phía nam là vùng đất của bảy quận, do gia tộc bảy quận thống trị, mà phía bắc chính là lãnh thổ của ba thế lực lớn. Phù Dung lâu ở phía đông, nhà họ Liễu ở phía tây, nhà họ Linh ở phía bắc, ba phương tạo nên thế chân vạc. Trên lưng phi cầm, Nguyên Sơ Liễu giải thích cho Tần Ninh, năm đó, dù sao thì nhà họ Linh cũng có cấp bậc bá chủ trong Cửu Nguyên vực, tuy rằng bây giờ đã xuống dốc nhưng thực lực vẫn không tầm thường, chiếm cứ một phần các khu vực tốt của Linh Nguyên Châu, ví dụ như những nơi có mạch khoáng, vùng đất phì nhiêu, có lợi cho việc bồi dưỡng linh tài. Về lần này, chúng ta đã gửi bái thiếp cho nhà họ Linh rồi, đại khái khoảng một ngày nữa là có thể đến lãnh thổ. Lần này, phi cầm chuyên chở là nguyên thú cấp 4, tốc độ nhanh hơn. Dọc đường đi, Linh Văn Long, Linh Văn Minh, Linh Văn Tuyên cùng với đám tiểu bối Linh Phi Dương, Linh Phỉ Phỉ, Linh Doãn Văn, Linh Tiểu Tiểu và Linh Minh Nguyệt đều cảm thấy trong lòng thấp thỏm không yên. Theo lý mà nói, nhà họ Linh ở Linh Nguyên Châu chính là dòng chính của nhà họ Linh. Trên thực tế, nhà họ Linh ở quận Linh Tiên chỉ là một nhánh mà thôi. Lần này, xem như là bọn họ trở về dòng chính. Chỉ là đối với đám tiểu bối mà nói, bọn họ chưa bao giờ được đến dòng chính, trong lòng có chút chờ mong, cũng có chút băn khoăn. Còn Linh Thiên Triết thì ngược lại, nhìn có vẻ bình tĩnh. Không tới một ngày, ba con phi cầm đã bay vào một thành trì, rồi từ từ hạ xuống. Nguyên Sơ Liễu nhìn về con chim đại bàng có bộ lông màu đỏ, chắp tay nói, Phù Dung lâu, Nguyên Sơ Liễu. Tại hạ là Linh Hóa Vũ, nhà họ Linh. Đó là một người đàn ông có vẻ ngoài tầm trên dưới 40 tuổi, hắn ta chắp tay nói, cung nghênh các vị. Nguyên Sơ Liễu khách khí nói, không dám nhận. Mà lúc này, Linh Thiên Triết cũng bước ra, nhìn về phía đám người đang đứng giữa không trung, ông ta đi đến trước mặt chim đại bàng. Hóa Vũ. Linh Thiên Triết nhìn về phía người đàn ông khoảng 40 tuổi kia, chậm rãi nói. Người là Thiên Triết Thúc. Giờ phút này, người đàn ông kia vô cùng kinh ngạc. Linh Hóa Vũ chính là con cả của tộc trưởng nhà họ Linh hiện giờ, Linh Thiên Thương. Nhà họ Linh thế hệ trước có ba người, Linh Dập, Linh Dụ và Linh Thư. Đến nhà họ Linh rồi nói sau, đến nhà họ Linh rồi nói sau. Linh Thiên Triết quay lại nói, mọi người tiếp tục đi thôi. Nơi này chỉ là thành trì giáp biên giới của nhà họ Linh, vẫn chưa đến. Nhà họ Linh ở phía bắc Linh Nguyên Châu, trung tâm của địa vực là thành Linh Nguyên, cũng chính là thành trì lớn nhất. Thành Phù Dung của Phù Dung Lâu và thành Thanh Liễu của nhà họ Liễu so sánh với thành Linh Nguyên thì đúng là chênh lệch không nhỏ. Giờ phút này, Linh Thiên Triết dẫn theo Tần Ninh, đi cùng với Linh Hóa Vũ, cưỡi chim đại bàng bay đi. Thiên Triết thúc, người, Linh Hóa Vũ vẫn cảm thấy không dám tin. Nhà họ Linh ở Linh Nguyên Châu và nhà họ Linh quận Linh Tiên nhìn qua thì có vẻ không liên quan đến nhau, nhưng trên thực tế, Linh Thiên Thương và Linh Thiên Minh đều là anh họ của Linh Thiên Triết. Năm đó, hai vợ chồng Linh Thư cùng Lý Thanh Huyên rời khỏi dòng chính nhà họ Linh, cũng không phải là do mâu thuẫn gì, chỉ đơn thuần là hai vợ chồng muốn về quê ẩn mà thôi. Những năm gần đây, nhà họ Linh ở Linh Nguyên Châu tự bảo vệ mình còn có chút gian nan, cho nên không có quan hệ thân thiết với nhà họ Linh quận Linh Tiên, thậm chí là còn cố ý duy trì khoảng cách. Nhưng Linh Thiên Triết và anh họ vẫn duy trì liên lạc với nhau. Gặp phụ thân ngươi và nhị thúc ngươi rồi nói sau. Linh Thiên Triết cầm lấy bàn tay của Linh Hóa Vũ, nói tiếp, có phải phụ thân ngươi bị thương không? Linh Hóa Vũ nhíu mày nói, việc này nhà họ Linh đã giữ bí mật cẩn thận, Thiên Triết thúc, tại sao người lại biết? Ta có được tin tức từ Phù Dung Lâu. Linh Hóa Vũ thở dài. Xem ra chuyện này là sự thật. Linh Thiên Triết lập tức nói, được rồi, những chuyện tiếp theo thì để trở lại nhà họ Linh rồi nói tiếp. Vâng. Giữa hai người đều có rất nhiều câu hỏi, nhưng bọn họ cũng biết, bây giờ không phải là thời điểm thích hợp để nói chuyện. Phi cầm tiếp tục bay khi mặt trời lặn. Thành Linh Nguyên to như vậy nhưng phía Bắc đã chiếm 1/3 lãnh thổ, được chia ra rõ ràng. Nơi này chính là phủ đệ nhà họ Linh Linh Nguyên Châu. Thừa dịp đêm tối, Phi cầm trực tiếp đáp xuống. Linh Hóa Vũ dẫn mọi người đến trước đình nhà họ Linh. Giờ phút này, trong đại sảnh, chỉ thấy hai người đàn ông có mái tóc hoa râm, nhìn qua tầm hơn 60 tuổi, dẫn theo mười mấy người nữa, đang lẳng lặng chờ đợi. Người bên trái có thân hình cao lớn, tuy rằng tuổi đã khá cao nhưng vô cùng có tinh thần, chỉ là ở vị trí giữa trán có một dòng khí đen quanh quẩn. Người phía bên phải cũng có vẻ ngoài khôi ngô, khí thế hùng hồn, trông có chút cuồn cuộn, mãnh liệt. Phía sau hai người bọn họ là bốn người đàn ông tầm 30, 40 tuổi đang đứng đó. Mà phía sau bốn người lại có hơn 10 thanh niên nam nữ, ước chừng trên dưới 20 tuổi đang đứng nghiêm chỉnh. Hơn 10 người của đại gia tộc đều đứng trong phòng khách. Bên ngoài phòng khách, Linh Hóa Vũ dẫn đám người Linh Thiên Triết, Tần Ninh đến. Tam đệ, lúc này, nhìn thấy Linh Thiên Triết đi trước, Linh Thiên Thương và Linh Thiên Minh lập tức ra đón. Ánh mắt bọn họ dừng lại trên người Linh Thiên Triết, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Giờ phút này, Linh Thiên Triết trông trẻ hơn lúc trước 20 mấy tuổi, giống như một người chỉ mới trên dưới 50. Sức sống trong cơ thể bừng bừng, hoàn toàn không giống với dáng vẻ già nua như gỗ mục lúc trước. Tam đệ, đệ, trong khoảng thời gian ngắn, Linh Thiên Thương kinh ngạc không nói nên lời. Đại ca, nhị ca. Nhìn thấy hai người Linh Thiên Thương và Linh Thiên Minh, Linh Thiên Triết lập tức nước mắt lưng tròng. Phụ thân của ba người là huynh đệ ruột. Ba người vốn là anh em họ, huyết mạch thân cận, tất nhiên là cảm tình sâu đậm. Những năm gần đây, nhà họ Linh quận Linh Tiên không ngừng gặp phải tổn thất nặng nề, năm sau không bằng năm trước. Nhưng Linh Thiên Triết chưa bao giờ đến nhà họ Linh ở Linh Nguyên Châu để tìm kiếm sự trợ giúp. Bởi vì nhà họ Linh Linh Nguyên Châu cũng thế. Năm này so với năm trước càng gặp phải nhiều mưu kế của người khác hơn, tình huống trong nhà cũng thất bại liên tục này, ba huynh đệ gặp nhau, trong lòng vô cùng phức tạp. Linh Thiên Thương, Linh Thiên Minh. Năm đó ở nhà họ Linh, hai vị này là huynh trưởng của hắn. Bản thân hai người này có thiên phú vô cùng tốt, nhưng đáng tiếc, vào khoảng thời gian vạn năm trước, nhà họ Linh đang đứng trên đỉnh cao, càng về sau lại càng xuống đốc. Linh Thiên Thương và Linh Thiên Minh lôi kéo Linh Thiên Triết, ngồi cùng một chỗ với nhau. Tần Ninh bị sắp xếp đến một bàn khác. Trong nhà ăn, mọi người đều ngồi xuống. Lúc này, Linh Thiên Thương và Linh Thiên Triết đều tự giới thiệu đám hậu bối nhà mình. Linh Thiên Thương có hai đứa con trai là Linh Hứa Vũ và Linh Hóa Phong. Còn Linh Thiên Minh có hai trai một gái là Linh Trùng Hà, Linh Trùng Hải và Linh Mẫn Mẫn. Phía dưới năm đứa nhỏ này còn có hơn 10 tiểu bối đây là huyết mạch dòng chính của nhà họ Linh. Một bữa cơm, có thể nói là ba người Linh Thiên Thương, Linh Thiên Minh và Linh Thiên Triết chưa hề buông lỏng tay. Tần Ninh không khó để nhìn ra, ba huynh đệ có tình cảm rất tốt. Trên thực tế đó, trong nhà họ Linh, ba huynh đệ Linh Dập, Linh Dụ và Linh Thư cũng có tình cảm vô cùng tốt. Nhà họ Linh có lịch sử phát triển đại khái khoảng hơn 100 vạn năm, từ một gia tộc vô danh tiểu tốt nơi trấn nhỏ, đến một thế lực lớn hùng bá cửu nguyên vực, lại đến bây giờ, thất bại điêu tàn. Có thể nói, theo sự phát triển của nhà họ Linh, không biết đã xuất hiện bao nhiêu nhân vật tài hoa phong nhã tuyệt thế. Mà điều quan trọng nhất trong gia tộc chính là máu mủ tình thâm. Nếu không phải như thế, năm đó, nhà họ Linh cũng không đi lên đỉnh cao như vậy. Một bữa cơm xong xuôi, ba người Linh Thiên Thương, Linh Thiên Minh và Linh Thiên Triết bí mật thảo luận cái gì đó. Linh Thiên Triết mở miệng nói, đại ca, nhị ca, lần đầu tiên bọn nhỏ trở về gia tộc, để bọn nhỏ đi bái tế tổ tiên một chút đi. Linh Thiên Thương nghe vậy thì gật gật đầu. Ngay sau đó, đoàn người dẫn theo nhóm tiểu bối, đi đến trước nhà thờ tổ. So với nhà thờ tổ nhà họ Linh ở quận Linh Tiên, nhà thờ tổ nhà họ Linh Linh Nguyên Châu càng thêm rộng lớn, đồ sộ và trang nghiêm. Nhà thờ tổ rất lớn, phía trước phía sau có ba lối ra, ba lối vào. Vị trí đặt linh bài thực sự là ở phía sau cùng. Tần Ninh đi sau 10 người bọn họ, đứng bên ngoài cửa, hắn nhìn về phía đại sảnh, nhìn linh vị của phụ mẫu mình, trong phút chốc, sống mũi hắn cay cay, hai mắt ửng đỏ. Một đời làm phụ mẫu, suốt đời nhớ trong tim. Hai người Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên đứng phía sau Tần Ninh, im lặng không nói gì. Mà Nguyên Sơ Liễu đứng bên cạnh Tần Ninh, dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn hắn. Theo đạo lý mà nói, đây là người nhà họ Linh đang tế bái tổ tiên. Thế nhưng vừa rồi, cô ta cảm nhận được từ trên người Tần Ninh, một loại cảm xúc giống như là niềm đau thương như rơi xuống vực thẳm. Tần Ninh, bi thương cái gì? Sau khi tế bái xong, Linh Thiên Triết lại nói, để cho nhóm tiểu bối ra ngoài trước đi. Linh Thiên Thương và Linh Thiên Minh đều biết, lần này, Linh Thiên Triết đến đây là có điểm kỳ lạ, bây giờ nhất định là có lời gì đó muốn nói. Linh Hóa Vũ, Linh Hóa Phong, Linh Trùng Hà, Linh Trùng Hải, Linh Mẫn Mẫn ở lại, còn những tiểu bối khác thì đi đi. Linh Thiên Thương trực tiếp nói. Lúc này, Linh Thiên Triết cũng nhìn về phía mấy người Linh Phi Dương, Linh Phỉ Phỉ, chỉ cho ba người Linh Văn Long, Linh Văn Tuyên và Linh Văn Minh ở lại. Trong nhà thờ tổ lập tức trở nên trống trải. Linh Thiên Thương và Linh Thiên Minh đều tò mò nhìn về phía mấy người Tần Ninh ở ngoài đại sảnh. Nhóm tiểu bối đều đã rời đi, nhưng người thanh niên đi theo tam đệ này lại vẫn không rời đi. Vị công tử này hắn không cần đi. Linh Thiên Triết lập tức nói, kế tiếp, chuyện mà ta muốn nói với hai vị ca ca cùng với mấy đứa nhỏ, chính là liên quan đến hắn. Nguyên Sơ Liễu cũng đã rời đi. Tần Ninh dẫn theo Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên, tiến vào bên trong. Trong nhà thờ tổ, Linh Thiên Thương, Linh Hóa Vũ, Linh Hóa Phong, Linh Thiên Minh, Linh Trùng Hà, Linh Trùng Hải, Linh Mẫn Mẫn. Thế mà bây giờ, người trong tộc cũng chẳng còn bao nhiêu. Linh Thiên Triết liếc mắt nhìn Tần Ninh, lúc này, hắn tiến lên phía trước, đi đến bàn thắp hương, nhẹ nhàng đốt một nén hương, vái ba vái, hai gối quỳ xuống, nhìn hai tấm linh bài. Cha nương, Tần Ninh thì thầm hai tiếng, khiến cho mọi người ở đây kinh ngạc. Giờ phút này, Linh Thiên Triết mới nhìn vào ánh mắt vô cùng khó hiểu và nghi hoặc của mọi người, chậm rãi nói, Tần Ninh là đại ca của ta. Đại ca? Linh Thiên Thương mở miệng nói, tam đệ, đệ nhận thêm một người đại ca. Không phải. Linh Thiên Triết thẳng thắn nói, Tần Ninh chính là Linh Thiên Thần năm đó, là đại ca của ta. Lời này vừa nói ra, như long trời lở đất. Đám người Linh Thiên Thương, Linh Thiên Minh đều trợn mắt há hốc mồm. Điều này sao có thể? Đương nhiên là bọn họ biết Linh Thiên Thần, năm đó, Thiên Thần ở nhà họ Linh cũng không tính là xuất sắc, mãi cho đến sau này, chìm đắm vào con đường luyện đan mới biểu hiện ra thiên phú hơn người. Thế nhưng Linh Thiên Thần đã biến mất từ rất lâu rồi. Mà Linh Thiên Thương và Linh Thiên Minh cũng biết, Linh Thiên Thần chính là Cửu Nguyên Đan Đế. Có điều, người tên Tần Ninh trước mắt bọn họ, quả thực là cách xa vạn dặm so với Linh Thiên Thần trong trí nhớ của bọn họ. Tam đệ, đệ, Linh Thiên Thương và Linh Thiên Minh vẫn cảm thấy không thể tin như trước, ông ta không nhịn được nói, việc này không thể nói lung tung, đệ có chắc chắn ta chắc chắn. Linh Thiên Triết gật đầu, bắt đầu kể lại quá trình gặp lại và nhận thân với Tần Ninh. Trong đại sảnh, mấy vị hậu bối cũng trợn mắt há hốc mồm lắng nghe. Ba người Linh Thiên Thương, Linh Thiên Minh và Linh Thiên Thần cùng nhau thảo luận, thậm chí còn lôi kéo Tần Ninh, không ngừng xác minh những chuyện đã phát sinh năm đó. Cho đến cuối cùng Thiên Thần thật sự là đệ. Sau ba vị hào kiệt là Linh Dập, Linh Dụ và Linh Thư, bốn người bọn họ được cho rằng sẽ là nhân vật đưa nhà họ Linh lên tới đỉnh cao. Thế nhưng đáng tiếc, biến cố xảy ra quá nhanh. Nhà họ Linh từ vị trí bá chủ Cửu Nguyên vực ngã xuống, trở thành bá chủ Linh Nguyên Châu. Thậm chí, những năm gần đây, tình hình ngày càng tệ hơn, càng ngày càng khó duy trì địa vị và thực lực để giữ vững vị trí bá chủ. Giờ phút này, khi hai người nhìn thấy Linh Thiên Thần năm đó trở thành Tần Ninh hiện tại, bọn họ chỉ cảm thấy không thể nào tin được. Bốn huynh đệ nhìn nhau, giống như là được trở về những năm tháng ấy. Khi ấy, hai người Linh Thiên Thương và Linh Thiên Minh tuổi trẻ tài cao, nhiệt tình hăng hái. Linh Thiên Thần đã trở thành đan sư cường đại, tiếng tăm hiển hách. Linh Thiên Triết tuổi còn nhỏ, lấy huynh trưởng của mình làm gương, hy vọng có thể làm nên nghiệp lớn. Bây giờ, đã qua mất vài năm, tất cả đã là cảnh còn người mất. Giờ phút này, bốn người nhìn nhau, trong ánh mắt ẩn chứa tình cảm đậm sâu, có thể nói là cực kỳ phức tạp. Hóa Vũ, Hóa Phong. Linh Thiên Thương vẫy tay nói, vị này chính là tam thúc Linh Thiên Thần của các con. tin tức về Tam Thúc ở trong nhà họ Linh chúng ta rất ít, đây cũng bởi vì năm đó, Tam Thúc của các con có thân phận không tầm thường. Linh Thiên Thương mang theo sự kiêu ngạo nói, năm đó, Tam Thúc của các con chính là Cửu Nguyên Đan Đế tiếng tăm vang dội trong Trung Tam Thiên. Lời này vừa nói ra, nhóm con cháu nhà họ Linh đều mang vẻ mặt kỳ quái. Cha, Linh Hóa Vũ không nhịn được nói, không phải là người đang lừa gạt chúng ta chứ. Biến đi. Linh Thiên Thương mắng một câu, rồi thở dài nói, năm đó, các con còn chưa sinh ra, nhà họ Linh chúng ta là một trong những bá chủ của Cửu Nguyên Vực, là thế lực siêu cấp xếp ngang hàng nơi Cửu Nguyên Đan Tôn và Thánh Đạo Tông. Nhà họ Linh trải qua gần trăm vạn năm phát triển, từ một gia tộc trong trấn nhỏ, dần dần lên đến đỉnh cao. Vị Tam Thúc này của các con, ban đầu ở trong nhà họ Linh chúng ta cũng có tiếng tăm không quá nổi bật, thiên phú bình thường, nhưng sau khi ra ngoài rèn luyện, chỉ trong mấy trăm năm ngắn ngủi đã trở thành một đan thuật đại sư tài hoa. Khi đó, Tam Thúc của các con trở về gia tộc, trong ngoài gia tộc đều khiếp sợ. Nhưng cũng từ đó về sau, thiên thần mất tích, vợ chồng Tam Thúc ở ẩn, nhà họ Linh bắt đầu xuất hiện vấn đề. Nói xong, Linh Thiên Thương nhìn về phía Tần Ninh, nói, kể từ đó, cha ta Linh Dập, nhị thúc Linh Dụ đều gặp phải chuyện không may, cường giả trong gia tộc cũng chết một cách ly kỳ, dần dần, gia tộc xuống dốc. Dùng thời gian trăm vạn năm, bước từng bước một để đặt chân đến vị trí thế lực cấp bậc bá chủ Cửu Nguyên Vực, nhưng chỉ trong thời gian vạn năm thôi, quái vật khổng lồ ấy đã bắt đầu sụp đổ. Cho đến bây giờ, đã phải hoàn toàn lui về vùng đất Linh Nguyên Châu trong Cửu Nguyên Vực. Nhưng cho dù là như vậy cũng không thể nào thoát khỏi sự chèn ép của những người đó. Đây cũng chính là chỗ đáng buồn của nhà họ Linh. Linh Thiên Thương thở dài nói, thế hệ của phụ thân và thế hệ của ông nội đều hy vọng có thể từng bước đưa nhà họ Linh trở nên lớn mạnh, bởi vậy mới từ chối sự trợ giúp của đệ, đồng thời cũng lo lắng nhà họ Linh đi lên quá nhanh dưới uy danh của đệ, gia tộc sẽ xuất hiện sự bành trướng. Nhưng kết quả là, một tiếng thở dài ẩn chứa những gian khổ mấy vạn năm qua. Tần Ninh nhìn Linh Thiên Thương, chậm rãi nói, đại ca có biết ai ra tay với nhà họ Linh chúng ta không? Linh Thiên Thương nghe được những lời này thì chua xót nói, cụ thể là ai thì không biết, nhưng không nằm ngoài thế lực nào đó trong Cửu Nguyên Vực, có lẽ còn có võ giả của thế lực khác trên Thượng Nguyên Thiên, thậm chí là cường giả siêu cấp cảnh giới cao hơn cả Chí Cao Đế Tôn ra tay. Thế nhưng, chắc chắn có kẻ trong Cửu Nguyên Vực làm. Linh Thiên Thương nói một cách chắc chắn, năm đó, cộng rơm cuối cùng ép chết nhà họ Linh chúng ta, bức bách nhà họ Linh phải rời khỏi đại địa Cửu Nguyên Vực, chính là La Cung. Đà La Cung. Tần Ninh biết. Từ khi nhà họ Linh tiến vào Cửu Nguyên Vực, Đà La Cung đã trở thành bá chủ đứng đầu Cửu Nguyên Vực. Về phần những cái khắc chi đó, chủ yếu là ông nội, bà nội, cùng phụ thân lên kế hoạch, có một số chuyện ta cũng không biết, cho nên cụ thể là như thế nào, ta không rõ lắm. Tần Ninh gật gật đầu. Linh Hóa Vũ đột nhiên tiến lên phía trước, hành lễ với Tần Ninh, rồi nói, Tam Thúc, xin người cứu mạng phụ thân con. Linh Hóa Vũ có dáng vẻ trên dưới 40 tuổi, khi nói đến đây, nước mắt bỗng nhiên không nhịn được mà chảy xuống. Hóa Vũ, đứng lên. Linh Thiên Thương hừ một tiếng rồi nói, con đang làm cái gì? Đại ca, Tần Ninh giữ chặt Linh Thiên Thương, nói, ta đã nhìn ra được dấu hiệu trúng độc của huynh. Linh Thiên Thương nghe vậy thì có chút sửng sốt. Ây đại ca nói bậy bạ gì đó. Linh Thiên Triết lập tức nói, huynh cũng đã nhìn thấy dáng vẻ gần đất xa trời của ta lúc trước, bây giờ thì sao? Không phải là nhìn khỏe mạnh như rồng như hổ rồi đó sao? Thậm chí, dưới sự tu hành pháp thân thú linh của nhà họ Linh chúng ta, lại càng thêm trẻ tuổi. Ca của ta nhất định sẽ có biện pháp. Nghe được những lời này, nhóm hậu bối nhà họ Linh đều nhìn về phía Tần Ninh. Ừm. Tần Ninh gật đầu nói, yên tâm đi, ta đã trở về, nhà họ Linh sẽ không xảy ra vấn đề nữa. Tam Thúc, người thực sự có biện pháp sao? Linh Hóa Vũ vô cùng kích động. Ừm. Tần Ninh nói tiếp, hôm nay, trước khi rời khỏi đây, các ngươi phải nhớ, chuyện liên quan đến ta, một chữ cũng không được nói ra ngoài, là ai đối phó với nhà họ Linh, là ai đã giết chết cha nương, ông nội, bà nội, ta nhất định sẽ điều tra rõ ràng, đây là việc lớn, mọi người nên hiểu rõ. Linh Thiên Thương và Linh Thiên Triết đều gật đầu. Trừ khi là kẻ ngốc. Nếu không sẽ không có ai để lộ ra. Hơn nữa, những năm gần đây nhà họ Linh luôn làm việc cẩn thận, không ngừng gặp xui xẻo, trên dưới nhà họ Linh đều phải sống trong sự lo lắng, đề phòng. Tất cả mọi việc, cho đến bây giờ đều luôn cẩn thận. Chuyện liên quan đến Tần Ninh, nhóm tiểu bối tốt nhất là không cần biết. Những hậu bối nhà họ Linh ở đây đều đã tự mình gánh vác được một phía, hiểu được tính nghiêm trọng của sự việc. Giải tán hết đi. Tần Ninh khoát tay nói, ta ở trong này trò chuyện với cha nương, vẻ mặt Linh Thiên Thương và Linh Thiên Minh sửng sốt, nhưng cũng lập tức hiểu được nỗi khổ trong lòng Tần Ninh lúc này. Có lẽ, vị tam đệ này cố gắng trở về, thay đổi khuôn mặt, khí chất, đã tưởng tượng ra đủ loại cảnh tượng khi được gặp lại cha nương. Nhưng chỉ duy nhất không có cảnh tượng gặp lại như thế này. Dần dần, Linh Thiên Thương và Linh Thiên Minh dẫn mọi người rời đi. Hai người Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên cũng đi ra khỏi nhà thờ tổ. Linh Thiên Triết đứng bên trong, ông ta nhìn Tần Ninh rồi mở miệng, ca cha nương vẫn luôn nhớ huynh, nghĩ rằng một ngày nào đó huynh sẽ trở về, nhưng có thể sẽ không thấy được bọn họ nữa, cho nên bọn họ để lại cho huynh một món đồ. Tần Ninh ngẩn người. Cái gì? Linh Thiên Triết đi đến vị trí bài vị trong nhà thờ tổ. Năm đó, sau khi cha nương rời khỏi nhà họ Linh đã từng nói, nếu có một ngày huynh trở lại thì dẫn huynh tới đây. Linh Thiên Triết nói xong thì dùng hai tay nâng linh bài của cha nương lên, đặt ở phía trên bàn thắp hương. Linh Thiên Triết nói tiếp, ta cũng không biết là có ý gì, chỉ làm theo lời dặn, cha nương nói, nhất định là huynh có thể hiểu được. Bên ngoài, Lý Huyền Đại và Diệp Nam Hiên đứng hai bên trái phải, im lặng không nói lời nào. Linh Thiên Triết đi ra, thấy hai người bọn họ thì chậm rãi nói, hai người các ngươi là đồ đệ thân thiết của đại ca, ở đây trông chừng đại ca một chút, hai người khom lưng gật đầu. Giờ phút này, trong nhà thờ tổ, Tần Ninh nhìn linh vị trước mắt. Từng bước tiến về phía trước linh vị, ánh mắt Tần Ninh mang theo chút do dự. Cuối cùng, hắn phát hiện ra một ấn ký màu nâu ở vị trí bệ linh vị. Trong khoảnh khắc, ngay khi Tần Ninh xúc động nhìn thấy ấn ký kia, nó đã hóa thành một tia sáng, tản ra ánh sáng màu xanh thẳm, trong ánh hào quang có hai bóng người dần dần được ngưng tụ. Lúc này, có thể nhìn ra, hai người kia là một nam một nữ. Người đàn ông có thân hình cao lớn, khí chất hàm hậu. Người phụ nữ có đường cong lả lướt, dáng người yếu điệu. Hai người đều có dáng vẻ tầm hơn 30 tuổi. Bên trong hình ảnh, hai người bọn họ đang ở trong một phòng ốc. Người đàn ông ngồi trước bàn, đùa nghịch thứ gì đó trong tay, sau đó nhìn về phía người phụ nữ, nói, phu nhân, trữ tượng kính thần nhi đưa cho, rốt cuộc là có thể dùng được không? Hẳn là có thể. Người phụ nữ nhìn đồ vậy trước mặt, thì thầm nói, thuộc luyện đan của thần nhi tốt như vậy, có rất nhiều người đến cầu xin thằng bé luyện đan cho, đồ thằng bé tặng cho chúng ta hẳn là không tầm thường. Ta nghe thần nhi nói, thứ đồ này có thể ghi lại một đoạn hình ảnh của chúng ta, thật hiếm thấy, hai người ngồi trước bàn, nhìn về phía trước. Hẳn là thành công rồi nhỉ? Tốt lắm, tốt lắm. Người phụ nữ vui mừng nói, con ta thật lợi hại, món đồ quý hiếm như vậy mà có thể làm ra được. Lúc này, hai vợ chồng ngồi trước bàn. Thần nhi. Người đàn ông cười nói, con ở bên ngoài, cha nương muốn gặp con cũng không dễ dàng gì, thứ đồ này có thể ghi lại hình ảnh của chúng ta, sau này, khi chúng ta cưỡi hạc về trời, đúng lúc con có thể xem lại. Cha nương có rất nhiều lời muốn nói với con, nhưng lại không biết nên nói như thế nào. Tần Ninh đứng trước linh vị, nhìn thấy cảnh tượng trong đó, phút chốc sóng mũi lên men, hắn quỳ sụp xuống đất. Cha nương, gào lên hai tiếng, bộc phát sự nhớ nhung trong lòng. Mặc dù chỉ làm con trai bọn họ trong vạn năm ở một kiếp, nhưng đó là khoảng thời gian quý giá mà Tần Ninh khắc ghi cả đời. Tần Ninh quỳ rạp trên mặt đất, trong đoạn ghi hình, hai vợ chồng Linh Thư và Lý Thanh Huyên vẫn thay nhau nói chuyện. Đây là dùng bảo khí chí tôn ghi lại hình ảnh của hai vợ chồng bọn họ, bảo tồn đến nay. Bây giờ, có thể lấy ra xem được rồi. Con trai ngoan, mấy năm trước con không làm được gì cả, mọi người đều nói con vô dụng, nhưng chỉ có nương biết, con là đại thiên tài. Lý Thanh Huyên kiêu ngạo nói, bây giờ cũng đã thành đại tông sư rồi, khoảng thời gian trước khi con trở về, ta đã nghe tên nhóc nhất mặt kia nói, cường giả đến xin con luyện đang xếp thành hàng dài. Thân là mẫu thân, sự kiêu ngạo về con trai biểu hiện rõ trên mặt. Linh Thư cũng cười nói, đây là giống ta, ban đầu con ta giả vờ ngu ngốc, sau đó đột nhiên đầu óc thông suốt, không lên tiếng thì thôi, một khi đã lên tiếng là làm cho người khác kinh hãi. Phi. Lý Thanh Huyên cười một tiếng rồi nói, đại ca Linh Dập và nhị ca Linh Dụ đều lợi hại hơn so với chàng mà. Giống chàng. Chàng nói ra mà không biết ngại sao. Linh Thư ngốc ngốc gãi đầu. Thấy một màn như vậy, Tần Ninh không khỏi mỉm cười. Cha nương vẫn luôn như thế, ở cùng một chỗ là sẽ cãi nhau. Thế nhưng từ trước đến nay tình cảm vẫn luôn rất tốt. Giờ phút này, Lý Thanh Huyên có chút do dự, nhìn Linh Thư nói, phu quân, chàng nói đi. Nàng nói đi, Linh Thư cũng có chút xấu hổ. Lý Thanh Huyên trừng mắt nhìn Linh Thư, hừ một tiếng rồi nói, xem cái dáng vẻ không có tiền đồ kìa, ta nói thì ta nói. Lý Thanh Huyên ngồi trước bàn, chỉnh sửa lại quần áo, trực tiếp nói, thần nhi, kỳ thực từ trước đến nay, cha nương đều không thích tranh giành quyền thế, chỉ thích sống ẩn dật ở núi rừng, mặt trời mọc thì đi làm, mặt trời lặn thì nghỉ ngơi. Cha và nương không có tâm nguyện lớn gì, chỉ hy vọng con và đệ đệ bình an. Có một chuyện, chúng ta vẫn luôn giấu trong lòng, muốn trực tiếp nói với con, nhưng lại không có can đảm. Đúng lúc con tặng chúng ta trữ tượng kính thần kỳ này, ta liền nhân cơ hội này nói với con, chờ sau này cha nương chết đi, con phát hiện ra thứ này, sẽ biết được. Tần Ninh quỳ gối trước hai người, im lặng lắng nghe. Kỳ thật, Lý Thanh Huyên do dự nói, kỳ thật, có phải con đã không còn là con của chúng ta nữa rồi phải không? Lời này vừa nói ra, thân hình Tần Ninh cứng ngắc. Vốn dĩ cha nương còn nghĩ con bị ai đó đoạt xác nữa cơ, nhưng nhìn thấy con đối xử rất tốt với gia tộc, với đệ đệ của mình, đương nhiên, đối xử với cha nương cũng rất tốt. Cho nên, nương vẫn cảm thấy, không biết xảy ra vấn đề ở chỗ nào, có phải là liên quan đến kiếp trước của con không? Ban đầu cha nương cũng chỉ hoài nghi, cảm thấy bản thân mình nghĩ nhiều rồi, nhưng sau đó lại càng cảm thấy không thể tin được, nên mới có suy nghĩ này. Lý Thanh Huyên nói đến đây thì vội vàng nói thêm, nhưng mà thần nhi, con đừng nghĩ nhiều, con vẫn là con trai của nương, là miếng thịt trong người mà nương hoài thai 10 tháng sinh ra, chỉ là cảm giác bị nghẹn trong lòng rất khó chịu. Cho dù kiếp trước con có là nhân vật lớn, khó lường như thế nào thì kiếp này, con vẫn là con trai của chúng ta, chuyện này ai cũng không thay đổi được. Lý Thanh Huyên nói đến chỗ này thì hai mắt đỏ hoe, không nhịn được mà khóc nức nở nàng nhìn nàng kìa, khóc cái gì chứ? Linh Thư nghiêm túc nói, chúng ta không đủ can đảm nói trước mặt đứa nhỏ, nên đành nói trong bản ghi hình này, chờ đến khi đứa nhỏ thấy được, chúng ta cũng đã cưỡi hạt về trời rồi, khóc cái gì ta muốn khóc, mắc mớ gì đến chàng. Lý Thanh Huyên hừ một tiếng rồi nói, đó là con ta, là do ta sinh ra. Linh Thư lập tức ho khan, ôm lấy bả vai thê tử, an ủi nàng. Giờ phút này, Tần Ninh quỳ rạp phía trước hai người, nước mắt rơi như mưa, khóc không thành tiếng, thân thể không ngừng run rẩy, không thể khống chế được cảm xúc của mình. Thì ra hai người đã sớm biết trong phút chốc, trái tim Tần Ninh như bị đâm ngàn nhát đau. Có lẽ, đối với hai vợ chồng bọn họ, cho dù Tần Ninh hắn có thể là nhân vật lớn nào đó thức tỉnh ký ức kiếp trước, hoàn toàn trở thành một người khác, nhưng hắn vẫn là con trai của bọn họ. Bọn họ muốn hỏi hắn, nhưng lại lo lắng hắn nghĩ nhiều. Mà cuối cùng, bọn họ lại lựa chọn phương pháp này, lựa chọn sau khi mình mất đi mới để cho con trai mình xem. Làm cha làm nương. Ai mà chẳng yêu thương con cái như bảo bối trong lòng bàn tay, như cục vàng trong lòng ngực. Con trai ngoan, con đừng nghĩ nhiều, nói hết với con chúng ta cũng thoải mái hơn một chút, nhưng con vẫn luôn là con trai của cha nương. Điều này, cho dù kiếp trước con là ai, kiếp sau con là ai, đời này cũng không thể nào thay đổi được. Linh Thư cười ha ha nói, tên nhóc nhà con bây giờ trở thành đại đan sư rồi, thân phận địa vị không tầm thường, nhưng nhất định con phải nhớ rõ, ở bên ngoài nhớ bảo vệ tốt bản thân. Mỗi câu mỗi chữ của hai vợ chồng đều dặn dò Tần Ninh. Thời gian từ từ trôi qua, giờ phút này, hắn quỳ rạp trên mặt đất, không ngừng rơi nước mắt, cả người đã hoàn toàn không thể khống chế được cảm xúc của mình. Trong đầu hiện lên từng hình ảnh của cha nương. Khi con bé bị ngã sắp xuống, được nương đỡ dậy, quan tâm hỏi han. Khi bị người khác bắt nạt, cha sẽ hô to gọi nhỏ, nhưng cuối cùng lại không giải quyết được gì, bị nương mắng cho một trận. Mỗi bữa cơm, nương đều tự mình xuống bếp nấu ăn, sợ tay nghề của người hầu không tốt, không làm ra được những món mà con mình thích. Tất cả, phản phất như mới hôm qua. Tất cả, thoáng qua như mây khói. Bên ngoài nhà thờ tổ, Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên nghe được động tĩnh bên trong, lập tức muốn đi vào nhưng cuối cùng vẫn trở về ngoài cửa. Hai người đi theo sư tôn nhiều năm, chưa bao giờ nhìn thấy sư tôn như bây giờ, gào khóc không thể kìm nén được. Đối với sư tôn mà nói, mỗi một kiếp, mỗi một thế giới mà người trải qua đều khắc sâu trong lòng, cả đời cũng không thể nào quên. Trong nhà thờ tổ, dần dần yên tĩnh trở lại. Mặt trời lên cao rồi lại lặn xuống. Ba ngày liên tiếp trôi qua. Cửa lớn mở. Tần Ninh mang sắc mặt tiều tụy bước ra. Sư tôn. Sư tôn. Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên vội vàng tiến đến, bọn họ vô cùng đau lòng. Tần Ninh gật gật đầu, khoát tay rồi lập tức bước đi. Hai người đi theo sau, im lặng không nói lời nào. Bên ngoài viện nhà thờ tổ, Linh Thiên Triết cũng xuất hiện ở đây. Ca ừm, Tần Ninh nhìn Linh Thiên Triết trước mặt, hắn không nhịn được mà đi lên phía trước, choàng tay ôm lấy đệ đệ mình, thì thầm nói, về sau, ta tuyệt đối sẽ không để cho người khác bắt nạt đệ. Linh Thiên Triết nhất thời cảm nhận được nỗi bi thương trong lòng Tần Ninh, lập tức vỗ vỗ lưng hắn. Sau khi sắp xếp tốt đình viện, Tần Ninh tắm rửa, đến khi lần nữa xuất hiện trước mặt Linh Thiên Triết, Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên thì đã khôi phục là dáng vẻ ban đầu. Vẫn là người thanh niên anh tuấn tài giỏi, phong thái oai hùng, bừng bừng khí thế. Tần Ninh nói với Linh Thiên Triết, đi tìm đại ca đã, ta sẽ xem độc trong người huynh ấy thế nào rồi tìm cách giải sau. Vâng. Bốn người đi tới Linh Phủ. Linh Thiên Thương và Linh Thiên Minh rất đổi ngạc nhiên khi gặp lại Tần Ninh. Mới ba ngày trôi qua mà trông hắn như bị bủa vây trong tâm trạng đầy đau thương, tưởng chừng bất cứ ai đến gần cũng sẽ cảm nhận được sự buồn bã tột cùng ấy. Như ăn sâu vào trong xương tủy, không cách nào loại bỏ. Tam đệ. Ta không sao. Tần Ninh nhìn Linh Thiên Thương, điềm tĩnh nói, phòng luyện đan của Linh Phủ nằm ở đâu? Để ta xem thương tích trong người đại ca cho. Ừm. Nhóm người đi vào phòng luyện đan của nhà họ Linh. Không lâu sau, tại phòng luyện đan, Tần Ninh, Linh Thiên Triết, Linh Thiên Thương và Linh Thiên Minh đều tập trung tại đây. Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên thì đứng canh ngoài cửa. Tần Ninh cẩn thận bắt mạch cho Linh Thiên Thương, đồng thời dùng lực hồn phách kiểm tra sự vận chuyển của khí chí tôn trong cơ thể ông ta. Chốc lát sau, hắn cau mày. kiểm tra đã xong một lúc lâu, nhưng Tần Ninh chẳng nói gì. Linh Thiên Minh sốt ruột hỏi, Tam đệ, thương thế của đại ca. Nặng lắm đúng không? Linh Thiên Triết ngăn cản, nhị ca đừng vội, dù sao trước đây Tam đệ cũng là đan đế kia mà. Nhưng bây giờ Tam đệ chuyển thế trùng sinh rồi, đâu còn như trước nữa. Linh Thiên Minh vừa ho vừa bảo. Câu này vừa cất lên, ba người đồng thời nhìn về phía Tần Ninh. Hắn trả lời, đừng lo, ta nhất định sẽ chữa trị cho đại ca. Linh Thiên Minh và Linh Thiên Thương nghe vậy mới thở phào nhẹ nhõm. Tần Ninh nói có cách thì chắc chắn là có. Năm đó phụ thân của bọn họ là huynh đệ ruột. Bốn người là đường huynh đường đệ với nhau, cho dù gãy xương đứt gân thì Tần Ninh cũng sẽ không lừa họ. Hắn đứng dậy, cầm giấy bút lên và nói, nhị ca, huynh giúp ta chuẩn bị chỗ dược liệu này. Đợi Tần Ninh viết xong, Linh Thiên Minh nhận lấy tờ giấy, nhìn lướt qua một lượt rồi hỏi, mấy thứ này tìm dễ thôi, chỉ cần chừng này là chữa trị cho đại ca được rồi sao? Không đâu. Tuy nhiên, năm xưa rất nhiều người trong nhà họ Linh có cấp bậc đế tôn, chỉ cao đế tôn chứ đừng nói là tiểu thần tôn. Sau nhiều năm xuống dốc, cường giả cấp bậc chí cao đế tôn lẫn đế tôn đều chết hết, dẫn đến cảnh giới cao nhất trong nhà họ Linh ngày nay chỉ còn là tiểu thần tôn. Bấy giờ Linh Thiên Thương tỏ ra tự trách, bao nhiêu năm qua hai bọn ta chẳng tiến bộ gì cả, có lỗi với cha mẹ, thế hệ tổ phụ đã vất vả cực nhọc bảo vệ gia nghiệp quá. Chuyện này sao có thể trách các huynh chứ? Tần Ninh an ủi, muốn trách thì phải trách những kẻ đã xuống tay với nhà họ Linh kia. Nếu như năm đó ta kiên trì đến cùng, đưa nhà họ Linh trở thành gia tộc bá chủ cửu nguyên vực, thậm chí thế lực đứng đầu thượng nguyên thiên, thì có lẽ những chuyện này đã không xảy ra. Linh Thiên Triết biết mấy ngày trước huynh trưởng của mình ở trong từ đường gặm nhấm nỗi đau quá lớn bèn động viên, ca, huynh đừng cái gì cũng ôm hết vào mình chứ. Hồi đó là do tổ phụ tuyên bố mỗi thế hệ nhà họ Linh phải dựa vào chính sức mình thì những thành quả đạt được mới tính là của gia tộc mà. Tần Ninh ngồi xuống, không nói gì. Hắn vẫn chưa thể dứt tâm trí khỏi những lời mà cha mẹ đã nói. Phù Dung Lâu, nhà họ Liễu trong Linh Nguyên Châu có động thái gì với nhà họ Linh không? Tần Ninh hỏi thẳng. Phù Dung Lâu được Hồng Phù Dung phát triển lên từng bước, nói cho cùng thì việc nhà họ Linh chúng ta rút khỏi cửu nguyên vực đã kiềm chế việc mở rộng quy mô của họ, nhưng vị Hồng Phù Dung Lâu chủ này không hề làm gì cả. Linh Thiên Minh đã đi chuẩn bị dược liệu, Linh Thiên Triết trả lời, còn nhà họ Liễu thì? Bọn ta đang trong quá trình điều tra, dường như nhà họ Liễu có liên quan mật thiết tới Ngạo Thế Đường ở Tuyên Châu, có vẻ bọn họ đang mưu tính gì đó. Tần Ninh thản nhiên hỏi, nếu như có chứng cứ xác thực thì nói cho ta biết nhé. Thiên Triết, đệ đừng về quận Linh Tiên, chuyện ở đó cứ giao cho Liễu Thông Thiên xử lý đi, đệ ở lại thành Linh Nguyên cho ta yên tâm. Thời gian này đại ca chuẩn bị dưỡng thương, bên cạnh đó ta sẽ xem những đệ tử khác trong tộc có vấn đề gì về cơ thể không. Thế hệ nào của nhà họ Linh cũng bị hãm hại, đề phòng vẫn hơn. Chuyện tiếp theo cứ giao cho ta. Tần Ninh nhìn hai người, từ tốn nói, nhà họ Linh là bá chủ cửu nguyên vực thì phải ở vị trí nguyên bản của nó. Tam. Tứ đệ. Linh Thiên Thương nhìn Linh Thiên Triết, không nén được lòng hiếu kỳ, Tam Thúc và Tam Thẩm để lại thứ gì cho thiên thần thế? Ta cũng không rõ. Linh Thiên Triết lắc đầu đáp, nhưng mà hình như huynh trưởng. Đau khổ lắm. Linh Thiên Thương và Linh Thiên Minh im lặng không nói gì. Họ vẫn nhớ như in Linh Thiên Thần khi còn trẻ là một người không có tiếng tăm, thậm chí còn hiền lành khờ khạo, suýt chút nữa đã bị người ta tưởng là kẻ ngốc. Nhưng Tam Thúc và Tam Thẩm vẫn yêu thương hắn hết mực. Vì Thiên Thần bị bắt nạt nên Tam Thúc và Tam Thẩm đã không ít lần nổi trận lôi đình trong buổi họp của gia tộc. Lúc ấy không ai ngờ rằng Thiên Thần tỏa sáng thiên phú về thuật luyện đan, trở thành một thế hệ đại sư, thành cửu nguyên đan đế nổi tiếng khắp Trung Tam Thiên. Nhớ lại dĩ vãng, ba người chỉ biết thở dài trong ngậm ngùi. Nếu Tần Ninh không đột ngột xuất hiện thì có lẽ nhà họ Linh sẽ bị xóa sổ hoàn toàn khỏi cửu nguyên vực trong vòng chưa đến một vạn năm nữa. Nếu chuyện đó thật sự xảy ra thì họ còn mặt mũi nào để gặp phụ mẫu của mình chứ? Mấy ngày tới Tần Ninh nhốt mình trong phòng luyện đan. Mỗi ngày hắn đều bảo các đệ tử trong nhà họ Linh xếp hàng gặp mình và kiểm tra thân thể từng hậu bối một, sau khi chắc chắn không có gì khác thường thì nhân tiện chỉ điểm vài câu. Thời gian có hạn nên Tần Ninh không thể hướng dẫn toàn bộ được. Ngày còn dài, đành để sau vậy. Hắn muốn nhà họ Linh trở về thời huy hoàng một lần nữa. Nhưng đây không phải chuyện một sớm một chiều. Tần Ninh gần như không nghỉ ngơi suốt 7 ngày liên tục. Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên thấy hết sự nỗ lực của hắn, trong lòng vô cùng xót xa. Sư Tôn đích thị là đang dồn hết tâm trí vào công việc để không còn thời gian nghĩ tới những chuyện đau buồn nữa. Chao ôi! Bọn họ chứng kiến Sư Tôn ráo riết kiếm tìm nhà họ Linh, tìm được đệ đệ ruột thịt của mình và dấu vết do cha mẹ để lại, để rồi thấy cảnh nhà họ Linh sa sút, biết rõ đây là cú đả kích lớn nhường nào với một người nặng tình cảm như Sư Tôn. Hai người vô cùng lo lắng. Họ lo lắng cho ngũ sư đệ Trần Nhất Mặc mà mình chưa gặp bao giờ. Chuyện này là một cú sốc tâm lý cho Tần Ninh, sau này Trần Nhất Mặc mà biết được thì ắt hẳn sẽ tự trách và hối hận lắm đây. Mặc dù không biết Trần Nhất Mặc sao rồi, nhưng có lẽ năm đó khi chuyển thế sư tôn đã dặn dò hắn ta chăm sóc phụ mẫu của mình. Vậy mà hiện giờ nhà họ Linh ra nông nổi này, còn Trần Nhất Mặc thì mất tích. Khi hai sư đồ hội ngộ, hắn ta sẽ đối mặt với người sư tôn mà mình tôn kính thế nào đây? Mỗi lần nghĩ tới chuyện này, Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên đều lo lắng cho sư đệ. Sư tôn. Hai người tiến lên. Tần Ninh trông tiều tụy hơn mấy ngày trước rất nhiều. Cũng phải thôi, luyện đan vốn là một việc tốn rất nhiều công sức mà. Lại thêm việc kiểm tra tu vi và đặt câu hỏi cho các đệ tử nhà họ Linh mấy ngày liên tiếp, hắn mệt bở hơi tai luôn rồi. Không sao. Tần Ninh khoát tay rồi nói, chuẩn bị về Phù Dung lâu thôi. Giờ đi luôn ạ, Diệp Nam Hiên thắc mắc. Hắn ta cứ tưởng Tần Ninh sẽ ở nhà họ Linh lâu lắm chứ. Có việc phải làm, về tìm Dược Thập đã. Tần Ninh hỏi, Nguyên Sơ Liễu còn ở đây đúng không? Vâng. Lý Huyền Đạo tiếp lời, Hồng Phù Dung lâu chủ đã ra lệnh cho cô ta đi theo người mà. Thông báo cho cô ta chuẩn bị trở về thành Phù Dung, đồng thời truyền tin cho Dược Thập bảo cô ấy chờ chúng ta. Ta đi chào những người trong nhà họ Linh đã. Vâng. Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên rời đi. Tần Ninh thì đến gặp Linh Thiên Triết để nói rõ tình hình. Gấp vậy à, ông ta vô cùng bất ngờ. Tần Ninh nói tiếp, trước đây ta từng thấy loại độc của đại ca rồi, có lẽ có liên quan đến độc của người đó, ta về trước xem thế nào. Vả lại thời gian này đã có bảo đan chí tôn ngũ phẩm do ta luyện chế rồi, độc của đại ca sẽ không tái phát đâu. Nhớ lấy, nhà họ Linh vẫn giống như trước, nói cho bọn Linh Hóa Vũ không được nhắc đến chuyện gì liên quan tới ta, nếu không. E rằng ta mà xảy ra chuyện gì thì nhà họ Linh sẽ diệt vong mất. Đương nhiên Linh Thiên Triết biết mức độ nghiêm trọng của sự việc. Thế nên ông ta không dám nói cho bất kỳ tiểu bối nào trừ con của ba người. Huống gì tin Cửu Nguyên Đan Đế chuyển thế đã rất chấn động rồi. Chỉ riêng Cửu Nguyên Đan Điển thôi đã đủ để dấy lên một trận gió tanh mưa máu trên toàn bộ Cửu Nguyên Vực, không, là toàn bộ Thượng Nguyên Thiên. Chuyện này dính dáng quá nhiều thứ, kể cả nhà họ Linh năm xưa thời còn là bá chủ Cửu Nguyên Vực cũng không kiểm soát nổi chứ đừng nói là nhà họ Linh hiện nay. Mọi chuyện phải trông cậy hết vào Tần Ninh. Linh Thiên Triết hiểu một điều rằng chỉ cần mình và tất cả mọi người trong nhà họ Linh không làm gánh nặng là được rồi. Chắc sẽ có tin tức nhanh thôi. Dặn dò xong, Tần Ninh theo Nguyên Sơ Liễu rời khỏi nhà họ Linh. Trên đường đi, hắn ngồi trên phi cầm rồi vào điện nghỉ ngơi. Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên thì canh giữ ở ngoài như hai vị thần giữ cửa. Mấy ngày nay vất vả cho sư tôn rồi. Phải ngủ một giấc thật say mới được. Gần ba ngày sau, họ trở về thành Phù Dung ở Linh Nguyên Châu. Đến khi đã vào Phù Dung lâu, Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên mới gọi Tần Ninh dậy. Thời Thanh Trúc đứng chờ ở ngoài. Hôm nay nàng mặc một bộ váy đầm dài màu xanh biếc hơi bó sát làm lộ đường cong quyến rũ, trên tóc cắm một chiếc quạt giấy nhỏ vẽ tranh thủy mặc đầy hoạt bát. Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên đều ngẩn người khi nhìn thấy Thời Thanh Trúc. Cảm giác nàng tuy vẫn như muội muội nhà, bên nhưng đâu đó đã có khí chất trưởng thành rồi. Lần trước chia tay sao họ không thấy Thời Thanh Trúc ra ngoài đình viện nhỉ? Lý Huyền Đạo đứng cạnh Diệp Nam Hiên thì thầm, Thời sư nương vụng trộm với ai à, cút mẹ ngươi đi. Diệp Nam Hiên thấp giọng mắng, muốn chết cũng đừng bắt ta chết theo. Tần Ninh xuất hiện trên gác mái. Thời Thanh Trúc tiến lên ôm tay Tần Ninh, rất đổi lo lắng khi nhìn thấy đôi chút vẻ mệt mỏi còn lộ ra trên mặt hắn dù đã ngủ một giấc, sau đi một chuyến mười mấy ngày mà nhìn chàng sa sút hẳn thế. Xảy ra vài chuyện ngoài ý muốn thôi, không sao đâu. Thời Thanh Trúc quá đổi xót xa. Nàng thích nhất là có Tần Ninh ở bên chiều chuộng mình, yêu mình, che chở mình. Vì nàng biết mình chính là bảo bối của hắn. Lần đầu tiên thấy Tần Ninh thế này, Thời Thanh Trúc càng thương hắn hơn. Lúc này, Hồng Phù Dung tạm gác công việc mau chóng tới gặp Tần Ninh. Dược Thập đâu? Tần Ninh đi vào vấn đề. Hơn 10 ngày qua Dược Thập luôn quan sát đồ đệ của cô ấy, hay xuất quỷ nhập thần nên ta cũng không rõ. Hồng Phù Dung cúi người đáp. Không cần. Đúng lúc đó, một bóng người thình lình từ bên ngoài đình viện bước đến gần mấy người. Tìm ta có chuyện gì không? Dược Thập vẫn ăn mặc lôi thôi như cũ. Có điều tra ra đồ để cô bị ai xuống tay không? Tần Ninh từ tốn nói, độc của Thiên Tàm độc thiềm thử rất hiếm thấy ở Cửu Nguyên Vực, vô cùng quý giá, không khó để tìm ra ai là kẻ hạ độc nhỉ. Dược Thập nghe vậy bèn trả lời, tìm được rồi, ta định đi ấy nhưng ngươi gửi thư nói ta chờ ngươi nên chưa đi. Mới hơn 10 ngày đã tìm thấy rồi ư, Tần Ninh khá bất ngờ với năng lực của Dược Thập. Ngày mai xuất phát, ta đi với cô. Được. Cô ta gật đầu, liếc mắt nhìn Tần Ninh rồi hỏi, ngươi. Ngươi không sao chứ? Trong hắn. Tiều tụy quá trời quá đất. Phất tay, Thời Thanh Trúc đỡ Tần Ninh vào đình viện. Hồng Phù Dung vội vàng kéo Nguyên Sơ Liễu sang một bên hỏi mấy ngày nay đã xảy ra chuyện gì mà tiên sinh mệt mỏi đến thế. Dược Thập thì nhìn Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên bằng ánh mắt dò hỏi. Sư tôn các ngươi bị làm sao thế? Lúc nào cũng phấn chấn tinh thần mà, sao hôm nay nhìn thê thảm thế? Bị ai đánh? Diệp Nam Hiên hừ lạnh, người có thể đánh sư tôn bọn ta vẫn chưa ra đời đâu. Lý Huyền Đạo đứng kế bên chỉ cười mỉa. Tên trời đánh này quên bén chuyện đánh sư tôn năm đó rồi. Ủa? Không đúng, hình như là Ôn Hiến Chi chứ có phải Diệp Nam Hiên đâu. Lý Huyền Đạo hoang mang. Nhìn hắn mệt mỏi quá, không phải bị những thứ xung quanh tác động mà trông giống tâm bệnh hơn, hình như hắn bị sốc tâm lý lớn lắm. Dược Thập nói tiếp, cho hắn uống mấy cái này cho đỡ. Nói rồi cô ta lấy mấy viên đan dược ra. Diệp Nam Hiên do dự một lúc vẫn quyết định nhận lấy. Dược Thập nhìn hai người, lại bảo, ta hỏi các ngươi một chuyện. Hỏi đi. Người phụ nữ này bí mật điều tra bọn họ sao? Dược Thập tiếp tục nói, năm người các ngươi tới từ Hạ Tam Thiên, người đầu tiên gặp ở Trung Tam Thiên là Hát Kỷ Xuất. Sau đó, các ngươi đến quận Linh Tiên, tình cờ quen biết với Linh Phỉ Phỉ, trợ giúp nhà họ Linh, hành động này quá kỳ lạ. Hồng Phù Dung cũng cung kính với Tần Ninh một cách khó hiểu. Tần Ninh lại có mối quan hệ mật thiết với nhà họ Linh. Nhưng các ngươi vốn không phải người của Trung Tam Thiên. Vậy nên, rốt cuộc các ngươi là ai? Hay nói cách khác, sự tồn các ngươi là thần thánh phương nào? Từ đầu đến cuối Dược Thập luôn nhìn chằm chằm hai người. Sư tôn ta là Cửu Nguyên Đan Đế uy danh hiển hách. Đương nhiên Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên chỉ nói câu này trong lòng. Sư tôn ta chính là một người bí ẩn, chí cao vô thượng, cô không rõ là phải thôi. Lý Huyền Đạo lên tiếng, ta khuyên cô đừng nên tò mò làm gì. Hừ, nếu như chỉ có mấy việc này thôi thì ta đã mặc kệ rồi, nhưng sư tôn các ngươi lại trông như rất thành thạo Cửu Nguyên Đan Điển, ta phải làm cho rõ chuyện này. Cửu Nguyên Đan Điển. Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên nhìn nhau. Sư tôn viết cuốn sách đó mà, không thành thạo mới là lạ. Dược Thập thấy hai người chỉ cười ha ha chứ không nói thật bèn tức giận xoay người bỏ đi. Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên không quan tâm đến việc đó, về đình viện của mình bắt đầu tu luyện. Không được lãng phí bất cứ giây phút nào. Đi theo sư tôn mà không làm được tích sự gì thì mất mặt lắm. Lúc này, trong lầu cát, Thời Thanh Trúc bận bịu bưng trà rót nước, đẫm lưng mát xa cho Tần Ninh. Trước kia hắn toàn làm vậy cho nàng. Được rồi. Tần Ninh bỗng nhiên nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay mảnh mai của Thời Thanh Trúc, hai tay khẽ vòng qua người nàng rồi tựa đầu lên ngực. Ta không sao đâu. Tiếng thì thầm cất lên. Chỉ là do thấy cha mẹ nên ta suy nghĩ rất nhiều điều thôi. Nghĩ về việc họ biết ta đã là một người khác từ trước nhưng vẫn không nói ra, lặng lẽ chịu đựng vì sợ ta nghĩ nhiều. Hắn tiếp tục kể, ta nhớ người cha đang ở cách đây cả tỷ dặm, bây giờ ông ấy ra sao? Phải gánh vác toàn bộ mọi thứ của Thương Mang Vân Giới thì ông ấy sống như thế nào? Các mẹ của ta thì sao? Lúc này Tần Ninh không còn là Đan Đế hay Võ Đế, thần đế chuyển kiếp gì nữa mà chỉ đơn thuần là một con người. Chỉ là một người con mà thôi. Cảm nhận được cảm xúc thầm kín trong lòng Tần Ninh, Thời Thanh Trúc dịu dàng ôm hắn. Giờ nàng chỉ có thể làm vậy thôi. Bất kể Tần Ninh phải đi trên con đường thế nào, sống qua bao nhiêu năm tháng thì hắn luôn có những mối ràng buộc. Làm con, làm sư tôn, làm phu quân. Quá khứ không thể nào gạt bỏ được. Màn đêm trong veo, hai người ôm nhau nằm ngủ trên giường. Rạng sáng ngày hôm sau, Tần Ninh thấy mũi hơi ngứa ngáy, từ từ mở mắt ra thì nhìn thấy một người với gương mặt nghiêng nước nghiêng thành đang phe phẩy một cọng lông chim lên mũi mình. Chàng dậy rồi sao? Thời Thanh Trúc mỉm cười, phu quân yêu quý của ta, để làm điểm tâm cho chàng ta đã phải dậy thật sớm đấy. Vậy sao? Tần Ninh đứng dậy giãn cơ, rửa mặt súc miệng xong thì đi tới bàn ăn. Nhìn thấy bữa sáng thịnh soạn trên bàn. Võ giả nào đến cảnh giới như hắn đương nhiên không cần ăn uống vẫn sống được. Nhưng ăn uống vẫn có cái hay của nó. Dù gì người bình thường ăn cơm, rau thịt để có thêm năng lượng. Còn người tu hành thì đương nhiên sẽ ăn thứ khác rồi. Trên bàn. Cơm được nấu từ gạo linh hấp thu linh khí trong đất trời, có tuổi thọ trăm năm. Còn có trà được nấu từ những giọt sương lấy từ các gốc linh thảo, đây không phải hạt sương bình thường mà có linh tính vì được tạo ra trên linh thảo. Bên cạnh đó còn có canh thịt được chế biến từ thịt thú dồi dào linh khí. Đợi Tần Ninh ngồi xuống, Thời Thanh Trúc tự mình lấy canh, châm trà của hắn. Mau thử xem có ngon không? Đôi mắt to tròn đầy ngây thơ của nàng nhìn Tần Ninh. Sau khi uống một ngụm canh thịt, đôi mắt Tần Ninh thoáng qua vẻ kinh ngạc. Ngon không? Ngon. Hắn gật đầu nói, mùi thơm, ăn cũng ngon, không ngờ tài nấu nướng của nàng tốt thật. Thời Thanh Trúc vô cùng phấn khởi, vậy chàng ăn nhiều chút nhé. hắn thấy nàng bê luôn ấm đun nước đến trước mặt mình, cười tít mắt, sau này ta sẽ nấu cho chàng ăn mỗi ngày. Uống hết trà là no căng bụng luôn. Hai người Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên lại chờ Tần Ninh ở ngoài đình viện. Dược thập đâu? Đang chờ à? Lý Huyền Đạo lập tức báo cáo, sư tôn, dược thập nghi ngờ thân phận của người, còn liên tục điều tra người nữa. Con sợ người phụ nữ này không dễ lừa đâu. Tần Ninh phất tay đáp, không dễ lừa thì đừng lừa, cơ mà ta sẽ vạch trần thân phận của cô ta trước khi cô ta hoài nghi thân phận của ta. Vạch trần? Dược thập còn có thân phận khác sao? Cô ta nổi tiếng với thuật luyện đan đỉnh cao, hai người không biết cô ta có giỏi thứ gì nữa không, nhưng cô ta còn thân phận nào khác ư? Tần Ninh nói tiếp, đi thôi. Không lâu sau, bốn người cùng xuất hiện trước quảng trường Phù Dung Lâu. Tiên sinh, Hồng Phù Dung dẫn một đám người đứng đây chờ sẵn. Đây là các võ giả tiểu thần tôn trong Phù Dung Lâu ta, tiên sinh xin phân phó. Thấy hơn 10 người kia, Tần Ninh phất tay nói, ta đi cùng Dược Thập, cô ta sẽ giải quyết thỏa đáng, người không cần đi đâu. Vạn Độc Tông nằm ở khu vực đông nam của Cửu Nguyên Vực, đó là một nơi mênh mông bát ngát, nhiều đầm lầy, rừng độc và dãy núi nhiều chướng khí, nguy hiểm lắm. Độc Vạn Lý Tông chủ Vạn Độc Tông có tài sử dụng độc rất khủng khiếp. Ách Nguyên Châu vốn đã ít người, không có thế lực nào lớn, chính y đã thành lập Vạn Độc Tông bằng chính sức mình, mặc dù số người trong tông xem như ít nhất tại Cửu Châu nhưng các thế lực tại Cửu Châu đều không dám trêu vào. Tần Ninh lẩm bẩm, cao thủ dùng độc à? Vâng. Hồng Phù Dung tiếp tục báo cáo, nghe nói người này được sư tôn của mình, một vị cường giả cảnh giới đại thần tôn, truyền lại thuật dùng độc, nhưng sau khi học thành tài y lại quay sang độc chết sư tôn mình. Độc chết chính sư tôn của mình sao? Tàn nhẫn thật. Hồng Phù Dung nói tiếp, kẻ hạ độc hát kỹ xuất chính là con trai y, Độc Thiên Tầm. Người này thừa kế toàn bộ tính cách độc ác và tàn bạo của cha mình, chỉ vì cùng thích một gốc cây linh chi với hát kỹ xuất nhưng không lấy về được, bề ngoài tỏ ra không quan tâm nhưng lại hạ độc luôn. Cha nào con nấy? Dược thập điều tra được bằng cách nào? Hồng Phù Dung lắc đầu. Chẳng mấy chốc dược thập đã đến. Đi theo cô ta còn có hát kỹ xuất. Chỉ trong mười mấy ngày mà hắn ta đã có thể xuống giường. Tần Ninh thầm ngạc nhiên trước năng lực của dược thập. Thuật luyện đan của nữ tử này xuất sắc thật. Lên đường thôi. Dược thập nhìn Tần Ninh, nói một cách chắc nịch. Được. Lúc này Hồng Phù Dung đã gọi phi cầm, tòa kỵ của Phù Dung Lâu đến. Dược thập bỗng ngăn cản, không cần đâu, ta đã chuẩn bị tòa kỵ rồi, chút nữa nó sẽ đến, chờ thêm chút nữa thôi. Hả? Hồng Phù Dung khá tò mò. Không lâu sau, tiếng gió thổi vù vù truyền tới. Trận pháp khổng lồ bao phủ khắp bầu trời Phù Dung Lâu thình lình gần sóng. Chỉ thấy trên những làn sóng ấy có một bóng dáng lớn đến trăm trượng xòe cánh từ từ bay xuống. Lâu chủ. Hầu hết võ giả của Phù Dung Lâu đều biến sắc, Hồng Phù Dung lại khoát tay ra hiệu không có gì. Nguyên thú cấp 5, thanh y đại bằng điểu. Vẻ ngạc nhiên lộ rõ trong giọng nói của Hồng Phù Dung. Nguyên thú cấp 5 tương đương với cường giả cảnh giới tiểu thần tôn. Nguyên thú cao cấp nhất trong Phù Dung Lâu mới có cấp 4 thôi, số lượng cực kỳ ít ỏi vì nguyên thú cấp 4 rất khó để huấn luyện và thuần phục. Còn nguyên thú cấp 5 thì đến võ giả cảnh giới tiểu thần tôn cũng chưa chắc khống chế được, trừ khi là cường giả từ đại thần tôn trở lên. Sở dĩ có tên thanh y đại bằng điểu là vì đôi cánh của nó tựa như một bộ y phục xanh. Bằng điểu không thuộc giống chim ưng mà là kền kền, tính tình hoang dã, độc địa và rất u ám. Mỗi nguyên thú thuộc loại bằng điểu đều tỏa ra khí thế hiên ngang và kiên cường. Giờ phút này, trên lưng thanh y đại bằng điểu là những tòa lâu các không lớn mà nhỏ bé và ngay ngắn. Có một bóng người đang đứng trên sân thượng tầng 2 ở lầu các ở giữa. Tiểu sư muội, ta tới rồi. Trên sân thượng, một người thanh niên quần áo lôi thôi, không hề có lấy một hình tượng vẫy tay kêu lên. Đi thôi. Dược thập lên tiếng. Tần Ninh mang theo ba người là Thời Thanh Trúc, Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên. Thời Thanh Trúc thì dẫn theo hát kỹ xuất. Nguyên Sơ Liễu cũng được Hồng Phù Dung ra hiệu, đi theo nhóm Tần Ninh. Hắn không hề nghĩ tới chuyện cho người của Phù Dung Lâu nhúng tay. Ách Nguyên Châu, Vạn Độc Tông. Linh Nguyên Châu, Phù Dung Lâu. Nếu người của Phù Dung Lâu ra tay thì đó không phải hỏi tội nữa mà sẽ xảy ra một cuộc sống mái giữa hai thế lực lớn. Có điều Hồng Phù Dung vẫn cho Nguyên Sơ Liễu đi theo. Một là để lo liệu mấy chuyện nhỏ nhặt trên đường đi. Dù gì cô ta cũng là tỳ nữ, giúp ích được rất nhiều việc. Hai là khi đi theo Tần Ninh, một suy nghĩ thoáng qua trong đầu hắn thôi cũng có thể là cơ duyên to lớn cho Nguyên Sơ Liễu. Lúc này, thanh y đại bằng điểu khổng lồ chỉ chở mỗi người thanh niên lôi thôi kia và vài tòa nhà nhỏ trên lưng. Đợi mọi người lên hết, thanh y đại bằng điểu dương cánh bay cao, chẳng mấy chốc đã khuất bóng. Đồng thời, cấp bậc tiểu thần tôn phải tạm gác việc của mình lại và sẵn sàng đợi lệnh. Vừa nghe thấy lời này, các thành viên cấp cao đều hoảng hốt. Lâu chủ, chuyện này. Làm đi. Hồng Phù Dung nói tiếp, thừa dịp bây giờ chúng ta còn giúp được thì phải cố gắng làm vài chuyện đã. Những thành viên cấp cao đồng loạt chắp tay rồi vội vàng rời đi. Hồng Phù Dung nhìn thanh y đại bằng điểu từ từ hóa thành một đốm sáng rồi biến mất một lúc lâu. Định mệnh đã cho tiên sinh chỉ là một vị khách bước qua đời cô ấy. Kiếp trước là vậy. Kiếp này cũng như vậy. Song, dù chỉ là khách qua đường thì cô ấy cũng muốn làm chuyện mình nên làm trong đoạn thời gian này. Cùng lúc đó, thanh y đại bằng điểu dương cánh bay lên trời, chạm đến độ cao nghìn trượng. Tiếng gió kêu rinh rít bên tai nhưng không chói tí nào. Vì thanh y đại bằng điểu trong lúc bay đã giơ cánh sau cổ và hai đôi cánh lên cản gió rồi. Trong lầu cát, Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên quan sát người thanh niên lôi thôi bên cạnh dược thập. Người thanh niên lôi thôi ấy cũng nhìn Tần Ninh và những người khác. Nhìn từ trên xuống dưới, người này cho người ta ấn tượng là kiểu người bố đời. Quần áo hơi nhăn nheo, bẩn thỉu, máu tóc dài thì rối bời một cục, người tỏa ra mùi kỳ lạ. Nếu như nói dược thập là phóng khoáng thì người này mới thật sự là không hề để ý tới hình tượng của mình. Vị này là Tần Ninh công tử đúng không? Người thanh niên lôi thôi nhìn về phía Tần Ninh, chắp tay cười nói, ta đã nghe sư muội ta nhắc tới ngươi nhiều lần, rất vui được gặp mặt. Rất vui được gặp mặt. Tần Ninh cũng khách sáo trả lời. Dược thập lên tiếng, đây là sư huynh của ta, Vệ Khả Dân. Vệ Khả Dân. Tên lạ thật. Hắc Kỷ Xuất ngạc nhiên ra mặt. Đánh quen rồi. Tự nhiên không được đánh, cứ thấy kỳ lạ thế nào. Dược thập hỏi Tần Ninh, biết lần này chúng ta phải đi đâu rồi chứ? Vạn Độc Tông. Tần Ninh thản nhiên trả lời, Hồng Phù Dung nói cho ta biết rồi. Dược thập rất tò mò. Ta đi Vạn Độc Tông là để trút giận cho đồ đệ ta, ngươi đi làm gì? Ta cũng để trút giận. Những người xung quanh nghe vậy đều nhìn Tần Ninh bằng ánh mắt hiếu kỳ. Không phải cô điều tra ra thiên tàm độc thiềm thư tới từ Vạn Độc Tông sao? Tình cờ một người bạn của ta cũng bị trúng độc đó, mặc dù độc tố chính không phải thiên tàm độc thiềm thư nhưng lại chiếm tỷ lệ rất lớn. Nên ta cũng đi Vạn Độc Tông xem sao, nhân tiện kiểm chứng suy đoán của ta luôn. Tần Ninh không nói chi tiết. Nhưng ba người mà thời Thanh Trúc, Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên đều biết. Từ việc Linh Thiên Triết đến Linh Thiên Thương trúng độc cùng với chuyện người trong nhà họ Linh lần lượt chết một cách kỳ lạ trong những năm gần đây có thể liên quan tới tông môn này. Đây cũng là lý do vì sao Tần Ninh tự mình đi. Không chỉ vì trị liệu nội thương cho Linh Thiên Triết và Linh Thiên Thương mà còn muốn điều tra ra ai là kẻ đứng sau màn. Đoàn người ngồi trên lưng thanh y đại bằng điểu, không hề cảm nhận được chút sóc nảy nào, dọc đường đi còn có chút an nhàn. Linh Nguyên Châu ở phía tây nam của Cửu Nguyên Vực, mà Ách Nguyên Châu lại ở phía đông nam Cửu Nguyên Vực. Giữa hai châu là Di Nguyên Châu. Mà trong lúc đó, đại khái là cần ít nhất 10 ngày. Cho dù là tốc độ của nguyên thú cấp 5 thì vẫn cần không ít thời gian. Một ngày nọ, tất cả mọi người ở trên lưng thanh y đại bằng điểu, đi ra bên ngoài lầu cát, đứng vững trên lưng thanh y đại bằng điểu, gió nhẹ thổi qua, cảm giác có chút thoải mái. Vệ Khả Dân xuất quỷ nhập thần xuất hiện bên cạnh Tần Ninh, hắn ta không nhịn được nói, Tần công tử, thứ lỗi cho tại hạ làm liều. Vệ Khả Dân chắp tay cười nói, nghe sư muội ta nói, muội ấy từng bại dưới tay Tần Ninh công tử khi so tài về lĩnh vực phân biệt dược liệu, không biết là có việc này không? Nghe được những lời này, Dược Thập ở một bên lập tức cười lạnh. Tên khốn kiếp này! Chuyện dọa người như vậy, sao cô ta có thể nói ra? Nhất định là cái tên khốn kiếp kia đã dùng cơ sở ngầm của mình để điều tra ra chuyện này. Tần Ninh mỉm cười nói, bại dưới tay ta, làm đan đồng của ta 10 năm. Vệ Khả Dần lộ ra vẻ quả nhiên có chuyện này, hắn ta nhìn Dược Thập. Dược Thập cũng khoanh tay đứng, nhìn đất nhìn trời xung quanh, làm như hoàn toàn không nghe thấy gì. Vệ Khả Dần cười nói, nếu như tại hạ là sư huynh của Dược Thập, tất nhiên cũng là một vị đan sư chí tôn, nghe lời sư muội nói, trong lòng cảm thấy ngứa nghề khó nhịn, cũng muốn so tài với Tần công tử một lần. Lời này vừa nói ra, ánh mắt Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên đều trở nên kỳ quái. Cái tên này tặng đầu mình cho người ta cũng không cần tích cực như vậy chứ. So tài với Tần Ninh, chính là muốn chết. Được. Hắn cười nói, thì đấu cái gì? Nhận biết dược liệu, hiện giờ chúng ta không đủ điều kiện, luyện chế đan dược cũng có chút phiền phức, vậy thì thi tài lý luận đi. Vệ Khả Dần cười tủm tỉm nói, mỗi người đưa ra cho đối phương một vấn đề, về luyện chế đan dược, về thu xếp lại dược liệu, hoặc phương pháp của đan sư, vân vân, tất cả đều có thể. Có thể khiến cho đối phương không trả lời được thì được cộng một điểm, tổng số lượng là 100 đề bài. Lời này vừa nói ra, trong mắt Tần Ninh hiện lên nụ cười càng thêm chân thành. Ở đây có 4 đan sư là ngươi, ta, tiểu sư muội và Hắc Kỷ Xuất, vậy thì để tiểu sư muội làm trọng tài đi, Hắc Kỷ Xuất là người ghi chép, được không? Như vậy là tốt rồi. Tần Ninh phất tay nói. Vệ Khả dần ho khan, bàn tay hắn ta vung lên, trong tay đột nhiên xuất hiện một ấm trà làm bằng đất sét. Vệ Khả dần bưng ấm trà lên, ghé miệng vào vòi ấm uống một ngụm trà. Thua người không thua trận. Lúc này, Tần Ninh cười nói, nếu như thi đấu thì cũng phải có phạm vi. Ví dụ như đan sư Chí Tôn từ nhất phẩm đến cửu phẩm, nếu đề bài vượt quá phạm vi, đối phương cũng không biết rốt cuộc là đúng hay sai. Phạm vi của tại hạ là linh đan Chí Tôn từ nhất phẩm đến cửu phẩm, trong phạm vi này, người muốn hỏi bất cứ vấn đề gì, đều có thể nói ra. Lời này vừa nói, hai người Dược Thập và Vệ Khả Dần đều không phục. Người này cũng thật kiêu ngạo. Ta cũng vậy. Vệ Khả Dần lẩm bẩm nói, tuy rằng tại hạ không thể luyện chế ra linh đan Chí Tôn cửu phẩm, nhưng kiến thức lý luận thì vẫn có. Thế thì tốt, bắt đầu đi. Hai người khu chiên gõ trống bày ra trận thế, trong tư thế chuẩn bị thảo luận. Bốn người thời Thanh Trúc, Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên và Nguyên Sơ Liễu đều không hiểu biết về đan dược, chỉ ở lại xem náo nhiệt mà thôi. Mà Dược Thập thì có chút tò mò. Lần này, Sư Huynh và Tần Ninh không chỉ so tài về lĩnh vực dược liệu mà còn so tài cả về lĩnh vực thuộc luyện đan, ngoài trừ việc không ra tay luyện đan ra thì trên cơ bản là cái gì cũng so. Tần Ninh có chống đỡ được không? Hắc Kỷ Xuất cũng chuẩn bị ghi tỷ số, vẻ mặt hớn hở, thậm chí còn cảm thấy thương thế của mình đã khỏi hơn phân nữa. Lần trước khi Sư Tôn và Tần Ninh so tài, kết hợp với những lời dạy bảo lúc trước của Tần Ninh với hắn, đã cho hắn biết thêm rất nhiều điều. Lần này, Tần Ninh và Sư Bá so tài sẽ lại càng làm cho hắn ta hiểu biết thêm nhiều thứ về kiến thức của đan sư Chí Tôn. Đây sẽ là một trận thi đấu khiến cho kẻ khác cảm thấy vui tai vui mắt. Ta đặt câu hỏi trước đây. Vệ Khả Dần suy nghĩ một lát rồi cười nói, đề bài thứ nhất, linh đan Chí Tôn tứ phẩm vạn hợp linh đang bao gồm tất cả những loại dược liệu nào? Dược Thập nghe vậy thì gật gật đầu. Đề bài này nhìn thì có vẻ đơn giản, nhưng lại liên quan đến phương thức luyện chế vạn hợp linh đan, ước chừng có khoảng 12 loại, dính dáng đến cả trăm loại dược liệu, sư huynh đang thử Tần Ninh. Tổng cộng có 16 loại phương pháp luyện chế. Dược Thập ở một bên cũng trợn mắt há hốc mồm. Mà Hắc Kỷ Xuất đã sớm kinh hãi rồi, đối với hắn ta mà nói, vấn đề này siêu khó, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến việc hắn ta tiến hành phán đoán từ lời nói của Tần Ninh. 16 loại phương pháp, mỗi một loại đều có các nguyên tắc khác nhau. Mà ba người Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên và Thời Thanh Trúc tuy không hiểu gì nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến sự kính ngưỡng như nước sông cuồn cuộn, rã rích không dứt của bọn họ đối với Tần Ninh. Còn Nguyên Sơ Liễu dù sao cũng không hiểu, cứ một mực nhìn Hắc Kỷ Xuất xem ai có thêm điểm là biết. Ta nói đúng không? Tần Ninh nói xong thì uống một chén trà, Lý Huyền Đạo vội vàng rót thêm. Dược Thập lôi kéo sư huynh mình, thấp giọng nói, ta nhớ rõ ràng là chỉ có 13 phương pháp thôi mà. Vệ Khả Dần cũng nhíu mày nói, ta xem đan điển nhiều hơn muội. Lời cuối đan điển có ghi, 16 loại, ba phương pháp cuối cùng có xác suất luyện chế thành công là 100%, nhưng đan sư tứ phẩm bình thường không thể nào luyện chế được, muội còn chưa tới cái cấp bậc kia. Dược Thập hơi hơi sửng sốt. Những lời Tần Ninh nói đều là sự thật. Vệ Khả Dần nhìn về phía Tần Ninh, nói tiếp, đề bài này, ngươi trả lời đúng rồi. Vậy là giờ đến lượt ta. Tần Ninh mỉm cười, nhìn về Vệ Khả Dần nói, lúc nãy ngươi hỏi về đan dược tứ phẩm, ta cũng cho ngươi một đề bài về đan dược tứ phẩm. Ngay sau đó, mặt trời mọc đằng đông, ánh sáng tỏa ra vạn dặm, mặt trời lặn ngã về tây, ráng chiều vệt ngang trời. Giờ phút này, trên lưng Thanh Y Đại Bằng Điểu. Đề cuối cùng. Tần Ninh cười tủm tỉm nói, độc tố của thiên tàm độc thiềm thử có bao nhiêu biện pháp để giải trừ. Lúc này, cả người Vệ Khả Dần đầy mồ hôi, cả người mất hết sức lực. Thế nhưng Tần Ninh đưa ra cho hắn ta 100 đề, liên quan đến đan đỉnh, đan dược, dược liệu, phương pháp, vậy mà hắn ta không trả lời đúng câu nào. Đây đã là đề cuối cùng rồi. Nhưng vẫn sai. Một đề hắn ta cũng không giải đúng. Vệ Khả Dần run rẩy nói, gồm có 7 biện pháp. Sai rồi. Tần Ninh đứng dậy, cười nói, tổng cộng có 9 biện pháp, 7 cái ngươi vừa nói, ta đều biết. Ngoài trừ 7 cái đó ra thì biện pháp thứ 8 là lấy nhụy hoa bách linh hoa, nghiền nát thành bột phấn, để cho người trúng độc ăn vào, chẳng qua phải duy trì trong 6 tháng mới có thể giải trừ được hoàn toàn độc tố, thời gian quá lâu. Biện pháp thứ 9 là lấy ngũ quế, linh nguyên, đưa ngụy cộng gồm 17 loại dược liệu, nấu thành nước thuốc, ngâm một ngày một đêm là có thể giải độc. Hai phương pháp này đều hiếm thấy hơn. Nếu như ngươi không tin, khi trở về có thể làm thí nghiệm thực tế, xem có đúng hay không. Sắc mặt Vệ Khả Dần trắng bệch. Xong rồi, xong rồi. 100 đề, sai hết. Trên thực tế, khi trả lời đền đề thứ 50, Vệ Khả Dần đã trở nên luống cuống. Dược Thập nhìn về phía Tần Ninh, không có gì ngoài sự kinh ngạc, nhưng trong lòng lại mừng thầm. Ít nhất thì lần trước, khi cô ta so tài với Tần Ninh, tốt xấu gì cũng phân biệt được hơn 100 loại dược liệu mới thua, cũng không quá mất mặt trước đồ đệ của mình. Lần này, mặt mũi của sư huynh bị ném về tận nhà. Giờ phút này, Hắc Kỷ Suất nhìn Tần Ninh giống như nhìn thấy một pho tượng thần. Ở trong mắt hắn ta, sư tôn là đan thuật đại sư, vậy sư huynh của sư tôn nhất định là càng lợi hại hơn nữa. Thế nhưng một người lợi hại như vậy bây giờ lại bị Tần Ninh hỏi đến mức không thốt nên lời. Ta chỉ biết thuật luyện đan của Tần Ninh rất trâu bò, linh đan chí tôn nhất phẩm cũng không phải dễ dàng cải thiện được như vậy. Ngày đó, thời điểm gặp mấy người Tần Ninh luyện chế ngưng tôn khí đan, công hiệu tốt hơn gấp mấy lần so với đan dược bình thường. Đây sao có thể là điều mà người thường làm được? Tần Ninh nhìn về phía Vệ Khả Dần, cười nói, ngươi thua. Ta thua Vệ Khả Dần dường như vẫn còn sang chấn tâm lý. Nếu như là thi đấu, vậy thì phải có chút tiền thưởng. Tần Ninh vỗ vỗ bả vai Vệ Khả Dần, khẽ cười nói, sư muội ngươi đã làm đan đồng của ta rồi, ta cũng không thiếu đan đồng nữa, nhưng quả thật là đang thiếu một hộ vệ. Làm hộ vệ của ta, thời gian là 10 năm. Vệ Khả Dần nghe được những lời này thì sửng sốt, ngay lập tức nói, như thế không được, con người ta lười nhác thành thói, không giúp được ngươi cái gì đâu. Như vậy đi. Vệ Khả Dần nói xong thì lấy ra một tấm lệnh bài. Lệnh bài phát ra ánh sáng màu xanh, trông không phải vật tầm thường, hơn nữa, bên mặt trái còn khắc một chữ Dũng. Trong Cửu Nguyên vực, lệnh bài này có thể dùng được ở bất kỳ cửa hàng lớn nhỏ nào của Cửu Nguyên Thương Hội, người muốn làm gì thì làm. Nếu như gặp phải nguy hiểm thì có thể dùng lệnh bài này để triệu tập người của Cửu Nguyên Thương Hội đến giúp ngươi, đảm bảo nghe lệnh răm rắp. Dược Thập thấy một màn như vậy thì nói, huynh điên rồi. Vệ Khả Dần cũng gãi gãi đầu nói, cái thương hội này ngay từ đầu đầu ta đã không quản lý gì nhiều, không sao đâu làm bậy. Dược Thập quá khẽ, đây là sư tôn giao phó cho huynh, huynh lại làm bậy như thế. Cẩn thận sư tôn biết được người lột da của huynh. Vẻ mặt Vệ Khả Dần đau khổ. Vậy phải làm sao bây giờ? Có chơi có chịu. Nhưng để hắn ta làm hộ vệ cho Tần Ninh 10 năm, vậy thì so với giết chết hắn ta còn khó chịu hơn. Tần Ninh thản nhiên ngồi đó, cười nói, ta cũng không làm khó ngươi, làm hộ vệ của ta, ta còn sợ bị ngươi hố chết. Như vậy đi, ngươi nói cho ta biết, sư tôn của các ngươi là ai? Vệ Khả Dần nghe được những lời này thì ánh mắt lập tức sáng ngời, hắn ta cười nói, cái này thì được. Không thể nói. Dược Thập trực tiếp nói. Vệ Khả Dần gãi gãi đầu nói, cái này không thể nói, cái kia không thể làm, phiền chết ta. Tần Ninh kiên định nhìn Tần Ninh, nói, điều này thực sự không thể nói. Tần Ninh cười nói, được, ta cũng không làm khó các ngươi. Bại lộ rồi. Không thể nào. Bọn họ che giấu tốt như vậy mà. Mà lúc này, Hắc Kỷ Suất cũng trợn mắt há hốc mồm. Đùa cái gì vậy? Sư tôn của mình là đệ tử của đại tông sư trong lời đồn kia. Vậy thì mình có phải là đồ tôn của vị đại tông sư kia không? Vậy không phải sẽ là đồ trọng tôn của Cửu Nguyên Đan Đế sao? Tin tức này rất dọa người, ta phải từ từ tiêu hóa. Trong đầu Hắc Kỷ Suất là một mảnh mơ hồ. Mà Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên cũng sửng sốt. Trong lòng Nguyên Sơ Liễu cũng tràn đầy kinh hãi. Đồ đệ của Cửu Nguyên Đan Đế, Trần Nhất Mặc. Hai người này là đồ đệ của Trần Nhất Mặc sao? Vậy chẳng phải chính là đồ tôn của Tần Ninh? Sư tôn cô ta cung kính với Tần Ninh, chính là bởi vì kiếp trước Tần Ninh là Cửu Nguyên Đan Đế. Hai người này không phải là đồ tôn của Tần Ninh đó chứ? Lúc này, mỗi người có một tâm tư riêng. Tần Ninh cười nói, trong Trung Tam Thiên, có không ít người có kiến thức nữa về nội dung của Cửu Nguyên Đan Điển, nhưng được học tập một cách hệ thống Cửu Nguyên Đan Điển, ngoại trừ Trần Nhất Mặc ra thì không có khả năng tồn tại những người khác, trừ khi là đệ tử của Trần Nhất Mặc. Hiểu biết về Cửu Nguyên Đan Điển của hai người các ngươi cũng không ít, ít nhất là đã học nội dung từ quyển thứ nhất đến quyển thứ ba. Trừ việc các ngươi là đệ tử của Trần Nhất Mặc ra, gần như không còn lời giải thích nào khác phù hợp hơn. Hai người Vệ Khả Dần và Dược Thập đều trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ còn tưởng rằng bản thân mình che giấu tốt lắm. Nhưng đều bị Tần Ninh nhìn ra. Hơn nữa còn đoán ra như vậy. Vệ Khả Dần khoát tay nói, ta không ngụy trang nữa, ngã bài, ta chính là đệ tử thứ hai của Trần Nhất Mặc, Dũng Khả Vi, hội trưởng của Cửu Nguyên Thương Hội. Tiểu sư muội, muội cũng đừng ngụy trang nữa. Dũng Khả Vi thoải mái nói, muội ấy chính là đệ tử thứ ba của Trần Nhất Mặc, Cơ Thi Giao. Hết chương 5869. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.